Chương 1001, Hồ Lô. Diệp Phàm chính mình kém chút im lặng, chính mình còn không phải tiên đế đâu. Nàng đều gọi như vậy đây, xem ra cái này mạnh bà rất lợi hại trung tâm ở trước mặt mình biểu hiện xuống tới, đồng thời còn ở trước mặt mình thề, thề chết cũng đi theo chính mình. Bậy hạ, ta Lý Sư Sư kiếp này coi như chiến tử đều nguyện ý đi theo Diệp tiên đế ngài, ta muốn cùng ngươi tái chiến thiên vực, nếu như phản bội Hôi Phi Yên Diệt, vinh thế trầm luân. Mạnh bà trực tiếp quỳ xuống đến khởi xướng thề độc. Đây là tu chân giới lớn nhất thề độc, coi như tại tiên giới cũng giống như vậy. Khắc quỳ ngươi đứng lên đi, bản đế tin tưởng ngươi chính là, đã giết người cũng liền mặc kệ chúng ta đi thôi. Diệp Phàm không có gì có khác lời nói có thể nói, đều như vậy lời thề nói ra, tâm hắn rất lợi hại cảm động. Bọn họ giết người quả quyết ra khỏi thành qua, có điều dạng này tin tức rất nhanh liền bị biên cảnh thành chủ độc cô một biết, tự mình chỉ huy người đuổi theo. Diệp Phàm lựa chọn tại trong một vùng sơn cốc trốn đến ngũ hành thế giới bên trong, đem mạnh bà đều cho mang vào. Bệ hạ, đây là ngươi tiên quốc thế giới. Mạnh bà tiến đến nhìn thấy lớn như vậy thế giới không khỏi kinh hãi hỏi, đây chỉ có tiên đế mới có thể làm được đi. Đây chính là một cái tiểu thế giới còn chưa tới ngươi nói tình trạng kia đâu. Diệp Phàm lung lay xuống tới ở chỗ này bên ngoài độc cô mục làm sao có thể tìm tới chính mình. Đây cũng là hắn lần thứ nhất để mạnh bà tiến đến. Nguyên lai là tiểu thế giới à, khó trách cái này Diệp Phàm mỗi lần đều thần bí như vậy. Không nghĩ tới có dạng này pháp bảo, cái này người nào có thể tìm tới hắn đây. Ngươi cái này trên bờ vai còn có miệng vết thương, ta cho ngươi xem một chút. Yên lặng địa phương, Diệp Phàm đem thân thể mặc quần trắng mạnh bà dây đeo vai kéo xuống, tỉ mỉ da thịt trắng bên trên có một chỗ vết thương, đây bị một loại độc vật làm bị thương, không phải vậy hóa chân viên mãn tu vi đều không có khỏi hẳn. Ta không sao, điểm ấy thương tổn không tính là gì. Mạnh bà vết thương trên người nhiều như vậy cũng không có ở ý nhỏ như vậy vết thương làm sao lại qua để ý đâu. Có điều Diệp Phàm vẫn là để nàng kéo xuống nói ra, cái này không được một chút xíu vết thương đều không có xử lý tốt, ngày sau ngươi làm sao theo bản đế chinh chiến đâu. Diệp Phàm kiên quyết cho nàng xử lý một chút vết thương, vừa nói, đừng gọi ta bệ hạ, tuy nhiên ta đã xưng đế, nhưng dù sao ta không phải thật sự tiên đế, ngày sau bên ngoài không được kêu ta bệ hạ hòa hoàng bên trên, ngươi thì gọi tên ta đi. Giống mạnh bà dạng này sát phạt quyết đoán nữ nhân, làm sao có thể thấy được nàng nhu tình một mặt đâu, cho nên Diệp Phàm vừa cười vừa nói. Mạnh bà lớn như vậy đến nay người nào nhìn qua bả vai nàng, chỉ sợ cái kia đều đã chết đi, bị Diệp Phàm nhìn thấy còn là lần đầu tiên, nhưng nàng không có thẹn thùng từ trước tới giờ không đem mình làm nữ nhân. Diệp Phàm dùng đan dược chữa cho tốt nàng vai thương tổn. Cầm quần áo một lần nữa phủ thêm qua, xem ra hiện tại là ra không được, không biết cái này độc cô mục đuổi tới địa phương nào qua. Hồng Vũ Cốc đã có tiên nhân di tích, ta là không thể buông tha. Diệp Phàm nói một mình một phen xuống tới, biết hiện tại muốn từ hóa chân viên mãn đột phá đến hư tiên cái kia là phi thường khó, tu luyện tới hóa chân viên mãn liền sẽ bị phi thăng lôi kiếp tác động rời đi. Có rất ít người có thể tu luyện tới hư tiên còn có thể ngừng lưu tại nơi này. Hiện tại phi thăng thông đạo xảy ra vấn đề, giống như có lẽ đã bị người phong ấn, chúng ta đều phi thăng không. Mạnh bà cùng Diệp Phàm nói lên phi thăng thông đạo sự tình. Hộ giới gia tộc không phải đã tra qua, hiện tại cũng không có kết quả sao. Diệp Phàm có thể là không tin cái này còn có thể vĩnh viễn phong ấn không thành. Đây quả thực là không sở trường. Ta lớn gan suy đoán đây cũng là một vị chân tiên hạ phàm, đem phi thăng thông đạo cho phong ấn chặt. Việc này đã không ngừng chúng ta huyền hoàng đại lục, còn là đến từ thanh huyền đại lục. Ngươi biết thanh huyền đại lục vì cái gì lần trước công đánh chúng ta, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn giống như chúng ta không có thể phi thăng, tu luyện tới hóa chân viên mãn về sau thì không tiến thêm tấc nào nữa. Mạnh bà tựa hồ biết rất nhiều cùng Diệp Phàm nói ra tình hình thực tế tới. Chân tiên. Diệp Phàm tâm hơi hồi hộp một chút, có thể phong bế phi thăng thông đạo trừ chân tiên không có cái gì tu vi có thể làm được. hư tiên tu vi thế nhưng là không có dạng này thần thông. Nếu là phong ấn chặt nơi này, vậy khẳng định hắn là muốn cái gì, không phải vậy làm sao có thể ở lại đây. Diệp Phàm muốn cái này không phải là chính mình ngũ hành thế giới đi, có điều lắc đầu điều đó không có khả năng. Hắn trên người mình duy nhất có nghi ít đồ cũng là cái kia ngũ châu đỉnh cùng kiếm linh, cái sau Diệp Phàm cảm thấy không có khả năng. Duy nhất nhiều lần xuất hiện cái kia chỉ thần bí hát thủ, Diệp Phàm liền nghĩ đến ngũ châu đỉnh, bằng vào trước đó luyện hóa trí nhớ đến xem, cái này ngũ châu đỉnh bên trong giấu lấy địa đồ, ủng có thể luyện hóa ngũ châu sơn bí mật. Sẽ không thật sự là cái đỉnh này a? Diệp Phàm cảm thấy cái này ngũ châu đỉnh không phải chỉ đơn giản như vậy, nếu không cũng sẽ không để một cái chân tiên hàng lâm xuống. Cái kia không có thể phi thăng làm sao bây giờ? Diệp Phàm cảm thấy cũng không thể cả một đời cũng không thể phi thăng, đợi đến tu vi khô kiệt thì xong đời. Trừ phi có thể đạt được trong truyền thuyết tiên đan, có thể để cho chúng ta chân nguyên chuyển hóa làm tiên nguyên, dạng này thọ nguyên chính là không có tận cùng. Mạnh bà lúc này mới nói cho Diệp Phàm hư tiên tu sĩ cũng là phục dụng tiên đan có thể chuyển hóa chân nguyên, đương nhiên không thiếu một chút thiên phú cao cường tu sĩ, chính mình tìm tới biện pháp chuyển hóa tiên nguyên. Nana sở dĩ có thể chuyển hóa tiên nguyên, là nàng chuyển thừa cái kia tẩy tùy ao cần phải có thể chuyển hóa, không phải vậy tu vi làm sao có thể nhanh như vậy, tự nhiên có Diệp Phàm tiên tinh. Đi thôi Hồng Vũ Cốc chúng ta nên đi. Diệp Phàm đã không nhìn thấy Độc Cô Mộc tung tích đều nhiều ngày như vậy đi qua, gia hỏa này hẳn là cũng qua Hồng Vũ Cốc, coi như biết để Mạnh Bà giết đến. Mạnh Bà gật gật đầu xuống tới cùng Diệp Phàm cùng rời đi ngũ hành thế giới, hướng phía Hồng Vũ Cốc phương hướng bay qua. Trên đường cũng không có người phát hiện, tới đây tu sĩ quá nhiều, xem ra đều là tìm vận may. Không có hư tiên tu sĩ tiến đến A. Nếu như tiên đan xuất thế, hư tiên tu sĩ đều sẽ tới cấp đoạn, vậy khẳng định đào thoát không, Diệp Phàm nhất định phải chú ý cẩn thận xuống tới. Cái này khó mà nói, nếu thật là tiên đan xuất thế, giới tiên đều sẽ tới đoạt huống chi là hắn hư tiên tu sĩ. Mạnh Bà khôi phục chính mình tỉnh táo một mặt xuống tới, nàng biết nếu như Diệp Phàm tu luyện tới hư tiên hắn liền có thể luyện chế tiên đan, thế nhưng là các loại Diệp Phàm tu luyện tới hư tiên vậy cần quá dài thời gian. Hồng Vũ Cốc nơi này lâu dài đều là màu đỏ vũ khí, loại này màu đỏ vũ khí, liền xem như hóa chân tu sĩ đi vào đều sẽ bị xâm lấn, loại này màu đỏ vũ khí sẽ trực tiếp khiến người ta biến điên, đến lúc đó thì tự bạo mà chết. Đi thôi, điểm này vũ khí còn không đả thương được ta. Diệp Phàm nhìn thấy cả cái sơn cốc đều là hồng vũ, chính hắn đều không có cách. Mạnh Bà nhưng từ trên thân lấy ra một cái hồ lô hình dáng pháp bảo biến lớn, sau đó mang theo Diệp Phàm ngồi lên, cái này hồ lô có thể hấp thu nơi này hồng vụ. Chỉ cần cái này hồng vụ tới gần đều bị hồ lô hấp thu, Diệp Phàm nhìn lấy cảm thấy thần kỳ gật đầu nói, đồ tốt ta, nghĩ không ra ngươi có vật này. Đây là hạ phẩm tiên khí trước kia đạt được, không nghĩ tới phát huy tác dụng, chúng ta đi đến tiến đi. Chương 1002, Tiên Cấm. Cái này hồng vụ cốc bên trong xương đỏ chạm đến thì sẽ trực tiếp xong đời. Có Mạnh Bà cái hồ lô này tại, có thể hấp thu những xương mù này, hướng phía khu vực trung ương mà đi. Dạng này có thể nhìn thấy vật này ở nơi nào. Ta cái hồ lô này không tệ đi, có điều cũng chính là hạ phẩm tiên khí mà thôi. Bằng vào ta hiện tại sửa chữa làm căn bản không phát huy ra thực lực đến. Thật đúng là có chút đáng tiếc đâu. Hạ phẩm hạn kỳ uy lực Diệp Phàm đương nhiên biết, lần trước Na Na cùng Giao Long Vương đối chiến qua, cơ hồ đều có thể trực tiếp giết người, bình thường hóa chân tu sĩ đều có thể tại chỗ trực tiếp vẫn rơi xuống, có thể thấy cái này uy lực thật sự là vô cùng. Có thể đến gần cái này xương đỏ cổ tu sĩ càng ngày càng ít, tại Diệp Phàm phụ cận tu sĩ không có gì hơn đều là hóa chân tu sĩ cùng một số kiếp biến tu sĩ, còn lại tu sĩ đều rất ít có thể tới gần nơi này. Mạnh Bà ngươi nói không sai, bất quá bây giờ chúng ta cũng không biết cái này tiên nhân di tích ở nơi nào mở ra, hiện tại cũng không thấy. Phàm là cái này di tích mở ra thời điểm đều có thể nhìn thấy một trận tiên quang lượn lờ bộ dáng, nhưng Diệp Phàm ở chỗ này lại là cái gì cũng không thấy, chứ cái này đầy trời xương đỏ đều không có hắn đường. Trong lúc này chỗ còn có một cái cự đại đỏ thạch, tiên nhân di tích cách nơi này đã không xa. Diệp Phàm nhìn cái này, hắn tu sĩ đều chờ đợi ở đây xuống tới, cùng mạnh bà đều ở nơi này nhìn ra xa hắn phương hướng. Cũng liền nơi này xương đỏ là nhiều nhất, có điều Diệp Phàm không có phát hiện hư tiên tu sĩ đi tới nơi này, không phải vậy thật phiền phức. Một khi cái này hư tiên tu sĩ đi tới nơi này Diệp Phàm thì không có cách nào. Chưa tới một canh giờ nơi này tu sĩ tụ tập càng ngày càng nhiều, Diệp Phàm đã là bắt đầu chú ý phía trước ngọn núi, cái này ngọn núi Diệp Phàm thần thức xuyên thấu không đi vào. Đây là cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình. Diệp Phàm coi như đến bây giờ đều chưa từng gặp qua có chính mình thần thức không cách nào xuyên qua địa phương, cái này có hy vọng. Lợi hại, nơi này lại có một cái ngay cả ta đều không có cách nào nhìn ra tiên trận. Diệp Phàm không cách nào xem thấu tiên trận cái này chí ít cũng là cấp 2 trở lên, trước mắt tiên trận này khả năng cũng là cấp 2, nhất thời Diệp Phàm chợt chợt miệng. Diệp Phàm ngươi nhìn ra nơi này trận pháp. Mạnh bà không có sâu như vậy trận pháp tạo nghệ, cho nên hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Phàm. Nơi này Diệp Phàm đều có thể thấy được, bất quá bây giờ là tiên trận sư. Mà như vậy lúc một đạo cự đại vang vọng từ trước mặt bên trong tòa núi lớn này lao ra, Diệp Phàm mắt thường đều có thể nhìn thấy, một tòa núi lớn từ giữa đó bắt đầu chia mở, biến thành hai nửa. Giống như thì là trước kia đã thiết kế tốt một dạng, từ giữa đó hướng phía hai bên tách ra. Trong này bộ dáng Diệp Phàm cũng rốt cục thấy rõ ràng xuống tới, một vệt kim quang từ bên trong bắn về phía chân trời, vốn đang là xương đỏ địa phương, bị kim quang xua tan đến hai bên. Ha ha, thật sự là tiên nhân di tích, không nghĩ tới nhanh như vậy thì mở ra, cứ nghe bên trong có tiên nhân lưu lại tiên đan, mặc kệ ta trước sông đi vào. Đã có tu sĩ chờ không nổi, trực tiếp từ bên ngoài sông đi vào, trong nháy mắt liền tiến vào kim quang chỗ. Chờ sau một nén nhang Diệp Phàm nghe được bên trong truyền đến một đạo hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, sau đó không có cái gì, nơi này đều là kiếp biến cùng hóa chân tu sĩ, có thể tu luyện tới cấp bậc này bên trên, có cái nào hội là kẻ ngu đây. Đều là một số tâm cơ thâm trầm hạng người, nếu như biết trong này vô cùng nguy hiểm lời nói, đi vào đều còn muốn đi suy nghĩ một chút. Chúng ta đi vào sao? Mạnh bà nhìn một chút bất vi sở động Diệp Phàm, đẩy một chút hắn nhìn hắn là phản ứng gì, mà Diệp Phàm nhìn một chút bốn phía người, lắc đầu nói ra, chờ lấy xem đi, chúng ta trước xem chừng rồi nói sau, ta luôn cảm thấy chuyện này khá là quái dị. Tất cả mọi người không đến 5 người đi vào, cái này đúng trọng tâm nhất định là có quỷ. Cái này cái gì tiên nhân di tích Diệp Phàm cũng chưa nghe nói qua, sợ ở chỗ này bị người cho hố thì không dễ làm, cho nên đang ngồi đợi xuống tới. Phải biết Diệp Phàm trước đó cũng là hố qua người khác, cho nên thì đang lo lắng trước mắt cái này kim quang có phải hay không có điểm gì là lạ. Tiếp xuống mấy canh giờ bên trong, Diệp Phàm nhìn thấy đi vào cũng liền mấy cái, nhưng những thứ này đi vào tu sĩ đều chưa hề đi ra. Cái này để Diệp Phàm càng hồ nghi, cái này đúng trọng tâm định là có chút vấn đề đâu, cũng không phải Diệp Phàm tưởng tượng đơn giản như vậy. Quả thật tiếp qua một hồi xuống tới Diệp Phàm nhìn thấy cái này kim quang biến mất, lộ ra chánh thức một tòa to như vậy cung điện đi ra, to lớn cao lớn cung điện, nhìn lại quả thật khiến cho người ta phân chấn, một đạo nhu hòa bạch quang mở ra. Mà lúc này một đống tu sĩ chen chúc mà tới. Hướng trong này vọt thẳng đi vào, đại bộ phận đều qua, Diệp Phàm đợi thêm đợi một hồi, phát hiện không có tình huống như thế nào phát sinh, nhất thời nói ra, đi thôi, chúng ta cũng có thể xuất phát, đến lúc đó bên trong đồ, vật đều cho người ta cướp sạch, vừa rồi kim quang tuyệt đối có vấn đề, những người kia cần phải đều chết. Ngươi là thế nào phát hiện, ngươi tâm cơ như thế thành thục đâu? Nếu là mạnh bà liền đã đi vào. Dù sao lấy nàng tu vi có rất ít tu sĩ có thể làm bị thương nàng, cho nên nàng là căn bản không dùng quan tâm, nhưng Diệp Phàm không giống nhau, lại lòng tham liền sẽ chết. Diệp Phàm cũng xông vào đạo này trong cung điện, cùng trước đó hắn nhìn thấy qua một số di tích chênh lệch không phải quá lớn, nhưng Diệp Phàm tới đây cũng không phải tìm cái gì phổ thông linh thảo, mà chính là tìm đến tiên đan. Đối tiên đan Diệp Phàm đối với thường nhân cứu giác, dù sao hắn chính mình là một cái đan vương, nếu như là có tiên đan lời nói, Diệp Phàm đã sớm là biết ở nơi nào. Tìm xem đi, cái cung điện này thoạt nhìn là không nhỏ. Diệp Phàm bốn phía nhìn lại đều đang tìm kiếm xuống tới nhìn có cái gì, chung quanh tu sĩ cũng không ít đang tìm, nhưng linh thạch này có không ít, về phần tiên đan nơi nào có. Cái cung điện này rất lớn, bên trong khắp nơi đều là đủ loại kiểu dáng phong ốc. Diệp Phàm tìm đồ công phu vẫn chưa được, dứt khoát liền đem tầm bảo thử trực tiếp phóng xuất. Cái này tầm bảo thử sau khi đi vào hướng thẳng đến một gian phòng ốc sông ngươi đi vào, Diệp Phàm theo chạy vào qua, nhìn thấy phòng này bên trong còn có cấm chế mà lại là rất lợi hại cấm chế cường đại, chí ít cũng là tiên cấm. Mà lại cái này phòng ốc bên trong còn có một nam một nữ hóa chân viên mãn tu sĩ, nam là văn sĩ trung niên, mà nữ nhân này lớn lên rất lợi hại yêu diễm, tựa như là đến từ yêu tộc tu sĩ. Ha ha, lại tiến tới một cái, người huynh ngươi bây giờ có chắc chắn hay không? Cô gái xinh đẹp ánh mắt trực tiếp nhìn thấy mạnh bà, hoàn toàn đem Diệp Phàm cho coi nhẹ, cái này liền có chút xấu hổ, nói thế nào hắn đều là ngưng thể tu sĩ, nữ nhân này thế mà quên chính mình, quả nhiên cái này hóa chân viên mãn ngắn tu sĩ đều là không nhận người. Đây chính là tiên cấm, chúng ta tu vi đều không cách nào phá giải, trừ phi tìm tới hư tiên tu sĩ, chúng ta có thể đi. Văn sĩ trung niên lắc đầu xuống tới, liền trực tiếp rời đi. Nhưng cô gái xinh đẹp này đôi mắt tại Diệp Phàm trên thân nhìn một chút xuống tới, ha ha nói ra, hai vị cũng không nên uổng phí khí lực, đây là tiên cấm ngươi căn bản là không có cách giải khai. Nói nàng cũng rời đi. Nơi này cũng liền Diệp Phàm cùng ngươi mạnh bà. Có nắm chắc không? Mạnh bà đống nhiên hỏi thăm về đến, vừa rồi cái kia hai cái tu sĩ nhìn rất là rất mạnh, cho nên nàng thì không có lên tiếng nói cái gì. Chương 1003, mất tích. Đương nhiên có thể phá mất cấm chế này, có điều ngươi xác định vừa rồi hai người kia không có đang chờ chúng ta sao? Diệp Phàm luôn có loại bị người ta nhòm ngó cảm giác. Vừa rồi hai người này tuyệt đối với không phải cam tâm rời đi, chính mình chiến đấu kinh nghiệm như thế phong phú, đùa nghịch đa nghi máy bay nhiều như vậy, người khác cũng có khả năng giống như hắn đều là đang thử thăm dò chính mình. Diệp Phàm kiểu nói này mạnh bà thần thức lập tức liền quét về phía hư không bên trong, cũng không ẩn nặc chính mình tu vi, khỏe miệng lạnh hừ một tiếng xuống tới. Hai vị ra đi, cất giấu có ý gì đâu. Mạnh bà nhìn thấy hư không một chỗ, nơi đó truyền đến hai tiếng nụ cười, hư ảnh dần dần nổi lên, thì là trước kia hai cái làm bộ đã rời đi văn sĩ trung niên, còn có cái kia yêu diệm nữ nhân. Ha ha, quả nhiên là hóa chân viên mãn tu sĩ, khó trách ngay cả chúng ta đều có thể thấy được, nơi này là tiền cấm ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi một chút là thế nào phá. Đã bị nhận ra bọn họ đều để ý nhìn ra là cùng loại người, cho nên Diệp Phàm ở giữa nói chuyện đều đã nghe được. Không nói trước trong này phải chăng có tiên đan, liền xem như có chuyện, khó đảm bảo mạnh bà có thể chém giết hai cái này hóa chân viên mãn tu sĩ. Dù sao hai cái này tu vi cao như vậy, đến lúc đó đem vật này đều cho đoạt đều không thể nói đây. Có ta ở đây ngươi cứ yên tâm mở ra tiên cấm đi. Hai người bọn họ nếu là muốn động thủ, ta vẫn là có thể ngăn cản. Mạnh bà truyền âm cho Diệp Phàm, đồng thời xoay người sang chỗ khác ngăn trở bọn họ, để Diệp Phàm có thể chuyên tâm phá giải cấm chế. Lấy Diệp Phàm tu vi phá giải cấm chế này còn muốn một hồi, cho nên trong đầu cũng đang nhanh chóng suy nghĩ xuống tới, sau đó phải như thế nào phá giải rơi trận pháp này, bây giờ nhìn lại thật đúng là có điểm khó. Đây không phải phổ thông cấm chế, hơi không cẩn thận lời nói, cái này tiên cấm đều có thể giết chính hắn, cho nên Diệp Phàm không thể phớt lờ. Vị đạo hữu này ngươi có thể ngăn lại chúng ta sao? Cô gái xinh đẹp truyền đến cười lành lạnh âm thanh, nhìn lấy đằng sau tiểu tử đã bắt đầu phá giải cấm chế này, cảm giác được căn phòng này một hồi, đã bị động qua, có thể phá giải cấm chế dưới cái nhìn của nàng cũng chính là hư tiên tu sĩ, lại không ngờ tới thật là có người khác cũng có thể phá cởi xuống. Tại hắn phá mất cấm chế trước đó, ta muốn ngăn cản các ngươi cũng là phải, không phải vậy các ngươi cũng khác muốn có được vật này. Mạnh bà đối mặt là hai cái thực lực đều là hóa chân viên mãn tu sĩ, nhưng đều không để vào mắt, người khác không biết mạnh bà thân phận, hiển nhiên bọn hắn cũng đều là không biết. Tốt, loại kia cấm chế này phá cởi xuống thì đều bằng bản sự, xem ai bản sự lợi hại có thể đạt được vật này. Văn sĩ trung niên kiềm chế bất động xuống tới cũng thì chờ lấy bọn họ, lời gì đều không nói. Diệp Phàm phá giải gấp cấm chế đều rất lợi hại, chuyên tâm hoàn toàn đem chính mình phía sau lưng giao cho mạnh bà, lấy nàng thực lực nếu như đều ngăn cản không nổi lời nói, cái kia phá giải rơi cấm chế này lời nói, bên trong đồ, vật thì đều không phải là bọn họ. Cái này tiên cấm còn thật là mạnh mẽ a. Diệp Phàm trên tay không ngừng xuất hiện các loại biến hóa thủ quyết cũng chỉ là đem cấm chế này phá giải rơi một nửa. Còn có cái này một nửa xem ra còn cần nửa ngày xuống, cái kia đến lúc đó nơi này vây quanh người hội càng ngày càng nhiều. Có điều Diệp Phàm cũng sẽ không như thế ngốc, thật đem nơi này cấm chế toàn bộ đều cho phá giải, âm thầm đã đem cấm chế động tay chân, chỉ cần chính hắn nguyện ý lời nói, cấm chế này đều có thể biến thành công kích cấm chế. Một hồi bày lấy xuống Diệp Phàm rốt cục biết do nói sao phá giải, có điều lại thả chậm tốc độ xuống đến. Quay đầu nói ra, các ngươi chẳng lẽ không đem cái này người đều cho đuổi đi, một khi ta mở ra cấm chế này về sau, đến lúc đó một đám tu sĩ tiến đến. Nói cũng có đạo lý, có điều tiểu tử ngươi cũng không nên cho ta ra vẻ, không phải vậy đến lúc đó chớ trách chúng ta ra tay với ngươi. Văn sĩ trung niên hiểu được cấm chế này, thần thức nhìn thấy có chút khác biệt xuống tới, cũng sợ Diệp Phàm ở chỗ này làm cho gì. Diệp Phàm không để bụng tiếp tục chơi đùa cấm chế này, phòng này trong cấm chế mặc kệ thứ gì, đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất toàn bộ đều thu đi xuống. Lúc trước Diệp Phàm cái kia động phủ đã đổi thành 10 cấp trận pháp. Bên ngoài dù sao giao cho mạnh bà, một khi đoạt những vật này nhất định phải lập tức đào tẩu. Hiện tại Diệp Phàm thần thức đã xác định được, mặt này trước khẳng định có tiên đan, hắn ngửi được một cỗ tiên đan khí. Trước đó còn không có cảm giác, hiện tại đem trận pháp này phá giải rơi tiếp gần một nửa thời điểm, Diệp Phàm cũng đã là phát giác được. Ầm ầm một tiếng xuống tới. Diệp Phàm quyết định thật nhanh xuống tới, trực tiếp đem cấm chế này phá mất, bên ngoài tầng kia cấm chế rắt băng một chút vỡ vụn rơi, tốc độ nhanh nhất xông đi vào, Diệp Phàm mục tiêu có phải hay không kệ hàng lên đánh đan bình. Mà chính là rơi xuống trong góc một cái màu đen cái bình. Không biết vì cảm giác gì chính là như vậy, có đôi khi Diệp Phàm tình nguyện tin tưởng mình trực giác. Cấm chế bị phá rơi, mạnh bà trực tiếp ngăn lại đem muốn đi vào cô gái xinh đẹp cùng văn sĩ trung niên, lạnh lùng nói ra, muốn đi vào, hỏi trước một chút trong tay của ta thanh này liêm đao. Cái này là một thanh màu đen liêm đao, nếu như cùng mạnh bà giao thủ qua tu sĩ đã sớm biết là ai. Nhưng những thứ này hai cái hóa chân viên mãn tu sĩ rõ ràng chưa từng gặp qua nàng, đối thanh này liêm đào cũng không biết. Tránh ra tiên đan đều là chúng ta, chớ có trách ta vô tình. Văn sĩ trung niên trong tay pháp bảo trực tiếp lấy ra đến, một đạo tiên uy xuất hiện, đều phải vận dụng hạ phẩm tiên khí. Vâng! Mạnh bà màu đen liêm đao trực tiếp đuổi theo, đem hai người đều ngăn cản xuống tới, cho Diệp Phàm tranh thủ thời gian đem đồ vật cướp đi. Diệp Phàm xuất hiện tại màu đen đan bình bên cạnh một thanh trực tiếp bắt lại, cũng không trong khu vực quản lý là cái gì, ném đến ngũ hành thế giới bên trong qua, sau đó vung tay lên đem những thứ này đan bình đều cho vung đi. Văn sĩ trung niên động thủ lên mới biết được cản bọn họ lại nữ tử, thực lực cường đại như vậy căn bản không phải đối thủ. Mắt thấy đồ, vật đều muốn bị Diệp Phàm cho cướp đi. Nhìn phía xa những xem chừng đó tu sĩ, hô to một tiếng dưới tới nói, các ngươi trả nhanh lên, ngăn lại trên người hắn tiên đan, nhanh đi lên giết hắn. Diệp Phàm cầm tới đan bình thì muốn chạy trốn xuống tới, đồng nhiên một tiếng sợ hãi giống, nơi xa những xem chừng đó tu sĩ hướng phía nơi này đổi tới, nghe được tiên đan hai chữ, hóa chân tu sĩ đều sẽ đỏ mắt, há có thể dạng này buông tha Diệp Phàm chính mình. Nóa, nhiều người như vậy, xem ra hôm nay đến vận dụng cấp 11 không gian quyền trụ. Cái này vô cùng quý giá quyền trụ, thế nhưng là từ Minh Đế tay ở bên trong lấy được, cho nên Diệp Phàm chính mình cũng không nỡ dùng, nhưng bây giờ nhất định phải lấy ra, không phải vậy thật đi không nổi, trước đó thì làm dự tính hay lắm. Kích phát không gian quyền trụ, Diệp Phàm nhìn thấy phía sau 10 cái hóa chân tu sĩ đuổi theo, xé mở quyền trụ, không gian xuất hiện một chỗ vết nước, một đạo bạch quang mang theo Diệp Phàm trốn vào bên trong qua. Nhưng mà Diệp Phàm lại trong cõi u minh cảm giác có một vệt ánh sáng đuổi theo hắn mà đến, tại không có nhập vết nước không gian trước đạo ánh sáng này đánh tới hắn trên lưng. Phúc! Chương 1004, 30 năm liệu thương. Cái này giống như là một loại nào đó pháp bảo trực tiếp đập nện tại Diệp Phàm trên thân, cái này khiến giống như trọng kích thân thể rơi xuống, đây chính là tại u ám hư không bên trong. Mà lại chung quanh đều là không gian loạn lưu, nếu như bị không gian loạn lưu cuốn vào, vậy liền vĩnh viễn mất tích ở chỗ này. Khiến Diệp Phàm không nghĩ tới là có hư tiên tu sĩ âm thầm trốn đi, hắn lại là một điểm cũng không phát hiện xuống tới, cái này thật là chính hắn mù, quyển trục lực lượng bao lấy chính mình cũng bị suy yếu xuống tới. Trên thân màu trắng chùm sáng đã là càng ngày càng yếu. Diệp Phàm đều đang hoài nghi cái này chùm sáng sẽ không thật không có đi, đến lúc đó không có cách nào vượt qua nơi này không gian loạn thạch thì thật nguy hiểm, những thứ này loạn thạch đều có thể đánh giết chính mình. Hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy a. Diệp Phàm tuy nhiên nhận trọng thương, nhưng còn có thể chống đỡ cho đến nhìn thấy công kích hắn cái kia pháp bảo đã không nhìn thấy đâu, lúc này mới thở phào xuống tới. Nhìn đi tới nơi này không gian loạn lưu bên trong, liền xem như pháp bảo cũng không tốt dùng. Chính hắn cũng liền biến mất tại bên kia, bạch quang mang theo Diệp Phàm xé mở vết nứt không gian sau đó thì biến mất không thấy gì nữa. Ẩm. Diệp Phàm trực tiếp ngã tại trong một vùng sơn cốc, vùng núi này một góc, kéo dài mấy vạn dặm địa bàn. Diệp Phàm xuất hiện theo này bị mang rất xa địa phương. Cái này chỉ sợ đã là Nam Bộ Châu xa nhất địa phương. Quyển trục này truyền tống địa phương xa như vậy, Hồng Vũ Cốc bên trong mạnh bà Diệp Phàm cảm thấy sẽ không có sự tình, lấy chính nàng hóa chân viên mãn tu vi người nào có thể thương tổn được nàng, lại nói trên người nàng vẫn là nắm giữ hạ phẩm tiên khí nơi tay. Diệp Phàm phát hiện trong sơn cốc này phá lệ yên tĩnh, nửa cái tu sĩ bóng người đều không có. Vừa vẫn thích hợp Diệp Phàm đến khôi phục thương thế. Diệp Phàm một đầu đâm vào địa chỗ sâu cho đến không thể xuống lần nữa rơi xuống thời điểm, trốn đến cái này ngũ hành thế giới bên trong qua, lập tức xem xét một chút chính mình thương thế, tại cái này thể nội nhiều chỗ kinh mạch cùng gân cốt đứt gãy rơi. Đây đều là bị một loại nào đó pháp bảo kích thương, nếu không phải Diệp Phàm mạng lớn lời nói, tại vết nứt không gian bên trong đoán chừng liền đã vẫn rơi xuống. Đừng để ta biết là ai đã thương ta, ngày sau gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Diệp Phàm hung hăng khẽ cắn môi dưới tới bắt đầu nuốt liệu thương đang dược, khác đủ, vật không nhiều nhưng Diệp Phàm liệu thương cũng không phải bình thường nhiều, chỉ cần không phải linh căn khác hủy diệt đi, cơ hồ Diệp Phàm đều có thể luyện chế ra tới. Với hắn mà nói những thứ này không có cái gì khó khăn, nuốt đan dược sau Diệp Phàm bắt đầu liệu thương. Gánh thương tổn còn tốt nếu như là hạ phẩm tiên khí kích thương lời nói, muốn tốt đã dậy chưa cái số thời gian ngàn năm, vậy cũng đừng nghĩ. Diệp Phàm lần này thương tổn có chút trọng yếu, là bán tiên khí gây thương tích, cần thời gian mấy chục năm tới tu dưỡng xuống tới, nhưng Diệp Phàm không có nhiều thời gian như vậy, mấy chục năm lời nói, cái này bên ngoài đã sớm là thời tiết thay đổi xuống tới. Cho nên cái gì đều mặc kệ. Trực tiếp tránh đến thời gian trận bàn bên trong qua liệu thương, dù sao hiện tại muốn khôi phục chính mình thương thế. Một bên vận công liệu thương xuống tới, trên thân sinh cơ đang từ từ khôi phục lại đến, không hổ bên cạnh có cái này sinh mệnh thụ, cuồn cuộn không thôi sinh mệnh chi thụ tinh hoa bị Diệp Phàm hấp thu đến thể nội qua, sau đó chậm rãi gân cốt bắt đầu khôi phục lại. Phun ra nuốt vào khí tức Diệp Phàm thoáng chớp mắt ở chỗ này năm qua năm đi qua. Ngoại giới về phần phát sinh cái gì, đều cùng Diệp Phàm không có bất cứ quan hệ nào. Từ khi Diệp Phàm cướp đoạt đi cái này tiên đan, đồng thời còn vận dụng quyển trục rời đi. Mạnh bà cũng liền chính mình thoát thân rời đi, cũng không có cùng hai cái hóa chân viên mãn tu sĩ ham chiến qua. Có nàng nhìn lại cái này Diệp Phàm đi nàng nhiệm vụ thì kết thúc. Chỉ là hiện tại mạnh bà cũng không biết Diệp Phàm đi chỗ nào, nhưng trước khi đi tựa hồ nhìn thấy mô dạng pháp bảo phá vỡ không gian, nàng không biết là chuyện gì xảy ra, khả năng Diệp Phàm thụ thương cũng không dễ nói. Có điều khẳng định Diệp Phàm sẽ không chết, một cái tiên đế nơi nào có dễ dàng như vậy quả điệu, cái kia thật sự không xứng là tiên đế. Một tháng sau về sau, Diệp Phàm tại thời gian này trận bàn bên trong trọn vẹn liệu thương gần 30 năm, mới khôi phục thương thế, hít sâu một hơi xuống tới, trong ánh mắt thêm ra đến một số sáng tỏ. Nghĩ không ra cái này bán tiên khí uy lực thật tốt mạnh, loại kia xen lẫn ở trên người tiên văn thật lâu không cách nào tiêu diệt, bình thường tu sĩ bị bán tiên khí thương tổn đến không chết đã đi đại vận, chớ nói chi là đem cái này tiên văn trực tiếp là phá mất. Cái này sinh mệnh thụ là cái thứ tốt, có điều luôn cảm giác cái này sinh mệnh thụ là tàn khuyết, lần sau đến đem Triệu Nhược Hàn cái kia sinh mệnh thụ cho lừa qua đến. Diệp Phàm đã là hạ xuống quyết định nhất định muốn đem cái này sinh mệnh thụ hạt giống lừa gạt tới tay, đến hoàn thiện chính mình qua ngũ hành thế giới. Diệp Phàm thương thế đã là tốt, tiếp xuống thì là chính hắn mở ra những đan dược này cái bình thời điểm đến. Không biết trong này đến là có đồ vật gì, có phải là hay không tiên đan vật này. Trực tiếp mở ra cái này đan bình về sau, đột nhiên một hạt đan dược giống như là mọc ra mắt một dạng, bay thẳng ra ngoài tốc độ quá nhanh, siêu một chút không thấy, tốc độ này liền Diệp Phàm ở bên trong đều không kịp phản ứng. May mắn đây là tại ngũ hành thế giới bên trong, nó bay đến lại xa địa phương, đều là tại Diệp Phàm trong khống chế. Chỗ nào có thể ra nơi này? Diệp Phàm tâm linh cảm ứng một chút một hạt ánh vàng rực rỡ tiên đan xuất hiện tại trong tay mình. Đây thật là tiên đan. Hơn nữa nhìn tới này còn có đan linh ở bên trong. Luyện đan đều có thể luyện chế đến đan linh xuất hiện. Đây là cái gì thực lực Diệp Phàm thật không hiểu. Khắc tránh thoát hiện tại trong tay ta liền chuẩn bị ta ăn hết. Cái này một cái màu đen đan bình bên trong cũng chính là một hạt đan dược cho nên Diệp Phàm không có ăn, đem cái này đan dược thu lại, bởi vì không biết cái này đến là đan dược gì, không dám ăn bậy à, đây chính là sẽ chết người. Hơn, bình lá mầm bình thường đều mở ra nhìn một chút xuống tới, cũng có 5 hạt tiên đan, nhưng có vấn đề bày ở Diệp Phàm trước mặt, những thứ này tiên đan đều là làm gì. Diệp Phàm hiện tại cũng không biết đâu, cũng không dám lung tung thì ăn hết. Nhan sắc đều không thích hợp, tiên đan nhan sắc cũng không chỉ là kim sắc. Diệp Phàm cũng không có tiên giới đóng tại đan dược đồ phổ. Tác dụng công hiệu là cái gì cũng không biết, vẹn vẹn biết cũng chính là thiên cấp cửu phẩm mà thôi. Trước không ăn hiện tại cơ hồ đều biết cái này tiên đan tại trên người của ta, không biết Dực Long giá hỏa này biết không. Diệp Phàm đem Dực Long đánh thức. Gia hỏa này hiện tại cũng đang ngủ, mệt mỏi thì ăn linh quả cùng linh thạch, cái gì đều không cần đi làm chính mình tìm một cái ổ ngủ ngon lên, cái chỗ kia vẫn là từ vẫn tiên địa rời xa đến nơi này. Chết hàng đứng lên cho ta xem một chút những thứ này khỏa tiên đan là lấy làm gì. Diệp Phàm một chân là đá vào Dực Long trên ngông, lập tức hắn thì bay lên, nhìn thấy Diệp Phàm trong tay tiên đan hai mắt lộ ra vẻ tham lam. Nói ra, đây là một thuộc tính tiên đan, tên là dẫn mục đan, xem như nhất cấp tiên đan, mặt khác cái kia 5 cái cũng đều là nhất cấp cơ sở tính tiên đan. Dực Long nói tỉ mỉ phía dưới Diệp Phàm cũng biết hắn đan dược tác dụng, đều là cơ sở tính đan dược dùng để liệu thương, có cái là kim thuộc tính tiên đan chính dễ dàng cho mạnh bà, nàng là kim thuộc tính linh căn, nói không chừng chính dễ dàng đột phá đến hư tiên. Trước 1005, thiên lôi thần hỏa. Cái này tiên đan Diệp Phàm đến giữ lại, hiện tại hư tiên đều muốn giết chính mình. Đây cũng là tại Nam Bộ Châu xa nhất địa phương. Diệp Phàm trở về đều tốt hơn lớn lên thời gian. Huống hồ Dực Long không thể tùy tiện cưới. Hiện tại Nam Bộ Châu tu sĩ đều theo dõi hắn đi. Hắn vẫn chỉ là một cái ngưng thể tu sĩ mà thôi. Ra ngũ hành thế giới Diệp Phàm nhớ tới muốn làm sao mới có thể không bối bị phát hiện, không có khả năng vẫn luôn trốn tránh. Có điều Diệp Phàm đi một bước nhìn một bước, chỉ cần không gặp được hóa chân tu sĩ chỉ có thể coi là hắn tự mình xui xẻo. Ra khỏi sơn cốc, Diệp Phàm một đường bắt đầu phi hành, mở ra địa đồ phát hiện mình vị trí, nhíu mày xuống tới, quả nhiên cùng chính hắn muốn một dạng, đi vào chim không thèm ị địa phương, hoang vu vết chân. Bên này rộng lớn vô biên chi địa, đừng nói là tu sĩ ngay cả yêu thú không, cũng là điển hình cắt vàng phủ đầy đất, đây là địa phương nào Diệp Phàm cũng không biết đây. Cũng không biết cần phải bao lâu ta mới có thể đi ra nơi này đâu. Diệp Phàm khống chế lấy chính mình pháp bảo phi hành ở trên trời, trọn vẹn dạng này bay nửa cái tháng sau thời gian, chính hắn mới đi ra khỏi nơi này. Nam Bộ Châu môn phái quá nhiều, gần với Đông Thăng Châu môn phái số lượng, cũng là nắm giữ hư tiên tu sĩ nhiều nhất một cái châu. Nửa tháng hắn mới đi đến bên trong một tòa thành trì bên trong, hiện tại muốn đi tìm đến Mạnh Bà nhưng đều không có biện pháp gì. Cùng Mạnh Bà đã tẩu tán lâu như vậy, cái này đều một tháng nhiều tháng thời gian trôi qua, lại muốn qua tìm tới nàng lời nói, trừ phi Diệp Phàm lưu lại chút gì, dù sao tại Nam Bộ Châu, cho nên phi kiếm truyền thư đều trực tiếp đi qua, cũng không biết nàng có thể hay không thu đến. Trong tiểu quán Diệp Phàm tìm địa phương đi uống rượu, hiện tại đã dịch dùng, lại muốn tìm tới hắn lời nói, trừ phi hóa chân tu sĩ, nhưng chỗ nào có nhiều như vậy hóa chân tu sĩ ở chỗ này. Dù sao hiển lộ bên ngoài là ngưng thể tu vi, có rất ít tu sĩ dám dùng thần thức tại tảo Diệp Phàm tu vi. Tiên đan sự tình quả nhiên truyền rất rộng, Hồng Vũ cốc tiên đan bị người cướp đi, kinh động Nam Bộ Châu những thứ này động thiên phúc địa. Những môn phái kia thiếu không cấp 9 tông môn, phái ra đại lượng đệ tử tìm kiếm tiên đan tung tích qua, tại Nam Bộ Châu lớn nhất đại môn phái chính là cái này Huyền Minh Thiên Tông. Cái này Diệp Phàm sớm có nghe thấy. Diệp Phàm đi tới nơi này, cái tu chân thành thị cũng là Huyền Minh Thiên Tông cấp dưới thành trì, cái này khiến Diệp Phàm xấu hổ, ở chỗ này không dám phách lối. Nhiều người như vậy đều đang tìm chính mình, nếu là thân phận bại lộ lời nói, đằng sau đặt mông đều muốn đuổi theo hắn tu sĩ, vậy dạng này thì thật khổ cực. Diệp Phàm cũng không muốn cùng như thế người đánh a. Uống rượu xong trở lại chỗ ở về sau, Diệp Phàm tĩnh tọa một hồi, cái này đất cho thuê phương cũng không dễ, càng là điệu thấp chỗ ở Diệp Phàm càng là cao hứng, dạng này địa phương sẽ không có người nào đến tra. Nếu như ở tại cao cấp một điểm trong tiểu lâu nói không chừng xuất nhập thời điểm, bị thần thức quét số lần càng nhiều, cái này ở bên trong yên tĩnh lại. Phu cận tu sĩ cách âm nói chuyện bị Diệp Phàm nghe được, lúc đầu chỉ là không thèm để ý mà thôi, nhưng nhiều lần có lạ lẫm tu sĩ xuất nhập nơi này, Diệp Phàm đã cảm thấy không thích hợp lên, nghe được bọn họ truyền âm Diệp Phàm không khỏi hai con người sáng ngời. Thiên lôi thần hỏa. Diệp Phàm nghe được tin tức này nội tâm không khỏi chấn động, đây chính là thiên hỏa trên bảng xếp hạng danh liệt ngày thứ hai hỏa A, phải biết ngày này hỏa tốt xấu đều là nhìn cấp bậc. Bài danh cũng là gần phía trước càng là khó thu hoạch. Sát vách chỗ ở thảo luận chính là thiên lôi thần hỏa xuất hiện chi địa, dựa theo bọn họ truyền âm đến xem, hẳn là ngày kia khởi hành. Chỗ kia địa phương có rất ít người biết, cái này ba cái tu sĩ đều là đến từ cùng một môn phái, ba cái đều là ngưng thể tu vi, bên trong cao cái tu sĩ là ngưng thể hậu kỳ tu vi, rối tung tóc dài là ngưng thể trung kỳ tu vi. Cái cuối cùng âm nhu nam tử là ngưng thể sơ kỳ tu vi. Muốn có được thiên hỏa nào có đơn giản như vậy, thiên lôi thần hỏa xuất hiện vị trí cụ thể bọn họ đều không nói ra, Diệp Phàm cũng quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức theo bọn hắn. Dạng này cơ hội Diệp Phàm không thể từ bỏ, nếu như có thể đạt được bài danh ngày thứ hai hỏa, Diệp Phàm luyện đan tu vi nhất định đột phá thiên cấp cửu phẩm, bản thân hắn luyện đan kỹ thuật không có ma bệnh. Phật nộ hỏa liên cũng không kém, nhưng thủy chung kém một chút xuống tới. Diệp Phàm cũng không có ra ngoài, hai ngày sau trong đêm Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ cuối cùng từ chỗ ở rời đi, ba người cùng rời đi, thần hành tốc độ thật nhanh, Diệp Phàm trên người bọn hắn lưu lại thần thức, quả quyết theo sau. Diệp Phàm ẩn nặc độn pháp đã mở đến cực hạn, đây chính là cải tiến qua độn pháp, chỉ cần là cùng cảnh giới tu vi phát hiện còn là rất khó. Nếu như là kiếp biến tu sĩ Diệp Phàm không dám theo dõi, cái này trực tiếp là bạo lộ ra. Khoảng cách cũng là tương đối rất xa, dẫn đầu tìm kiếm cái này thiên lôi thần hỏa là chín đài núi Lục Nguyên. Sư huynh, chúng ta thật có thể đạt được cái này thiên hỏa sao? Thiên lôi thần hỏa thế nhưng là bài danh thứ hai, không có thủ đoạn qua thu phục lời nói, một khi đem tới tay lên, ngày này hỏa đều có thể đem bọn hắn cho đốt đi, ngay cả cặn cũng không còn ở dưới, theo hành sư đệ cẩn thận nói ra. Ta coi là tốt thời cơ này, hôm nay là lớn nhất ngày tốt, cái này thiên lôi thần hỏa bị vây ở nơi đó uy lực chỉ có 1/10, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút xuống tới, khẳng định có thể luyện hóa. Đối mặt sư đệ đặt câu hỏi Lục Nguyên cho cái yên tâm ánh mắt, có ngày hỏa hắn thực lực đem sẽ tăng lên rất nhanh, đến lúc đó tại sư môn nhất định lần nữa nhận trọng dụng. Cũng không nói nhảm quá nhiều, ba người phi hành 3 ngày xuống tới, xuất hiện tại băng hàn địa đông lạnh, tuyết trắng mênh mang địa phương, nơi này khắp nơi đều là băng sơn, Diệp Phàm có quỷ mới tin nơi này hội có cái gì thiên lôi thần hỏa. Diệp Phàm không khỏi hồ nghi một tiếng, cũng sợ bị hắn cho lừa gạt tới nơi này, có điều cũng không dám tùy tiện loạn động, bọn họ cũng đều biết chính mình theo tới. Các ngươi khẳng định nghĩ không ra thiên lôi thần hỏa thì sinh trưởng ở chỗ kia băng hà phía dưới đi, ở chỗ này có điều cái gì hỏa đều sẽ dập tắt, nơi này là vô cùng giá lạnh liền xem như chúng ta đều sẽ cảm thấy được bên trong phát run lạnh ý. Lục Nguyên đều là ngưng thể tu vi vận chống đỡ chân nguyên đến phòng ngự cái này tàn phá bừa bãi hàn ý, hai tên sư đệ cũng là như thế, nhưng nghe đến cái này thiên lôi thần hỏa tại băng hà phía dưới, nhất thời mắt trợn tròn xuống tới, nơi này tới gần đều lạnh còn đi xuống lời nói đều nhanh đông lạnh thành tàn bã. Ta để cho các ngươi đến chính là vì thôi động món pháp bảo này tên là Hỏa Long Châu. Lục Nguyên lòng bàn tay xuất hiện một cái máu tươi sắc hồng châu tử, nhìn lấy bọn hắn không hiểu ánh mắt, tiếp tục nói, ba người chúng ta đem chân nguyên rót vào cái khỏa hạt châu này bên trong, liền có thể kích phát ra hỏa long châu uy lực đến, chúng ta đi xuống băng hà đem thiên lôi thần hỏa lấy đi. Phía dưới này lạnh như vậy hơi không cẩn thận đi xuống, đều sẽ đông thành băng cặn bã, còn lại đều có thể đông thành băng người, cho nên Diệp Phàm cũng do dự xuống tới. Hắn cái này liền không có cách nào đi xuống, nếu như đi xuống lời nói khẳng định bại lộ, hắn muốn đi xuống lời nói nhất định phải vận dụng chính mình thiên hỏa chống cự cái này hắn ý, còn có một cái biện pháp chờ bọn hắn trước từ nơi này đi xuống, sau đó chính mình trốn đến ngũ hành thế giới bên trong chờ bọn hắn lên đánh lén. Chương 1006, đột kích. Nhưng dạng này chờ đợi, nếu như thiên lôi thần hỏa bị luyện hóa, Diệp Phàm thì lô lớn, nghĩ một hồi Diệp Phàm cũng quyết định chìm vào đi xuống lại nói, cái này băng hà dưới không biết sâu cạn, bọn họ hạ xuống đi xuống Diệp Phàm thần thức liền đã không nhìn thấy. Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng tại cái này chết chờ đợi, cho nên chờ bọn hắn đi xuống thời điểm, Diệp Phàm trốn đến ngũ hành thế giới bên trong qua, mặc cho cái này ngũ hành thế giới biến ảo một điểm cho bùi hắn cũng cấp tốc theo. Tại cái này băng hà bên trong, một hạt cho bụi đều có thể cấp tốc chìm xuống, bọn họ hạ xuống tốc độ đều rất nhanh, kích phát cái kia hỏa long châu về sau, có thể nhìn thấy cái này băng lãnh hàn ý căn bản là không có cách cẩn thận. Hỏa long châu tại bọn họ bên ngoài thân vờn quanh một tầng hỏa hồng sắc trùng sáng, cấp tốc hạ xuống đến cái này băng hà đi xuống. Có điều cái này càng hướng xuống Diệp Phàm thì phát giác được bên ngoài hàn ý dần dần giảm bớt. Bình thường càng là cái này dưới biển, nhiệt độ vô cùng băng lãnh, nhưng cái này vẫn còn mang theo tia chút ấm áp. Diệp Phàm lộ ra một cái tay tại bên ngoài nhìn lấy bọn hắn xuống đến cái này băng hà qua. Cái này băng hà dưới vẫn là một khối đất bằng, Diệp Phàm chìm rơi xuống thời điểm, Lục Nguyên bọn họ đã đang tìm cái này thiên lôi thần hỏa. Cái này thiên lôi thần hỏa rất rõ ràng lộ ra thì ở trung ương chỗ một đạo trong trận pháp bị trói lại. Đây bị trận pháp khóa lại, cho nên ra không được. Lục Nguyên nhìn thấy một đoàn tử sắc thiên lôi thần hỏa, nhất thời kích động lên, mặt lộ vẻ cuồng cười nói, đây chính là thiên lôi thần hỏa, nhưng chúng ta cần trước phá mất trận pháp này, ta nghĩ kỹ rất lâu, lấy thực lực chúng ta nhất định là không cách nào phá rơi. Vậy chúng ta muốn dùng biện pháp gì phá mất? Thần sắc có chút lãnh mạc nam tử, ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Thiên tài địa bảo đồ tốt bọn họ làm sao sẽ không thích chứ? Nói không thích cái kia là kẻ ngu. Đây là bán tiên phù, ẩn chứa là hư tiên tu sĩ ba đạo công kích ở bên trong. Chỉ cần chúng ta kích phát đòn công kích này liền có thể đem trận pháp này phá mất. Làm cái này Lục Nguyên xuất ra bán tiên phù thời điểm, Diệp Phàm trong lòng cũng chấn kinh một chút, nghĩ không ra còn có dạng này công kích phù lục. May mắn hắn không có động trước nhất thủ hạ đến, không phải vậy lời nói thì thật nguy hiểm. Cái này bán tiên phù đều có thể giết chính mình, nhưng cái này Lục Nguyên căn bản không biết cái này thiên lôi thần hỏa hội chạy. Chỉ cần đem trận pháp này phá mất về sau, thiên lôi thần hỏa khẳng định không cái bóng, chỗ nào đến phiên bọn họ bên trên. Đến muốn một cái biện pháp A. Diệp Phàm tại ngũ hành thế giới bên trong tìm ra được, có mấy khối đặc thù hỏa khoáng thạch bị hắn tìm ra, đây đều là từ thác bạt gia tộc lục soát đến, vẫn luôn là không có đứng hàng công dụng, đây ngay cả mình Phật nộ hỏa liên đều muốn thôn phệ hết, đừng nói cái này thiên lôi thần hỏa. Chính mình cũng không có mấy khối đâu, cho nên một khi thiên lôi thần hỏa bị mở ra, Diệp Phàm liền có thể mượn nhờ cái này hỏa khoáng thạch trước lửa gạt lại nói. Lục sư huynh lại có dạng này phụ lục, thật để cho chúng ta khai nhãn giới. Hắn hai cái sư đệ không khỏi trên mặt vui mừng, ba người cùng nhau đều thôi phát cái này bán tiên phù. Một đạo ẩn chứa tiên nguyên lực công kích rất nhanh liền hình thành xuống tới, hướng phía trên trận pháp hoành kích đi xuống. Dạng này tiên nguyên lực Diệp Phàm không thể quen thuộc hơn được, trước đó đã là bị công kích qua, cho nên Diệp Phàm là phi thường rõ ràng thế nào. Vâng! Một đạo tiên quang công kích tại trận pháp này bên trên, run run mấy cái quang mang ảm đạm, vẫn như cũ là không có đem trận pháp này cho mở ra, xem ra một kích này hiệu quả còn chưa đủ, tiếp xuống lại xuất hiện đòn thứ hai. Cái này đạo thứ hai công kích đến toàn bộ vây khốn thiên lôi thần hỏa trận pháp lung lay sắp đổ, lập tức liền muốn phá mất. Quả không phải vậy tại đạo thứ ba công kích đến, toàn bộ trận pháp thì vỡ vụn, thiên lôi thần hỏa phảng phất chờ đợi đã lâu, từ bên trong vọt thẳng đi ra. Lục Nguyên lúc đầu dự định tốt, lấy nơi này băng hà dưới, thiên lôi thần hỏa muốn chạy đi không có nhanh như vậy, cho nên đem chân nguyên đã sớm kiện hàng đến thiên lôi thần hỏa qua. Thiên lôi thần hỏa rất có linh trí hất ra chân nguyên trói buộc, hướng phía trên một nơi lướt qua, cái tốc độ này quá nhanh giống như là phát hiện cái gì dị thường kinh hỉ. Tại ba người kinh ngạc ánh mắt bên trong, nhìn thấy trống rỗng xuất hiện một người nam tử đem thiên lôi thần hỏa cuốn đi, nhất thời mắt trợn tròn xuống tới, nhưng khôi phục giận tím mặt lên, hô, đều cho ta đuổi theo, nơi này làm sao lại còn có người khác tới này. Không thể để cho hắn chạy. Diệp Phàm xuất ra khoáng thạch thần thức vẫn là bị nhìn thấy, cho nên đem thiên lôi thần hỏa ném vào đến ngũ hành thế giới bên trong qua, lúc đầu dự định thừa dịp lấy bọn hắn không có phát hiện thời điểm, chính mình thì trốn đến bên trong qua. Hiện tại xem ra kế hoạch này tính sai, vẫn là bị bọn họ phát hiện ra, liên tục không ngừng trực tiếp chạy lên. Cái này băng hà quá lạnh, Diệp Phàm cảm giác được chính mình muốn đông cứng. Xuống tới dễ dàng đi lên rất khó khăn, hiện tại cũng không thể trốn đến ngũ hành thế giới bên trong qua, không phải vậy thì bại lộ bí mật này. Bọn họ cũng không khá hơn chút nào, hao phí nhiều như vậy chân nguyên hiện tại lần nữa kích phát cái này hỏa long châu rõ ràng lực bất tòng tâm. Hôn trướng, mau đem thiên lôi thần hỏa giao ra, không phải vậy chín đài núi sẽ không bỏ qua ngươi. Đằng sau truyền đến tiếng gầm gừ. Đã không muốn sống đuổi theo chính mình. Dù sao cái này băng hà quá lạnh, Diệp Phàm cảm giác được chân nguyên đều muốn bị đóng băng, lúc này cũng không cần quan tâm nhiều, trực tiếp đem Phật nộ hỏa liên thiêu đốt tại bên ngoài thân, giống một đầu kiếm ngư vọt thẳng ra ngoài, biến mất không cái bóng. Đằng sau tiếng gầm gừ Diệp Phàm cũng mặc kệ, ra băng hà trên mặt nước, Diệp Phàm lựa chọn hướng về bên trong một cái trong sân cốc, trực tiếp đâm vào địa qua. Sau đó trốn đến ngũ hành thế giới bên trong qua, bọn họ là phát hiện không đến chính mình. Chờ mình trốn hướng thời điểm, bọn họ xuất hiện khẳng định hướng phía bên trong một chỗ khí tức truy tìm đi xuống, Diệp Phàm trước tránh né một hồi lại nói tới. Diệp Phàm trốn ngũ hành thế giới bên trong sau đó không lâu, quả nhiên ba đạo thân ảnh xuất hiện ở đây, thần thức bốn phía quét tới quét lui, Bọn họ mất dấu người, phía dưới này thần thức lên bị hạn chế, nhưng ở chỗ này lại là không có bị hạn chế. Không muốn đem cái này thiên lôi thần hỏa nói ra, nhất định tìm tới người này, ta tìm tới gần 100 năm thiên hỏa, không thể bỏ ở chỗ này. Lục Nguyên có chút không cam tâm xuống tới, cái này làm lâu như vậy, không nghĩ tới bị người cướp đi, kém chút một ngụm máu đen phun ra ngoài. Diệp Phàm đều không có ý định hiện tại đi ra, cái này thiên lôi thần hỏa tại chính mình ngũ hành thế giới bên trong khoảng trừng tán loạn lên, tâm niệm nhất động đem thiên lôi thần hỏa bao trùm, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện hóa. Diệp Phàm nhiều như vậy nguyên thần ở chỗ này, luyện hóa ngày này hỏa cũng là rất đơn giản sự tình. Vốn đang phản kháng một chút đến sau cùng đều không phản kháng, Diệp Phàm nhất thời cười cười sau đó liền bắt đầu luyện hóa. Bài danh ngày thứ hai lôi thần hỏa, nếu là luyện hóa về sau ta đan đạo tu vi thì thật muốn đạt tới thiên cấp cửu phẩm. Diệp Phàm chính mình nội tâm vụng trộm cười một chút, nhìn lấy bên ngoài ba người đã tìm điên, hắn khẳng định vẫn là phán đoán mình tại nơi này, nhưng không biết ở nơi nào. Chương 1007, mùi vị tiết lộ. Bên ngoài ba người này cần phải khắp nơi trên đất đang tìm Diệp Phàm. Nhưng lại tìm không thấy Diệp Phàm ở nơi nào, chín đài núi là Nam Bộ Châu một cái cấp 9 tông môn, cứ như vậy liền bọn họ đều cho đắc tội, vì cái này thiên lôi thần hỏa sự tình. Vì luyện hóa cái này thiên lôi thần hỏa Diệp Phàm là không có ý định trước quay về tòa thành trì kia qua, cũng không biết mạnh bà tìm tới không có. Thiên lôi thần hỏa rất khó luyện chế, tám cái nguyên thần cùng một chỗ luyện hóa nó đều muốn số tháng. Cũng may Diệp Phàm luyện hóa đều là tại thời gian trận bàn bên trong hoàn thành xuống tới, nếu không lời nói không biết phải đi qua bao lâu. Lao cửu tọa trấn tại Lưu Mùn trong quốc gia, Diệp Phàm cũng vô pháp để hắn đi tới nơi này, cho nên mặt khác nghĩ biện pháp, cái này băng nguyên tốt nhất tại không có cái gì tông môn, Diệp Phàm hơi có thể yên tâm lại, không biết bị làm sủi cảo phiền phức. Sau cùng một sợi thiên lôi thần hỏa bị Diệp Phàm luyện hóa về sau, thở phào xuống tới hắn tu vi mượn cơ hội này đột phá đến ngưng thể tầng 2, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới à, cái này thiên lôi thần hỏa là tử hỏa khủng bố như vậy hỏa diễm, luyện hóa một ít linh thảo để thuần hẳn là sẽ rất nhanh. Diệp Phàm lúc này chuẩn bị bắt đầu luyện đan, đánh ra một đoàn thiên lôi thần hỏa luyện hóa cửu hoa thảo, đây là luyện chế bát phẩm độ ách đan. Chưa tới một canh giờ liền đem cửu hoa thảo để thuần luyện hóa chất lọc, lưu lại tinh hoa bộ phận. Luyện chế hắn cấp 8 linh thảo tốc độ càng nhanh, Diệp Phàm tùy tâm sở dục nắm giữ lấy, khoe miệng không khỏi hiện ra nụ cười đến, nói một mình nói ra, thật không nghĩ tới à, cái này luyện hóa tốc độ gần như không tồn tại. Thứ hạng này ngày thứ hai hỏa quả nhiên là không tầm thường. Mở ra ngũ châu đỉnh đem những thứ này hóa thành dược dịch linh thảo dựa theo luyện đan trình tự ném vào đi vào, sau đó bắt đầu chân nguyên khống chế xoay chuyển toàn bộ ngũ châu đỉnh. Lò luyện đan này xoay tròn đường cong còn có cường độ đều là có khống chế, đây là Diệp Phàm thủ pháp luyện đan, tuy nhiên chân nguyên tiêu hao không ít, nhưng không ngừng hướng chính mình miệng bên trong đưa vào đan dược, khôi phục tiêu hao chân nguyên. Thiên lôi thần hỏa cũng là mãnh liệt cái này mới mấy canh giờ chưa đến thời điểm. Diệp Phàm liền đã đoán được một trận mùi thuốc, cũng là thời điểm có thể phân đan, cũng không biết lần này có thể phân ra mấy cái viên thuốc tới. Phân đan thời điểm Diệp Phàm trước phân ra 3 viên thuốc đi ra, còn lại lại còn có thể ngưng kết đan thuốc. Quả nhiên lần nữa thu đan, đan lô mở ra thời điểm, lục viên thuốc tập thể bay ra ngoài, một thanh bị tóm vào trong tay. 6 viên đều là cực phẩm độ ách đan, cái này thiên lôi thần hỏa thật sự là tuyệt. Dùng thứ 6 Phật nộ hỏa liên cùng cái này ngày thứ 2 lôi thần hỏa chênh lệch gần gấp đôi, luyện chế ra đến phẩm chất đan dược cao hơn nhiều như vậy đến, cái này hoàn toàn cũng là ra ngoài ý định. Luyện chế xong đan dược nội tâm cao hứng một thành, nhưng Diệp Phàm cũng có cẩn thận luôn cảm thấy sơn cốc này bên ngoài, còn có người đang đợi mình xuất hiện. Hầu như đều là nửa tháng nhiều thời gian trôi qua, cái này ngưng thể tu sĩ còn có thể như thế có kiên nhẫn chờ đợi mình xuất hiện. Câu nói này mới vừa ở Diệp Phàm não tử qua một lần, liền thấy ba người quả nhiên tại cái này xuất hiện, hiển nhiên bọn họ đều không cam tâm, cầm đầu Lục Nguyên giết đỏ mắt, những ngày này hắn đều muốn bị tức thành tẩu hỏa nhập ma. Tìm lâu như vậy đều không có tìm được người, đã đem cái này bốn phía lục soát nhiều như vậy, nửa điểm tung tích đều không có. Không có khả năng, chúng ta đều tìm lâu như vậy, hắn một cái ngưng thể sơ kỳ tu vi, làm sao có thể trốn nhanh như vậy. Lục Nguyên tới lui lui tìm lâu như vậy, duy nhất điểm đáng ngờ cũng là tại trong sơn cốc này, cho nên hắn thần thức tại sơn cốc này quét tới quét lui. A, Diệp Phàm nhìn thấy cái này thần thức vậy mà quét đến sơn cốc này đến, nghĩ không ra bọn họ hoài nghi đến nơi đây, cái này khiến lúc đầu muốn bước ra một bước Diệp Phàm, lại đem cái này chân đều thu hồi lại, lóe lên từ ánh mắt một vòng kinh hãi. Sư huynh, nơi này chúng ta đều tìm lâu như vậy, liền xem như một con côn trùng đều không thể đào thoát chúng ta thần thức, gia hỏa này cũng đến có chuẩn bị, ta nhìn đã rời đi cái này đi. Ba người đã đem thần thức ở chỗ này trước sau tìm không biết bao nhiêu lượt, lại như cũng là không có cái gì phát hiện, Lục Nguyên thật không cam lòng à, dễ như trở bàn tay đổ, vật, lại bị người cướp đi, khẩu khí này làm sao có thể nuốt xuống. Tại trong sơn cốc này lại qua mấy ngày sau, bọn họ mới thật từ nơi này rời đi, Diệp Phàm các loại sau một ngày mới xuất hiện ở đây. Xác định cái này bốn phía không có hắn giám thị trận pháp về sau, mới quả quyết chuẩn bị rời đi cái này, ở chỗ này kìm nén lâu như vậy, đoán chừng mạnh bà cũng chờ đến gấp đi. Rất nhanh Diệp Phàm liền rời đi cái này, có điều cũng rất cẩn thận rất sợ ba tên này trên nửa đường lại giết trở về, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đối Diệp Phàm tới nói nhu cầu cấp bách cẩn thận xuống tới. Trở lại trước đó tòa kia tu chân thành thị bên ngoài, Diệp Phàm cũng không nhìn thấy mạnh bà thân ảnh, làm hóa chân viên mãn tu sĩ, nếu như không muốn để người ta biết lời nói, coi như tìm gần chết cũng không tìm tới. Xong, sẽ không bị nhận ra a. Diệp Phàm đi vào cửa thành thời điểm, thì đã thấy trước đó lấy Lục Nguyên cầm đầu chín đài núi tu sĩ, hơn nữa còn không ngừng ba người, đang cái này tìm kiếm tung tích đến, đối mỗi cái vào thành tu sĩ đều nghiêm khắc kiểm tra. Trừ phi là kiếp biến cùng hóa chân tu sĩ, không phải vậy bọn họ đều muốn kiểm tra. Diệp Phàm cái này xoay người chạy không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất, cái kia liền trực tiếp bại lộ thân phận, nhưng không đi vào tại cái này bồi hồi xuống tới, bọn họ cũng sẽ hoài nghi, đến lúc đó đem chính mình bao vây lại thì đi ra không được. Làm sao bây giờ? Diệp Phàm cái khó lo cái khôn không thể ngồi chờ chết. Hào phóng hướng phía trước đi đến, hắn vẫn tin tưởng chính mình ngụy trang bản sự, cái mặt nạ này trừ phi là kiếp biến tu sĩ, không phải vậy muốn nhìn thấu chính mình rất khó, bọn họ chỉ nhớ rõ chính mình trước đó cái kia dung mạo. Đi vào cửa thành về sau, Diệp Phàm phát giác được mấy đạo thần thức nhìn qua, cực lực bảo trì chấn định lại, lạnh hừ một tiếng phất tay háo đi vào. Lục Nguyên bọn người thần thức tại Diệp Phàm trên khuôn mặt quét xuống qua, thì chuyển di rơi nhưng sau đó không qua bao lâu lại quét đến Diệp Phàm trên người. Bị phát hiện, Diệp Phàm còn không có tìm được tiểu lâu ở lại, chẳng lẽ lại lần này thật sự là tự chui đầu vào lưới, có điều cũng may cái này thần thức cũng là tùy ý đảo qua mà thôi, không ngừng là chính hắn chung quanh tu sĩ đều như thế. Trong tiểu lâu Diệp Phàm cũng không xác định đến có hay không bị nhận ra, dù sao hắn tu vi đã áp chế đến hư thần viên mãn, cũng không phải là ngưng thể tu vi, lại nói nơi này cũng không thể động thủ đi, thật muốn động thủ Diệp Phàm cũng không sợ. Còn có cũng là mạnh bà đến ở nơi nào, đều lâu như vậy còn không có dám đến hộ giá, cái này có chút thất trách. Uống mấy cái bầu rượu về sau Diệp Phàm không khỏi nhíu mày xuống tới, sau đó rất nhanh biến mất tại trong tiểu lâu. Diệp Phàm sau khi đi Lục Nguyên bọn người thì đi vào ngôi tiểu lâu này bên trong, Lục Nguyên xử lấy mi đầu thần thức tại bốn phía quét một chút, nói ra, kỳ quái, ta luôn cảm giác người này còn ở nơi này, làm sao hiện tại cũng không thấy. Ta trồn thú đã ngửi được cái kia cố khí vị, còn trong thành sẽ không sai, chia ra tìm đi, cần phải tìm tới người này. Chương 1008, Cửu Thai Sơn. Diệp Phàm trở lại chỗ ở xuống tới, muốn làm chuyện thứ nhất cũng là trốn đến ngũ hành thế giới bên trong, cởi xuống chính mình áo ngoài thả ra thiên hỏa đến tiêu hủy, lại kiểm tra trên thân lại có một cỗ đặc thù mùi vị. Đây là cái gì bị dưới? Mùi vị kia là trồn thú không thể nghi ngờ, khó trách bọn hắn phương mới có thể tìm được nơi đó đi, thật có điểm nguy hiểm à, xem ra nhất định phải nhanh ra khỏi thành qua. Diệp Phàm biết lại làm tiếp thì thật sự là hắn bị phát hiện, hiện tại Mạnh Bà không ở bên người Diệp Phàm lại phải một mình tác chiến, không có giết chết con súc sinh kia có chút đáng tiếc, không biết có thể hay không đuổi theo cái này mùi vị tới. Trước sau suy tư xuống tới, Diệp Phàm lần nữa đem dung mạo thay đổi đến, quả quyết hướng phía cửa thành mà đi. Diệp Phàm vừa tới cửa thành bốn phía nhìn một chút không ai, rất mau ra thành qua, nhưng sau lưng Lục Nguyên mang theo một con trồn thú đuổi tới. Bại lộ! Lúc này Diệp Phàm còn chờ cái gì khống chế chính mình phi kiếm, hóa thành một đạo hồng quang chạy, lưu lại thì là muốn chết. Hắn đều muốn áo ngoài cởi xuống nấu, thay đổi sạch sẽ đều có thể tìm tới. Có thể thấy được cái này trồn có thể ngửi ở trên người mình mùi vị, bất kể thế nào làm đều có thể tìm được chính mình. Cũng là hắn đuổi theo cho ta. Lục Nguyên khống chế chính mình phi hành pháp bảo vọt thẳng đi qua. Diệp Phàm chính đang chạy trốn đằng sau truy gấp, rất mau ra hiện tại một chỗ trống trải địa phương. Diệp Phàm rất nhanh bị đuổi tới, quay đầu liếc liếc một chút xuống tới, biết mình hôm nay là trốn không, hết thể đuổi theo có ba người. Tại phía trước nhất là Lục Nguyên cách mình gần nhất, xem ra nhất định phải giết chết bọn họ lại nói, không phải vậy để lộ cái này thiên hỏa tin tức, truy sát người liền sẽ càng nhiều. Thanh công kiếm bị Diệp Phàm nắm ở trong tay, ngược lại không đợi Lục Nguyên đuổi tới chính mình, quắc, nhân kiếm hợp nhất. Diệp Phàm thân ảnh biến mất, ngược lại nhìn thấy chính mình thân ảnh xuất hiện tại trên thân kiếm, cùng kiếm dung hợp một thể, biến hóa khó lường. Mang theo kiếm quang lấp lóe một chút đâm đi qua. Lục Nguyên đuổi theo Diệp Phàm lộ ra không nghĩ tới hắn có thể ngã đánh một thanh, kiếm trong tay thuẫn vung ra đến, cùng Diệp Phàm kiếm quang va vào nhau, đánh sập lui ra ngoài, toàn bộ vực đều bị trọng thương đến. Không nghĩ tới đối phương kiếm thuật cao siêu như vậy, có thể trực tiếp hủy đi hắn ngưng thể hậu kỳ vực. Diệp Phàm cũng không chỉ một chiêu này nhân kiếm hợp nhất, kiếm chuyển hướng vạn ánh kiếm cùng ngược lại ra. Đây chính là vạn kiếm quy tông, Lục Nguyên trực tiếp ném ra pháp bảo đem chính mình khỏa ở bên trong, nhiều như vậy ánh kiếm làm hắn có chút trở tay không kịp. Giả thoáng một chút, Diệp Phàm kéo lấy chuôi kiếm, nhìn lấy đằng sau đuổi kịp hai cái ngưng thể sơ kỳ tu sĩ, há có thể buông tha hai người bọn họ, từng đóa kiếm hoa tạo thành kiếm vực, chính là vì bọn họ chuẩn bị. Ta chân nguyên không động đậy, tại sao có thể như vậy? Hai người nhìn thấy Diệp Phàm đánh tới kiếm quang, chân nguyên trong cơ thể đã không cách nào vận chuyển, bị chỉnh cái kiếm vực cho trói buộc, lúc này liền đem phòng ngự pháp bảo lấy ra cũng không kịp. Phốc phốc. Tại hai người hoảng sợ dưới con mắt, hai đạo huyết vụ phun ra đi ra, bị kiếm quang diệt sát đi. Ngươi vậy mà giết chết ta sư đệ, ngươi phải chết. Lục Nguyên cực nhảy ra, không nghĩ tới bên trong cái bẫy, hai cái sư đệ bị giết. Cái này cướp đoạt hắn thiên hỏa tu sĩ bản sự lớn như vậy. Ha ha, câu nói này rất nhiều người đều nói với ta, nhưng bọn hắn đều đã chết, cho nên ngươi cũng đi chết đi. Diệp Phàm hô lớn một tiếng xuống tới, sử xuất tại vẫn tiên địa ngộ đến kháng long vô hối, bốn phía một đạo kiếm khí tạo thành phi long vờn quanh tại trái phải, tại kiếm thuật chỉ dẫn dưới nuốt tới. Đây chính là một chiêu mạnh nhất, nếu như lại giết không được hắn lời nói. Diệp Phàm thì vận dụng trận pháp. Một chiêu này Lục Nguyên không dám đón đỡ. Kiếm long là kiếm khí tạo thành uy lực có thể nghĩ. Nhất thời trong tay một tấm bùa bị hắn kích phát ra đến. Lạnh lùng nói ra, ngươi cướp ta cửu thai sơn thiên lôi thần hỏa. Ngươi là trốn không thoát. Ta cái này liền trở về bẩm báo sư môn. Không tốt, đây là truyền tống phụ lục. Diệp Phàm kiếm long thất bại xuống tới. Lục Nguyên bị một vệt ánh sáng liền muốn mang đi. Ngay tại lúc cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, lại là một đạo kiếm quang mang theo không nhìn thấy tốc độ, trực tiếp giết đến nơi đây. Vâng! Truyền tống vừa phải hoàn thành thời điểm, Lục Nguyên lại nhìn thấy một thanh kiếm bắn tới, hắn liền kịp phản ứng cơ hội đều không có. Thanh kiếm này trực tiếp liền truyền tống chùm sáng chém giết, thì tới kịp phát ra, tiên tiên khí. Phốc phốc! Lục Nguyên bị tiên quang trực tiếp xoắn nát xuống tới, hóa thành một đạo huyết vụ, lại nhìn thấy là nhuốm máu bạch y nữ tử xuất hiện ở đây. Nàng y phục trên người toàn bộ đều là nhuốm máu, huyết hồng một mảnh xuống tới không biết giết bao nhiêu người. Sư sư, ngươi làm sao biến thành dạng này? Diệp Phàm không nghĩ tới tới là Mạnh Bà, có phải hay không biết được chính mình gặp nạn, sau đó chạy tới nhưng xem ra chính nàng còn thụ không ít thương tổn. Ta không sao, đây đều là người khát máu. Mạnh Bà đều không nhớ ra được chính mình giết bao nhiêu người, Phàm là nghe được Diệp Phàm tin tức đều xông đi lên, dạng này trên đường đi tìm một cái thắng nhiều, cho đến Diệp Phàm trước đó vài ngày phát cái này phi kiếm truyền thư mới thu đến. Ngươi thụ thương vẫn là không nhỏ thương tổn, ngươi đây cũng quá mãnh liệt, tại Nam Bộ Châu ngươi cũng giết nhiều người như vậy. Cái này Nam Bộ Châu cũng không phải Đông Thắng Châu đơn giản như vậy, mà Mạnh Bà giết nhiều người như vậy, khó đảm bảo những người kia sẽ không tìm tới tới. Diệp Phàm, ngươi tìm tới những đan dược kia là tiên đan sao? Mạnh Bà biết Diệp Phàm lúc trước lấy đi đan dược, hiện tại hai con ngươi chớp động không khỏi hỏi. Ngươi nói là cái này đi. Nhưng cái này tiên đan cũng không thể ăn bậy, không phải vậy hội bạo thể mà chết. Liên Diệp Phàm nhìn tới trong tay đan dược cũng không dám lung tung ăn, biết Mạnh Bà thuần kim linh căn, cho nên đưa cho hắn kim thuộc tính tiên đan nói ra, đây là nhất cấp tiên đan, có thể hay không đột phá hư tiên thì xem chính ngươi tạo hóa. Diệp Phàm giết người dọn dẹp một chút hiện trường mang theo Mạnh Bà liền chạy, sẽ không còn lưu tại nơi này. Ngươi đến ta ngũ hành thế giới nội luyện hóa đi, vừa vặn tiên tinh có thể cho ngươi dùng. Mạnh Bà gật đầu xuống tới, trừ Diệp Phàm không có người khác có thể tin tưởng, cho nên không có phản kháng đi vào Diệp Phàm ngũ hành thế giới nội luyện hóa đi. Diệp Phàm không biết nàng luyện hóa viên này tiên đan cần phải bao lâu, chính mình rời đi trước. Đã đi vào Nam Bộ Châu, Diệp Phàm đều không ổn định lại tâm thần thật tốt dạo chơi. Thì xuất hiện nhiều như vậy hỏng bét sự tình. Cửu thai sơn ngọc bài đường chỗ, liên tục ba đạo ngưng thể tu sĩ linh hồn ngọc bài vỡ vụn rơi, đã kinh động ngọc bài đường trưởng lão, hướng đi cửu thai sơn đại điện chỗ báo cáo. Tông chủ, Lục Nguyên ba người bọn hắn linh hồn ngọc bài đều vỡ vụn, xem ra đã bị giết. Cửu thai sơn cao chừng vài chục trượng liên đài chỗ ngồi một cái bế quan hai mắt lão giả, nhàn nhạt mở hai mắt ra đến. Lạnh lùng nói ra, ta đã biết, thiên lôi thần hỏa bọn họ không có bảo trụ trở về cũng là tử tội, để Ngụy Tông tiến đến đi. Đúng. Trường lão lui ra về sau, một bóng người cũng bay ra cửu thai sơn, hướng phía Diệp Phàm phương hướng bay đi. Chương 1009, xa cách từ lâu trùng phùng. Diệp Phàm đi vào Nam Bộ Châu còn có một cái mục đích chính là vì tu luyện chính mình vực. Tu sĩ cũng không chỉ so đấu là mình chân nguyên cùng thần thức, còn có cũng là thuật pháp, ngưng thể tu vi có thể lĩnh vực, cái này vực có mạnh có yếu bằng vào là người cảnh giới cao thấp đối vực lý giải. Diệp Phàm hiện tại còn chưa bao giờ gặp kỳ phùng địch thủ tu luyện vực cao thủ, tại Nam Bộ Châu có tu luyện vực địa phương, Diệp Phàm đang định đi qua đây. Phi hành pháp bảo rơi một chỗ thiên yêu sơn mạch, Diệp Phàm thần thức nhìn đến phía dưới truyền đến tiếng đánh nhau, ban đầu vốn không muốn quản, đống nhiên một cái thanh tú nữ tử ngăn lại Diệp Phàm đường đi, khuôn mặt lo lắng, nhưng nàng tư sắc tuyệt đối là thượng thừa. Diệp Phàm nhìn thấy gương mặt này thật lâu cũng không thể bình tĩnh trở lại, cái này đây là Mục San San, hắn vẫn luôn muốn tìm đến nàng, nhưng cũng không tìm tới ở nơi nào. Tiên bối, ta muốn xin ngươi giúp một tay. Chúng ta phát hiện hai gốc ngưng vàng thảo, nếu như tiền bối có thể cứu chúng ta, cái này ngưng vàng thảo chúng ta đưa cho tiền bối. Mục San San thanh sắc quần áo, hai con ngươi khao khát nhìn lấy Diệp Phàm, ca ca của nàng đã bị đánh trọng thương. Diệp Phàm ánh mắt chuyển rời đến Mục Phong trên thân, không nghĩ tới thoáng chớp mắt lâu như vậy đi qua, bọn họ muốn tu luyện đến hư thần cảnh giới, nhưng bây giờ không phải là đàm luận lúc này. Truy lấy bọn hắn là hư thần viên mãn tu vi, bọn họ đã là nhịn không được bao lâu. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Phàm không có hiện tại nhận nhau, thần thức quét đến tên kia hư thần viên mãn tu sĩ, vẫn là Thiên Kiếm Tông đệ tử, đối bọn hắn vốn là không có hảo cảm gì, cho nên kiếm linh vô chủ tự động bay ra ngoài. Tên kia hư thần viên mãn tu sĩ, thần thức cũng quét tới nơi này, vốn là muốn thành công xuống tới, cái này trên nửa đường lại giết ra tới một cái nhìn không ra tu vi ra hỏa, nhất thời phía sau lưng mồ hôi lạnh, lại nhìn thấy phi kiếm này hướng phía tới mình. Hắn bước sạch mục phong, phi kiếm hướng phía kiếm linh chém tới, soạt soạt một tiếng hắn phi kiếm trẻ thành hai nửa, cái này vẫn chưa xong phi kiếm hướng phía đầu của hắn chém tới. Một cái đầu mang theo thật không thể tin hai mắt, từ thân thể của hắn lên trực tiếp dọn nhà, huyết tương mãnh liệt mà ra, phi kiếm vòng trở về, mang qua trên người hắn hóa thành huyết vụ phun ra đi ra. Mục Phong hít một hơi lãnh khí xuống tới, không nghĩ tới người tới tu vi cao như vậy, bọn họ cũng nhìn không ra cao thấp, giúp bọn hắn báo thủ. Tiền bối đa tạ ngươi hết sức giúp đỡ, cái này hai gốc ngưng vàng thảo ta giao cho ngươi. Mục San San thở phào xuống tới nhưng ánh mắt so trước đó còn muốn bối rối, tại tu chân giới nàng sinh tồn lâu như vậy, làm sao lại không biết loại này đẳng cấp cao tu sĩ hỉ nộ vô thường, không cách nào phỏng đoán bọn họ tâm tư. Cái này hai gốc linh thảo đương nhiên là không thể độc chiếm, không phải vậy hạ cái bị giết cũng là bọn họ. Các ngươi hai cái chạy thế nào đến loại địa phương này đến đâu? Diệp Phàm lấy xuống chính mình mặt nạ lộ ra mình nguyên lai là diện mục, Mục San San hai con ngươi trợn đến không thể lại lớn, che miệng mình, quả thực thật không thể tin nhìn lấy Diệp Phàm, kém chút đều gạt ra nước mắt đến, nói ra, Diệp đại ca ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, các ngươi không phải Vô Song Điện đệ tử, chạy đến nơi đây làm cái gì? Diệp Phàm đi đến Mục Phong bên người đổ ra một hạt đan dược đến đưa trong miệng hắn, cho hắn hộ pháp liệu thương. Diệp ca, chúng ta là đi ra ngoài tìm tài nguyên tu luyện, vừa đi vừa tu luyện Vô Song Điện không có tư nguyên như vậy, cho nên chúng ta thì lại tới đây. Hắn hướng phía Diệp Phàm giảng thuật những năm này tao ngộ, thời gian trôi qua cũng không dễ dàng bất quá bọn hắn linh căn cũng không tệ. Tuy nhiên đạt được vun trồng nhưng từ khi bọn họ sư tôn ngoại ý muốn hoành sau khi chết, bọn họ tại tông môn địa vị đều bị đánh ép. Cấp 8 tông môn cũng rất thâm trầm, cho nên bọn họ quyết định đi ra sông sáo. Nam Bộ Châu địa vực phi thường mênh mông, cũng không phải là tất cả mọi người đều có rực lòng tọa kỵ có thể bay, cũng không có tốt linh khí phi hành pháp bảo, cho nên một mực đăng cái này Nam Bộ Châu. Muốn về đến Đông Thắng Châu đều tốt hơn mấy chục năm. Đúng vậy A Diệp đại ca, chúng ta đều nghe nói ngươi sự tích, ngươi tại địa cầu đều lợi hại như vậy, không nghĩ tới tại cái này đều lợi hại như thế. Mục San San hâm mộ không muốn, Diệp Phàm ở trong mắt nàng cũng là không sở hữu không thể. Được rồi, thời điểm không sai biệt lắm, ta mang các ngươi đến phụ cận tu chân thành thị liệu thương đi thôi. Thuận tiện ngày sau các ngươi không muốn về Vô Song Điện, liền đến ta ngũ hành thế giới bên trong tu luyện đi. Diệp Phàm xem bọn hắn như thế không dễ dàng hơn nữa còn như thế gian khổ, đợi ngày sau trở lại lưu mùn nước lại nói. Diệp đại ca, ngươi là mấy cái phẩm đan vương A? Mục San San trước đó thì chỉ biết là Diệp Phàm là ngũ phẩm đan vương, hiện tại đi qua lâu như vậy, sẽ không Diệp Phàm cũng sớm đã là lục phẩm đan vương đi. Ngươi đoán ta là mấy cái phẩm đan vương? Diệp Phàm hiện tại còn rất lợi hại hoài niệm cái này nữ tiếp viên hàng không đâu. Mục San San nhu thuận Diệp Phàm đều nhớ, chủ yếu nàng rất lợi hại nghe theo chính mình lời nói, cũng là vì cái gì Diệp Phàm mang nàng tới sự thật. Chỉ cần không chết đều có cơ hội thành tiên. Vậy khẳng định là lục phẩm đan vương. Mục San San hâm mộ ánh mắt, kém chút đã là Diệp Phàm náo tàn phan. Ngươi đây là xem thường ngươi Diệp đại ca, ta đã bắt phẩm, ta vẫn là Lưu Mùn Quốc Hoàng đế, nơi đó có 100 vị hóa chân tu sĩ tọa trấn, có thể bảo vệ các ngươi ngày sau phi thăng. Diệp Phàm mỉm cười nói ra. Trời ạ, ngươi thật sự là bắt phẩm đan vương A. Mục San San miệng đều đã bắt đầu co quắp, hai con ngươi lộ ra vẻ cung kính, quả nhiên là không gì làm không được lão bản, cái gì cũng có thể làm đến. Bát phẩm tính là gì, ngươi gặp qua tiên đan không có? Diệp Phàm lật tay ném cho nàng một hạt tiên đan, vừa cười vừa nói, đây chính là trước kia chúng ta tại địa cầu, các lao già kia nói đến tiên đan, ngươi cũng được thêm kiến thức, thực cũng không có gì, về sau cũng không cần ngạc nhiên. Mục San San sở lấy tiên đan kém chút ăn hết, nếu không phải Diệp Phàm cản lại, muốn thử xem có phải là thật hay không có thể bạch nhật phi thăng. Ngươi không muốn sống, đây chính là tiên đan, chúng ta ăn không những không thể thành tiên, sẽ còn tự bạo lực lượng này không phải chúng ta có thể tiêu hóa. Diệp Phàm thu lại tiên đan mang lấy bọn hắn đến phụ cận tu chân thành thị ở lại, Mục Phong qua liệu thường, Mục San San nơi nào có tu luyện ý tứ. Hiện khi tìm thấy Diệp Phàm, tựa như là tìm tới nhà cảm giác. Diệp Phàm mang theo nàng tại toàn bộ tu chân trong thành thị chơi mấy ngày kế tiếp, nàng không trở về Vô Song Điện qua. Diệp Phàm nơi này tư nguyên nhiều như vậy, chỉ phải nghiêm túc tu luyện, thì đều có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Diệp đại ca ngươi giết Thiên Kiếm Tông tu sĩ, sẽ không bọn họ tìm làm phiền ngươi a? Hắn ca bị Diệp Phàm lấy tới ngũ hành thế giới bên trong, cho nên ở bên ngoài thì Mục San San một cái, nhìn thấy Diệp Phàm hiện tại cũng đi theo hắn đằng sau chuyện. Thiên Kiếm Tông muốn không phải là không muốn diệt môn lời nói, tốt nhất đừng tới tìm ta, không lo lắng Thiên Kiếm Tông, ta lo lắng là Cửu Thai Sơn tìm ta. Diệp Phàm muốn đuổi đến là luyện vực, nơi này là ngưng thể trở lên tu sĩ đều sẽ tới địa phương, tu luyện chính mình vực. Nếu như vực càng mạnh nghiền ép đối thủ thực lực thì càng mạnh. Chương 1010, 10 cấp yêu thú. Chúng ta bây giờ qua luyện ngục A, bất quá ta cùng ta ca tại Nam Bộ Châu bên trong còn phát hiện một cái thiên yêu sơn mạch. Diệp đại ca ngươi thật không nhìn tới một chút không? Mục San San đột nhiên hỏi tới, nhìn Diệp Phàm có chút mà thay đổi tiếp tục nói, Nam Bộ Châu lớn nhất đại thành trì cũng là Nam Bộ Thành. Sau đó một cái khác cũng là thiên yêu sơn mạch, nơi này đều có cao cấp linh thảo ngươi nghĩ không ra. Cao cấp linh thảo? Ngươi nói linh thảo không phải là cấp 7 trở lên linh thảo A? Diệp Phàm chính mình linh thảo cũng không thiếu hụt, cấp 7 phía dưới đều cho lưu mùn nước những đan vương đó. Cao cấp linh thảo chính mình cũng giữ lại đâu, có điều không có người hội ghét bỏ cái này linh thảo. Nếu như là mảng lớn linh thảo rừng rậm cái kia thật phát tài. Ngươi khả năng không biết thiên yêu này bên trong dãy núi có trên 10 cấp yêu thú, càng đi vào bên trong linh thảo càng là chân quý. Mục San San nghe nói cái này thiên yêu sơn mạch nhưng căn bản không dám hướng bên trong sông sáo rất sợ đi vào thì ra không được. Như vậy hung tàn yêu thú qua trực tiếp bị ăn sạch, giống bọn họ loại tu vi này thấp thật không dám sông sáo. Cái gì trong này còn có 10 cấp yêu thú? Diệp Phàm nghe miệng có chút tắc lưỡi, cửu vi yêu hồ đã là cấp 9 yêu thú, nhưng hắn thực lực sánh ngang hóa chân tu sĩ, nếu như là 10 cấp yêu thú chẳng phải là sánh ngang là hư tiên tu sĩ. Diệp đại ca cũng không chỉ 10 cấp yêu thú, nghe nói còn có 10 yêu thú cấp 1, hơn nữa còn có hóa chân tu sĩ yêu tu. Mục San San co lại rụt đầu xuống tới nói cho Diệp Phàm, tin tức này lên vừa nghe thấy lời nói cũng là có chút lay động đến đâu. Nhưng rất ít dám đi cái này thiên yêu sơn mạch, nếu như bị cấp 9 yêu thú phát hiện liền mệnh đều sẽ ném ở nơi đó. Vậy chúng ta liền đi qua đi. Dù sao cái này luyện vực địa phương cùng nơi này cũng không xa, mang theo Mục San San qua nơi này đào thuốc Diệp Phàm đương nhiên phải cẩn thận một chút đây. Nếu như mang theo Mạnh Bà qua lời nói, Diệp Phàm có thể quét ngang toàn bộ thiên yêu sơn mạch. Thiên yêu sơn mạch. Mục San San dẫn Diệp Phàm đi tới nơi này nhìn lên trước mặt những linh thụ đó thành hàng, mắt thấy hậu phương nói ra, Diệp đại ca, ta không dám đi qua, hậu phương thì là cao cấp linh thảo, nhưng đều bị vạch lên giới tuyến, nếu như đi qua lời nói khẳng định yêu thú sẽ xuất hiện. Ngươi thì đứng tại cái này không muốn đi qua, ta tiến qua gặp bọn họ một chút lại nói. Diệp Phàm lưu Mục San San tại nguyên chỗ lên đợi chờ mình. Không sai, sau đó xoay người một chân bước ra qua đi vào thiên yêu sơn mạch nơi trọng yếu, chung quanh đây cũng không ít tu sĩ, nhìn lấy Diệp Phàm bước vào, lộ ra xem kịch vui thần sắc, thậm chí có chút tu sĩ ánh mắt ý vị sâu xa loại kia không giống nhau vị đạo. Diệp Phàm xuất hiện ở đây thu thập linh thảo thời điểm, cũng cảm giác được một đạo cường đại thần thức quét tới, càng ngày càng gần vạn thú sợ hãi giống âm thanh, vạn thú buôn đằng thanh âm tới. Muốn chết. Diệp Phàm trong tay từng khỏa lôi châu chộp trong tay, đây chính là độ kiếp thời điểm khủng bố lôi kiếp lưu lại, hàng ngàn con yêu thú lao ra, Diệp Phàm đem lôi châu toàn bộ bắn đi ra, ầm ầm từng đạo lôi hồ hoành tạc tại yêu thú trên thân. Vốn đang là thành đàn yêu thú đổi tới, bị từng đạo lôi hồ trực tiếp đánh bô bô bốn phía tán loạn, cái đội ngũ này trực tiếp lộn xộn. Diệp Phàm biết có người tại khống chế bầy yêu thú này, khẳng định là Thiên Yêu Sơn mạch chủ nhân. Lôi kiếp đưa chúng nó đều cho nương cháy, đen xì lui chạy, nhưng đây đều là hạ cấp yêu thú. Diệp Phàm đem thần thức phóng tới lao ra một cái hắc voi ma mút yêu thú, từ khí tức nhìn lại chí ít đều là cấp 8 yêu thú. Đây chính là kiếp biến tu vi, vẫn chỉ là cấp 8 yêu thú, lôi hổ cũng không có đưa nó đánh tan nhưng Diệp Phàm cũng không có cứ thế từ bỏ. Cái này hắc voi ma mút muốn rất lợi hại hung tàn một đôi hắc châu tử đô đang ngó trường Diệp Phàm nhìn đây. Cái kia đạo thần thức khóa trên người mình còn không có rời đi. Diệp Phàm đối xử lạnh nhạt liếc một chút, trong tay thanh công kiếm rời khỏi tay, vạn ánh kiếm xoay tròn mà ra, phong kín ở nó đường lui. Hắc voi ma mút hiển nhiên chỉ độn một chút bại lộ yếu nhất địa phương, phi kiếm thuận thế nhất chuyển hung hăng đâm ra qua. Phủi đi một chút thanh công kiếm thế nhưng là kiếm linh ở chính giữa tròn nên vô cùng sắc bén, yêu thú máu giống suối phun một dạng hung mà ra, Diệp Phàm chọc giận con yêu thú này. Bạo tẩu không để ý thương thế hướng phía Diệp Phàm đập tới. Hừ, vậy ngươi thật sự là không muốn sống. Diệp Phàm tránh thoát qua hắn nhất trưởng lách mình xuất hiện tại hắn chỗ sau lưng kiếm vực thi triển đi ra, sau lưng không gian tại chỗ đọng lại, yêu thú thân hình tại thời điểm này bị đứng im ở, phi kiếm cuốn bay trở về, hướng phía yêu thú chỗ mi tầm bắn đi ra. Không muốn dừng tay. Một đạo chân nguyên đại thủ trực tiếp nắm tới. Muốn đem Diệp Phàm kiếm linh bắt bay, nhưng kiếm vực bên trong chỉ có kiếm linh có thể bốn phía mặc giết. Hắc voi ma mút nửa bên yêu thân bị kiếm linh xuyên phá đi qua, một đống lớn yêu thú thịt bị cắt đứt xuống tới. Yêu thú thân thể phi thường cường hãn tại công kích mình dưới tháo bỏ xuống bộ phận, cái kia chân nguyên đại thủ thất bại xuống tới. Một đạo bóng người màu xanh lam xuất hiện, đây là một cái hung ác anh tuấn lạnh lùng nam tử, dưới hông còn ngồi một cái 10 cấp yêu thú. Đây là Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy có 10 cấp yêu thú xuất hiện, đây là cái gì tu vi thì không hiểu dù sao rất lợi hại. Ngươi một cái ngưng thể tu vi cũng dám đến ta Thiên Yêu Sơn mạch Dương Oai, nơi này không chào đón nhân tộc tu sĩ, ngươi xông lầm chúng ta cấm địa, còn kém chút giết ta hộ vườn yêu thú, ngươi là trốn không thoát nơi này. Quần áo màu xanh lam lạnh lùng nam tử tu vi không cần phải nói, cái kia chính là hóa chân tu sĩ. Thần sắc lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phàm. Ta làm việc từ không cần lý do, bằng bản sự đi tới tại sao muốn ra ngoài, cái kia hắc voi ma mút đến tấn công ta cũng là ngươi ý tứ, không có người có thể ra lệnh cho ta, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Diệp Phàm cuồng ngạo nhất từ bản thân đầu đến, hóa chân tu sĩ là cường đại nhưng mình có 10 cấp trận pháp nơi tay, chưa chắc không thể nhất chiến. Khẩu suất cuồng ngôn. Tại chúng ta trên lãnh địa bất luận cái gì linh thảo đều là chúng ta, lưu lại ngươi phi kiếm tha cho ngươi khỏi chết. Lam Sam nam tử lần nữa nổi giận xuống tới, chân nguyên đại thủ hướng phía Diệp Phàm trên thân năm tới. Điêu trùng tiểu kỹ phá cho ta. Theo hóa chân tu sĩ so đấu chân nguyên vậy thì thật là muốn chết, Diệp Phàm có thể sẽ không như thế ngu xuẩn, chân đạp phi kiếm quát, ngự lòng tại thiên. Tại Diệp Phàm bốn phía xuất hiện mấy cái kiếm khí tạo thành kiếm long, há mồm hướng phía chân nguyên đại thủ cắn qua qua. Vâng! Chân nguyên đại thủ trực tiếp bắt khoảng không, bị ngự long tại thiên kiếm long hóa giải, còn lại kiếm long quấn cắn xé đi qua. Lam Sam nam tử nhướng mày, trái tim bị Diệp Phàm dạng này kiếm kỹ cho kinh hai đến, có thể đem kiếm khí hóa tượng, cái kia cái này kiếm đạo tu vi cao siêu. Lập tức cũng động trong tay một thanh màu đen đại đao cuốn qua qua. Hóa chân tu sĩ quá bá đạo, Diệp Phàm kiếm long mạnh hơn cũng bị chém xuống, kiếm khí tứ tán, tại cái này Diệp Phàm không cần thiết ham chiến đến lúc đó sẽ bị mài chết. Không đánh thật là hẹp hòi, không phải liền là mấy cái gốc linh thảo mà thôi, không cho coi như. Diệp Phàm đã sớm rút khỏi cái này vòng chiến đấu mang theo mục san san bỏ chạy. Lam Sam nam tử mắt thấy Diệp Phàm rời đi cũng không có nhiều đổi tiếp, ai biết có phải hay không cái bẫy, có thể ngăn cản hắn công kích tại ngưng thể tu vi đã không có nhiều người. Chương 1011, luyện vực 36 tầng. Đi thôi thiên yêu này, sơn mạch chúng ta không thể xâm nhập, linh thảo về sau lại đến lấy đi. Diệp Phàm cùng thanh niên áo lam đều đã giao thủ qua, tự biết bây giờ căn bản không phải đối thủ của hắn. Dù sao cũng là hóa chân tu sĩ, Diệp Phàm vực cũng không có thành thục, đánh không lại liền phải đi. Mạnh bà không ở nơi này, Diệp Phàm đối mặt hóa chân tu sĩ cần phải cẩn thận một chút. Nếu như mạnh bà ở chỗ này lời nói, Diệp Phàm thì không cần nhiều lời cái gì, trực tiếp cũng là đối đi vào. Nhưng bây giờ mạnh bà bế quan đâu, Diệp Phàm vẫn là muốn cẩn thận một chút xuống tới, miễn được bản thân bị giết. Diệp đại ca ngươi thật lợi hại a, liền hóa chân tu sĩ đều có thể tiếp mấy chiêu xuống tới. Mục San San quả thực nhìn ngốc xuống tới, vừa rồi hóa chân tu sĩ xuất thủ nàng cũng không dám ra ngoài âm thanh xuống tới, xa xa liền thấy bị phá, không sợ hóa chân tu sĩ công kích, trừ Diệp Phàm bên ngoài liền không có người khác. Cái này không có gì, hóa chân tu sĩ cũng không có toàn lực xuất thủ, không phải vậy sẽ không nhẹ nhõm, ngươi không thấy ta mang theo người chạy sao? Diệp Phàm chính mình cũng không phải vô địch, vẫn là cần muốn chạy trốn, chẳng lẽ lại thật muốn bị hóa chân tu sĩ giết chết, cái này thật có chút ngu xuẩn. Mục San San xinh xắn nôn ra đầu lưỡi mình, Diệp Phàm nói tốt giống cũng tại đạo lý a, hiện tại mang theo nàng chạy, dạng này cũng bình thường. Luyện vực ngay tại Nam Bộ Châu bên trong, từ nơi này chạy tới cần một hồi, cùng Mục San San cùng lúc xuất phát đều tại phi hành pháp bảo bên trên. Mục Phong đã tại thời gian trận bàn bên trong liệu thương kết thúc, cho nên rất nhanh liền đi ra cho Diệp Phàm đi đường qua. Luyện vực nơi này bọn họ cũng muốn mau mau đến xem, cũng liền cùng với Diệp Phàm. Diệp Phàm về ngũ hành thế giới bên trong nhìn một chút mạnh bà xuống tới. Phát hiện nàng còn không có đột phá đến hiện hữu tu vi, cũng liền không đi đã quấy rầy xuống tới, ra ngũ hành thế giới. Luyện vực hết thể có 36 tầng địa phương, phàm là có thể xông qua 30 tầng tu sĩ là không có mấy cái, đừng nói xông qua toàn bộ luyện vực 36 tầng tu sĩ, càng là gần như không tồn tại. Luyện vực 36 tầng đâu, chúng ta lần này nhất định phải qua sông sáo một chút. Mục San San lời thề son sắt nói ra, họ cũng chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến ngưng thể tu vi, cho nên cần mau mau đến xem. Nửa tháng sau rốt cục phi hành pháp bảo đi vào một cái tu sĩ tụ tập địa phương, nơi này chính là luyện vực quảng trường. Phàm là tiến vào luyện vực trong tầng thứ nhất, đều cần giao nạp linh thạch, đã đi tới luyện vực nội thành. Dựa theo các ngươi chỉ có thể đi vào luyện vực tầng 3 trong vòng. Các ngươi là muốn chờ ta ở đây đi ra, vẫn là muốn đi vào. Diệp Phàm biết bọn họ đến cũng là xem náo nhiệt, không đến ngưng thể tiến vào đến trong này rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận khả năng thì vẫn lạc, dù sao nơi này là tu luyện vực, tu vi thấp sẽ bị người khác vực cho chém giết. Này chúng ta có thể đi tầng thứ nhất nhìn xem, nếu như không được lời nói chúng ta lại lui ra ngoài tốt. Mục San San nghĩ một hồi dù sao ngày sau đều có thể tới này, nhưng hôm nay tới cũng nên thử một chút đi, miễn cho lại tới đây thực sự quá tiếc nuối. Dạng này cũng tốt đi. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới qua luyện vực phủ thành chủ xin, nhìn thấy cái này bên ngoài có luyện vực bia đá, phía trên đều khắc lấy tiến vào thứ 30 tầng đến đều là ai, chỉ cần đi vào 30 tầng mới có thể ở cái này trên tấm bia đá lưu lại chính mình tên dấu vết. Không nghĩ tới mạnh bà đều không ở nơi này, xem ra nàng vực tu vi cũng không cao a. Diệp Phàm nhìn một chút xuống tới thì dĩ nhiên minh bạch, có thể ở phía trên lưu lại tên tu sĩ, hoặc là đã phi thăng, hoặc là cũng là Diệp Phàm căn bản không biết tu sĩ, cũng không rõ ràng hắn chính mình thực lực có thể hay không xông qua 30 tầng. Một vạn cái thượng phẩm linh thạch, các ngươi mấy vị đi vào. Đi vào cần phải có người mở ra cái này truyền tống cửa vào, mới có thể đi vào cho nên có thể muốn biết, cái giá tiền này có chút quá đắt, bình thường tu vi thấp tu sĩ, không có linh thạch có thể đi vào. Trông coi cái này cửa vào là ngưng thể tu sĩ, thần thức quét một chút Diệp Phàm mang theo hai cái ngưng thể tu sĩ thì không có lời gì nói. Dù sao có tiền đi vào bọn họ tùy tiện thả người. Nơi này cũng giống như vậy hiện thực, không có linh thạch căn bản không cho vào qua. Diệp Phàm ném một cái túi đựng đồ đi qua, từ tốn nói, Ba cái. Ngưng thể tu sĩ nhìn một chút trong túi chữ vật linh thạch, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười đến, nói ra, ta sẽ mở ra cửa vào, ba người các ngươi đi vào đi, chỉ cần xông không qua liền lập tức lui ra ngoài. Đây là ngọc phù giá bán 1000 thượng phẩm linh thạch, ở bên trong 1 đến 10 tầng bên trong gặp được nguy hiểm có thể bóp nát cái này, ngọc phù đem bọn ngươi cho truyền tống đi ra. Diệp Phàm nhìn một chút cái này, ngọc phù lại nhìn Mục San San huynh muội hai cái, nhất thời nói ra, cho ta hai cái đi, tối cao các ngươi bán được cái gì bao nhiêu tầng ngọc phù? Chúng ta bên này có tối đa nhất đại sư có thể luyện chế đến 20 tầng. Bất quá ta trên tay không có 20 tầng, ngươi có thể lần sau đến thời điểm tìm ta. Ngưng thể tu sĩ cũng rất xấu hổ, Diệp Phàm muốn cái kia ngọc phù căn bản không có, cho nên không có cách nào. Không có coi như, cho ta 2 khối ngọc phù đi. Diệp Phàm tốn linh thạch mua xuống 2 cái ngọc phù, sau đó giao cho Mục San San 2 người bọn họ, nói ra, chờ một lúc đi vào gặp được nguy hiểm, có thể trực tiếp truyền tống đi ra. Ta hội cho các ngươi tìm xong chỗ ở, các ngươi có thể đợi ta đi ra. Diệp Phàm tạm thời mang lấy bọn hắn rời đi trước, tại cái này luyện vực nội thành tìm tới một chỗ cho bọn hắn ở địa phương, lại cho bọn hắn một ít linh thạch về sau, trở về tới cái này luyện vực quản lý nhân viên chỗ. Quản lý nhân viên mang theo Diệp Phàm đi vào luyện vực lối vào, nơi đó một mảnh trắng xóa, căn bản thấy không rõ lắm cái gì. Liền cái này thần thức đều không thể xuyên thấu vào, trong này quả nhiên là cường đại đến nổ tung a. Các ngươi buông lỏng không nên phản kháng, đứng ở trận pháp này lên. Dựa theo hắn chỉ dẫn xuống tới Diệp Phàm 3 người nhất thời đứng ở trên đài qua, rất nhanh khởi động trận pháp xuống tới, một đạo bạch quang đem Diệp Phàm 3 người đều cho cuốn đi, bọn họ xuất hiện tại một chỗ phẳng chỗ ban đầu. Vừa đi tới nơi này, Diệp Phàm cảm giác được cường đại khí tràng hướng thẳng đến bọn họ đè xuống, kém chút không có nằm sấp ở phía dưới. Cảm giác này trọng lực trận A, mà lại trên thân chân nguyên căn bản là không có cách thông thuận vận chuyển xuống tới đâu. Không nghĩ tới tầng thứ nhất này cũng là như thế nổ tung, khó trách có thể xông đến 30 tầng căn bản lắc đắc không có mấy. Các ngươi nếu là không được lời nói, cũng không cần gượng chống lấy đi lên, ta đi trước. Diệp Phàm chỉ là hơi có một chút dạng này cảm giác, nhưng rất nhanh chân nguyên thì thích hướng xuống tới, để Mục San San 2 người ở chỗ này, Diệp Phàm trực tiếp thi triển chính mình vực, thực sự mấy tầng đi qua, một hơi Diệp Phàm trực tiếp lên 5 tầng. Phía trước 5 tầng cũng không có cảm giác gì, chỉ là để chân nguyên không thể thông thuận vận chuyển xuống tới, đến tầng thứ 5 xuống tới, Diệp Phàm nhắm mắt ngồi xổm xuống, cẩn thận cảm thụ được. Diệp Phàm vực đến tầng thứ 5 thì sụp đổ xuống tới, vực tựa như là không gian như thế đụng phải trực tiếp bể nát. Nếu như Diệp Phàm vực có thể ổn định lại, cái này tự nhiên không cần đi nói thêm cái gì. Cẩn thận lĩnh ngộ cái này vực biến hóa, ở bên trong Diệp Phàm đã qua 3 ngày. 3 ngày qua này Mục San San bọn họ còn tại tầng thứ nhất vừa mới thích ứng cái này chân nguyên. Chương 1012, bị khiêu khích. Diệp đại ca thật hảo lợi hại a, cái này đều trước đi vào tầng thứ 5, chúng ta cái này đều còn tại tầng thứ nhất đi dạo đâu. Mục San San nhìn chính mình tu vi lại nhìn Diệp Phàm, bọn họ tu vi chênh lệch cũng không lớn, nhưng Diệp Phàm quá mạnh cùng cảnh giới bên trong quả thực cũng là vô địch. San San, Diệp ca thực lực đều có thể ngăn cản hóa chân tu sĩ, tại cùng cảnh giới bên trong khẳng định vô địch, chúng ta đương nhiên không thể cùng hắn so. Diệp ca là cái yêu nghiệt. Mục Phong khoát khoát tay xuống tới thật đúng là nhìn Diệp Phàm đi đến tầng thứ 5, hơn nữa còn là một hơi trực tiếp vượt qua đi lên, bọn họ còn bị vây ở 3 ngày này. Ngày thứ 4 thời điểm bọn họ vừa muốn hướng phía tầng thứ 2 cửa vào đi đến, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Diệp Phàm tĩnh tọa thời điểm đứng lên, hai tay chắp sau lưng, một hơi trực tiếp bước ra qua. Cái này một hơi liên tục vượt qua tầng thứ 6. Tầng thứ 7, tầng thứ 8 cho đến đi vào tầng thứ 10 thời điểm, Diệp Phàm mới dừng lại cẩn thận tại trải nghiệm cảm thụ được cái gì. Bọn họ hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ Diệp Phàm, nếu như lại hướng phía trước lời nói, vậy liền hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Phàm bóng dáng. Cái này chúng ta còn là bất kể đi. Mục Phong đã là không lời nào để nói, Diệp Phàm lúc này mới tu vi gì đều có thể trực tiếp vượt qua xa như vậy địa phương, thật là khiến người vô cùng tán thưởng. Mục San San cũng bắt đầu một lần nữa trở lại trên người mình, tu luyện chính mình vực. Bên này Diệp Phàm một hơi vượt đến tầng thứ 10 hắn vực lại bị nghiền ép bể nát, cỗ này đại lực hướng thẳng đến trên thân áp chế lại, không có cách nào Diệp Phàm dùng chân nguyên chống lại ở cỗ này không gian áp lực. Cẩn thận cảm ngộ cái này vỡ vụn cùng trọng sinh cái loại cảm giác này. Diệp Phàm bản tới tu luyện là đạo quyển thiên phù, cho nên so với thường nhân lại càng dễ cảm nhận được cái này bên trong ảo nghĩa. Vực cường nhược theo tu vi có quan hệ nhưng cũng không phải là chủ yếu, vực chỉ là một loại cảnh giới, tựa như đối không gian thuần thục nắm giữ, tựa như là cái này tầng thứ 10 vực, trực tiếp nghiền ép Diệp Phàm trước đó tại tầng thứ 5 vực. Cái này vực so trước đó đều cường đại hơn mấy lần, Diệp Phàm thi triển vực không chặt chẽ không hiểu cái này bên trong vận dụng. Cái này ngẩn ngơ lấy cũng là 5 ngày thời gian trôi qua, Diệp Phàm thất bại nhiều lần, chỉ cần là thi triển vực liền bị nghiền ép, bởi vì chính mình vực không chặt chẽ không gian còn chưa đủ ổn định, yếu nhất địa phương rất nhanh bị đánh tan. Tìm tới yếu nhất địa phương Diệp Phàm cải thiện chính mình vực. Lần nữa thi triển đi ra tầng thứ 10 vực áp lực liền trực tiếp biến mất. Cái này tầng thứ 10 Diệp Phàm đã không cảm giác được loại kia áp lực truyền đến, không gian trước đó va chạm để Diệp Phàm như lâm đại xá. Sau đó lần nữa hướng đi tầng thứ 11, cái này vực nội còn có hắn tu sĩ ở chỗ này. Trên cơ bản có thể bước qua tầng thứ 10 mới xem như đối vực hơi có tiểu thành thì, phụ cận tuy có hắn thần thức quét tới. Bị Diệp Phàm nhanh chóng xuyên qua cái này vực trường lộ ra kinh hãi ánh mắt. Diệp Phàm đương nhiên không để ý đến người khác ánh mắt, có điều ma luyện chính mình vực, đến tầng thứ 10 trở lên, Diệp Phàm tốc độ cũng không có chậm lại, mà chính là đứng tại tầng kia lên một hồi hướng tầng tiếp theo xuất phát. Không mang theo trong vòng một canh giờ Diệp Phàm thì thăm dò rõ ràng cái này tầng 12 vực, tiếp lấy hướng phía tầng thứ 13 vực đi đến. Vâng. Một cỗ vực trực tiếp nghiền ép lên đến, Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng, phát hiện đây không phải tầng 13 vực trường, mà chính là một cái kiếp biến tu sĩ thi triển chính mình vực, nghiền ép lên đến, cũng không biết địa phương nào đắc tội, muốn đối tự mình động thủ. Muốn bức lui ta ngươi còn không có thực lực kia. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn một chút cũng không có lui lại, chính mình vực kiên trì nổi, cũng không có bị vành nát. Chương 1013 Tầng thứ 25. Lúc này mới tại cái này tầng thứ 13 vực thì có người muốn tới giết hắn, nhấc lên một ngụm chân nguyên, thi triển chính mình vực không đi lên, sau đó kiếm vực mà ra, quanh hai đạo vực ở giữa va chạm xuống tới, Diệp Phàm kiếm mang cũng bị cản ở lại, Diệp Phàm không khỏi nhíu mày xuống tới. Tiểu tử có chút bản lĩnh a, có thể xông qua tầng thứ 13 vực. Diệp Phàm vực tại chỗ bị đánh vỡ. Bất quá hắn kiếm mang rất mau tìm đến cái này kiếp biến tu sĩ yếu nhất địa phương, kiếm linh rời khỏi tay chém tới, quanh hắn vực không gian trực tiếp vỡ vụn. Kiếm linh hướng phía trên người hắn chém xuống qua, kiếp biến tu sĩ mới vừa rồi còn đang cười nhạo lấy Diệp Phàm, nhưng bây giờ hai con ngươi lộ ra sợ hãi thán phục ánh mắt đến, cuống quýt ném ra pháp bảo tới. Diệp Phàm kiếm linh chạm tại hình tròn pháp bảo bên trên. Kiếp biến tu sĩ bị đánh bay ra ngoài ngã xuống đất nhất thời phun ra một ngụm tinh huyết, hai mắt lộ ra một vòng sát ý ngút trời. Một cái ngưng thể sơ kỳ đều có thể đả thương ta kiếp biến tu vi, truyền đi lão phu ha không khiến người ta cười đến rụng răng. Kiếp biến tu sĩ lần nữa giơ lên trong tay phi kiếm vung ra kiếm mang đi ra, vực cũng trong nháy mắt thi triển đi ra, nhưng bây giờ hắn vực cùng Diệp Phàm lực lượng ngang nhau. Muốn dùng vực giết Diệp Phàm rất khó khăn. Vâng! Diệp Phàm vực cũng phá mất, vốn không muốn giết cái này kiếp biến tu sĩ. Hiển nhiên vực cùng kiếm mang đều giết tới. Diệp Phàm vung ra động phủ mình, vâng sắt đến cùng nhau đi. Động phủ vừa xuất hiện Diệp Phàm tay bên trong bay ra mấy đạo trận kỳ định trên không trung. Những thứ này cờ xí đem bốn phía không gian đều chặn lại. Kiếp biến tu sĩ đều không thể đào thoát trận pháp. Cấp 9 trận pháp. Kiếp biến tu sĩ nhìn thấy thân ở địa phương đã biến, lại là bị nhốt vào đến trong trận pháp, kịp phản ứng lúc đợi đã tới không kịp. cấp 9 trận pháp liền xem như hóa chân tu sĩ bị nhốt vào đều ra không được, huống chi là kiếp biến tu sĩ, hắn kiếm mang chém vào trên trận pháp căn bản đều không động, nhất thời bối rối xuống tới. Diệp Phàm trận kỳ đong đưa xuống tới, dẫn theo chính mình phi kiếm Diệp Phàm giết tiến trong trận pháp, sát trận cùng khốn trận mở ra, tuy nhiên kiếp biến tu sĩ tâm thần bất định xuống tới nhưng thực lực vẫn còn, nếu như vậy giết hắn căn bản không thể. Kiếp biến tu sĩ tránh thoát Diệp Phàm sát trận, một đạo kiếm mang công tại Diệp Phàm trên thân, chấn động trong lòng, Diệp Phàm thân ảnh tại trong trận pháp đã biến mất. Thân thức tại trong trận pháp quét tới quét lui, không có Diệp Phàm thân ảnh cảm thấy giật nảy cả mình, đang suy nghĩ hắn đến ở nơi nào xuất hiện. Phốc phốc. Kiếp biến tu sĩ thần thức truy tung phía dưới quét đến một thân ảnh, phi kiếm oanh giết ra ngoài, phanh một chút đánh vào một bóng người bên trên, đạo thân ảnh kêu bay ra ngoài đồng thời, tại sau lưng của hắn xuất hiện một đạo lạnh lùng thân ảnh nhân kiếm hợp nhất xuyên qua. Cái này bất chợt tới kiếm để kiếp biến tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn, đã tới không kịp trực tiếp đánh nát hắn đan điền. Chờ hắn nhìn thấy trận pháp này xuất hiện hai tôn giống như lúc Diệp Phàm nhất thời càng hoảng sợ xuống tới. Cái này ngươi đây thân ngoại hóa thân. Bên đường tu sĩ chố mi tâm một đạo nguyên thần lập tức muốn phải thoát đi ra ngoài, thân thể đã bị Diệp Phàm hủy đi, hiện tại không trốn lời nói, đợi lát nữa trốn không. Hiện tại muộn. Diệp Phàm đánh ra một đạo Phật nộ hòa liên. Trực tiếp bao đi qua đạo này, nguyên thần đang sợ hai bên trong bị Diệp Phàm trực tiếp thiêu hủy, ngay cả cặn cũng không còn dưới. Vừa rồi cái kia đạo hóa thân bất quá là nguyên thần hóa thân mà thôi, bị một kích này may mắn mặc vào cực phẩm linh giáp mới miễn phải bị làm bị thương, giết chết kiếp biến tu sĩ giảm bớt phiền phức. Diệp Phàm nhặt lên hắn chữ vật giới chỉ, nhất thời tiếp tục cảm ngộ cái này vực. Dừng lại sau một ngày, Diệp Phàm lần nữa ngưng kết ra đến chính mình vực, đặt vào tầng thứ 14, phía trước 20 tầng cơ hồ không có người nào chú ý, chỉ là đến 20 tầng về sau, mới có thể bị hình chiếu đến toàn bộ luyện vực trên quảng trường, đến lúc đó đều sẽ có người nhìn thấy. Bên này Mục San San bọn họ đi đến tầng thứ 3 về sau, cũng đã là không chịu được nổi, tầng thứ 3 vực quá mạnh. Tại cái này 20 tầng phía dưới bất cứ lúc nào cũng sẽ có giết người cấp của, luyện vực quảng trường có thể cũng sẽ không quản. Bọn họ đến tầng thứ 4 bị ngưng thể tu vi cho cản lại, nhất thời không dám tiếp tục ở lại, bóp nát trên tay ngọc phù rời khỏi nơi này. Chờ bọn hắn lui ra ngoài thời điểm, đã thấy luyện vực trên quảng trường tụ tập vô số tu sĩ, chính đang ngó chừng trong hình. Nơi đó to lớn hình chiếu lên hình ảnh chỉ có một người, cái kia chính là Diệp Phàm. Không nghĩ tới hắn đã đạp vào tầng thứ 23, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên phía trước, nơi đó đã là chỉ có mấy người. Mau nhìn, đó là Diệp đại ca, hắn thật xông đến tầng thứ 23, điều này chẳng lẽ muốn xông qua 36 tầng sao? Mục San San tâm thần có chút hoảng hốt, bị Diệp Phàm hành động kinh người rung động đến. Lại nhìn những thứ này quan sát tu sĩ bên trong, không ngừng gật đầu dưới tới nói, người này đến là ai, chẳng lẽ thật sẽ trở thành trăm năm qua xâm nhập thứ 30 tầng tu sĩ? Mấy trăm năm người đã không có hắn tu sĩ có thể xâm nhập 30 tầng, ta nhìn hắn cũng không được, dừng bước tại 30 tầng. Bốn phía tu sĩ nhao nhao nghị luận xuống tới đối Diệp Phàm xâm nhập bao nhiêu tầng đều có riêng phần mình bình điểm. Cũng là hai người bọn họ. Ta trước đó nhìn thấy theo người kia cùng đi. Mục San San cùng Mục Phong còn không có chú ý tới đã bị người giám thị lên, âm thầm một chỗ trên lầu các, một thân thanh sắc đạo phục lão giả ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thần thức đảo qua qua, tại bên cạnh hắn còn theo một cái tu sĩ hơn nữa còn là kiếp biến tu vi. Qua, đem bọn hắn bắt lại cho ta, chờ hắn đi ra lại nói. Người tới chính là Ngụy Tông đến từ Cửu Thai Sơn. Trước đó thăm dò được Diệp Phàm tung tích thì đi tới nơi này luyện vực nội thành, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Diệp Phàm. Về phần Diệp Phàm sẽ bị nhận ra hay là bởi vì cái này luyện vực quản sự đem hắn cho bạo lộ ra. Mục San San hai người trở lại chỗ ở thời điểm, đều không phát giác được chỗ ở đã tới người, vừa dự định ngồi xuống lúc thời điểm tu luyện, một đạo vực thì trói buộc chặt bọn họ, liền chân nguyên đều không thể vận chuyển xuống tới. Ngươi là ai? Mục San San mặt lộ vẻ chấn kinh, liền phản kháng đều không có. Đối phương cũng không có nói nhảm, trực tiếp phong bế bọn họ nói chuyện chỗ, đem bọn hắn đều cho mang đi. Bên này Diệp Phàm đã đi tới tầng thứ 25, ở chỗ này Diệp Phàm lưu lại mấy ngày, nơi này vực cùng trước đó không giống nhau. Nơi này không gian vẫn là vặn vẹo biến hình tùy thời, cũng không phải là một cái áp suất không khí trực tiếp áp xuống tới, mà chính là biến hình thành không gian kiếm mang sẽ công kích. Vặn vẹo không gian là Diệp Phàm không nghĩ tới, cùng trước đó nhìn thấy vực hoàn toàn là không giống nhau cũng cho mình khai nhãn giới, nội tâm vô cùng lay động tới. Nhưng rất nhanh Diệp Phàm liền biết cái này vực quy tích, tìm tòi sau khi thành công Diệp Phàm lần nữa thi triển chính mình vực, đem những thứ này kiếm mang trực tiếp chém vỡ rơi, đã tìm tòi cái không gian này quy luật, có thể tiếp tục để vực một chút xíu vỡ vụn, lại ngưng kết đi ra lại vỡ vụn như thế lặp đi lặp lại xuống tới. Dạng này Diệp Phàm liền có thể tìm tòi rõ ràng nơi này vực, để bạt mình bây giờ vực mức độ, sau đó một chân bước ra tầng thứ 25 vực đối với hắn đã không dùng. Chương 1014, ẩn tàng trận pháp. Diệp Phàm đã đi tới thứ 26 tầng vực, nơi này vực cũng phải biến hình xuống tới, không gian vặn vẹo công kích tùy theo mà đến, nơi này công kích so trước đó đều mạnh lớn mấy lần xuống tới, Diệp Phàm trầm mặc xuống. Diệp Phàm để cho mình vực bị nghiền ép vỡ vụn rơi, dạng này lặp đi lặp lại xuống tới đã là tìm tòi đến vực lần nữa sinh ra. Mà bây giờ bên ngoài tu sĩ đều đã điên cuồng lên. Nhìn thấy đã có nhân tu sĩ đi qua 26 tầng, mà lại cũng chỉ là một ngày thời gian xuống tới, hắn liền tiếp tục rời đi đạp về 27 tầng. Tu sĩ này đến lai lịch ra sao, vậy mà có thể bước qua 27 tầng, có ai có thể hay không cược hắn có thể lên 30 tầng? Diệp Phàm tuyệt đối nghĩ không ra là có người tại cái này mở nhằm vào hắn đánh cược, mà lại người này Diệp Phàm tuyệt đối sẽ chấn kinh xuống tới. Cái kia chính là Tiền Hữu Quang. Đúng đúng đúng, các ngươi đều nhanh đến đặt cược. Ta chỗ này tỷ lệ đặt cược rất cao, thấp nhất 1 vạn linh thạch lên cược. Tiền Hữu Quang cái kia làm tặc một dạng ánh mắt nhìn lấy đông đảo bị lừa lên tu sĩ. Cái này ván cược là thật, mà lại tuyệt đối là chạy không. Chủ yếu chính hắn cũng đang đánh cược thu được Diệp Phàm có thể lên đến 30 tầng. Hắn cũng là vừa đến nơi đây thông qua cái này hình chiếu muốn biết Diệp Phàm ở chỗ này, lúc đầu hắn là muốn tìm Diệp Phàm luyện đan, nhưng Diệp Phàm lại không tại Đông Thắng Châu, nghe ngóng phía dưới Diệp Phàm đi tới nơi này Nam Bộ Châu cũng chính là theo tới. Một đường nghe ngóng dưới biết Diệp Phàm đi tới nơi này luyện vực, không nghĩ quả là để hắn phát hiện dạng này cơ hội buôn bán, cho nên mới tới đến nơi này. Diệp Phàm ngươi cần phải xứng đáng ta à? Ta chỗ này tỷ lệ đặt cược mở cao như vậy, ngươi nếu là không tới cái này 30 tầng ta thì xong đời. Tiền Hữu Quang đã là đem thân ra tất cả linh thạch đều lấy ra, nếu như Diệp Phàm thật thua trận, vậy chính hắn bồi rơi tất cả linh thạch, có thể thấy được cái này vẫn là muốn nhìn Diệp Phàm. Bị dao động tới sửa sĩ quá nhiều, đều tới nơi này đặt cược, đều đem cái này bản khẩu cho nhồi vào xuống tới. Tại cái này tiền đặt cược cũng là không có người quản, dù sao sau cùng giao cho điểm linh thạch là được rồi. Ta thiên a, nhiều người như vậy cùng ta cược, cái này muốn là thua mất lời nói, ta thì phải bồi thường 50 triệu linh thạch. Hắn hít sâu một hơi xuống tới, thu thập một chút tâm tình đem ánh mắt nhìn chăm chú đến hình chiếu bên trên, Diệp Phàm đã lên số 28 tầng, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Đến cái này số 28 tầng về sau, Diệp Phàm dừng lại thời gian so trước đó đều dài hơn nhiều, cái kia ngẩn ngơ lấy đi xuống đều là 10 ngày không có động tĩnh, dọa đến Tiền Hữu Quang đều đang nghĩ chạy thế nào đường, cái này dù sao cũng là nhiều linh thạch như vậy coi như đem hắn cho giết cũng không thường nổi. Diệp Phàm đã tại cảm ngộ cái này số 28 tầng. Không nhúc nhích tại cảm ngộ cái này vượt một loại bắt đầu đến kết quả lại đến hắn biến hóa, phát hiện mình trước đó đều muốn sai, cái này vượt cũng không phải vô cùng đơn giản tại hình thái lên cải biến. Không đơn thuần là có thể không gian lên áp chế còn có hình thành công kích, lần thứ nhất Diệp Phàm tưởng rằng không gian vô hạn mở rộng áp chế cái kia chính là vượt, cái này đến thứ 20 tầng liền muốn sai, lấy là không gian hội vặn vẹo hình thành công kích. Nhưng cái này cũng muốn sai, tranh thức vực cũng không phải là từ chính mình chân nguyên đến hình thành, nó một loại ý niệm đều có thể hình thành vực, ý niệm là hư vô tồn tại, nhưng nếu như cẩn thận cảm nhận được chỗ sâu lời nói, vậy cái này ý niệm cũng có thể hình thành vực, mà không phải từ chân nguyên cùng thần thức hóa thành vực. Trong chớp nhoáng này xuống tới Diệp Phàm sáng tỏ xuống tới, giống như thể hồ quán đính lập tức liền hiểu được. Trước đó làm sao đần như vậy chứ? Diệp Phàm tiếp tục hai mắt nhắm lại xuống tới, ý niệm dâng lên mà ra hóa thành vực bị 29 tầng vực nghiền ép, nhưng rất nhanh lại đi ra, cái ý này đọc vực so trước đó còn có cường đại, hóa thành vực tốc độ nhanh hơn. Ầm ầm, tầng tầng sụt xuống, Diệp Phàm một hơi đứng tại thứ 29 tầng nơi này vực đối Diệp Phàm tới nói đã miễn dịch xuống tới. Không thể lại đối với hắn tạo thành cái gì, hắn tu sĩ không thể lĩnh ngộ lời nói, tại cái này 28 tầng thì sẽ trực tiếp bị chém xuống. Nhưng Diệp Phàm không giống nhau, có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được cái này vực tinh túy. Đối mặt thứ 30 tầng vực, Diệp Phàm cũng không có gấp hướng mặt trước qua, cái này vực nghe nói liền hóa chân tu sĩ đều có thể vẫn lạc tại bên trong cho nên Diệp Phàm cần phải cẩn thận xuống tới. Hán vực tại cái này 30 tầng bên trong trực tiếp không có. Liên Diệp Phàm ở bên trong đều không cách nào cảm giác được cái này vực đi nơi nào, vô duyên vô cớ biến mất. Cái này 30 tầng đã cho Diệp Phàm mở ra mặt khác một cánh cửa sổ, cảm giác cái này vực cùng trước đó khẳng định khác biệt. Rốt cục đi vào 30 tầng, xem ra ta thật không nhìn lầm Diệp Phàm, lấy tiền lấy tiền. Trước đó tiền đặt cược lập tức liền có hiệu lực những cái kia bản khẩu linh thạch đều bị hắn lấy đi, một số tu sĩ đều có chút hối hận chính mình, không có qua ép Diệp Phàm, cho nên hiện tại thua trận nhiều linh thạch như vậy. Tiền hưu quang đem cái này bản khẩu cho đóng lại, nếu như lại cược đi xuống lời nói, thì thật sẽ ra chuyện, mà lại hắn cảm thấy chung quanh tất cả tu sĩ đều đang nhìn Diệp Phàm có thể hay không đột phá đến 30 tầng. Chính hắn cũng nghe nói cái này 30 tầng, hóa chân tu sĩ đi vào đều phải bỏ mạng, một cái ngưng thể tu sĩ đi vào thì đang tìm cái chết. Thôn phệ không gian. Diệp Phàm đạp vào cái này 30 tầng vực, phát hiện không gian bị thôn phệ rơi, cái này 31 tầng cũng là như thế, có không ngừng không gian vặn vẹo đè ép tới, trọng yếu nhất là thôn phệ, đến cái kia về sau bị thôn phệ rơi. 30 tầng Diệp Phàm ngừng chân rất lâu sau đó, biết cái không gian này thôn phệ là chuyện gì xảy ra, không có nghĩ tới đây còn có thôn phệ không gian linh thu ở chỗ này, khó trách Diệp Phàm phát giác đến trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Phàm nắm chặt chính mình phi kiếm một đạo kiếm mang bổ đi ra, chính mình không gian biến mất sát vậy thì tìm đến một cái trong suốt không gian linh thú, bị Diệp Phàm trực tiếp bắt lấy, cái này 31 tầng áp lực cũng không nhỏ đây. Không gian linh thú bắt vào tay lại đào tẩu không biết trốn vào đi nơi nào, Diệp Phàm cảm giác được phụ cận không gian phá, nó trực tiếp tránh thoát đi. Đáng tiếc, không phải vậy bắt về nghiên cứu một chút. Diệp Phàm có thể bắt lấy lời nói, trở về thì nghiên cứu một chút cái này đến chuyện gì xảy ra. 31 tầng có thôn vệ không gian linh thú, cái này 32 tầng không. Cùng trước đó một dạng loại kia không gian giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà đến, ở chỗ này Diệp Phàm có thể cảm ngộ đến không gian này nghiền ép mãnh liệt. 32 tầng, chẳng lẽ lại hắn muốn xông xáo qua 36 tầng? Đã có tu sĩ lộ ra kinh hãi thần sắc đến, Diệp Phàm tên đã tại thạch bia chỗ tiến lên xuống tới, trực tiếp xếp tại cái thứ nhất. Từ xưa đến nay có thể xông qua cái này 36 tầng có thể có mấy cái kia thật cũng là một cái tay đều có thể đếm đi qua. Sau mười mấy ngày, Diệp Phàm rốt cục đi tới nơi này 36 tầng, nơi này mang cho Diệp Phàm vực trùng kích càng lúc càng lớn, cho đến chính hắn vực ở chỗ này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng về sau. Diệp Phàm dự định lúc rời đi đợi, lại phát giác được không thích hợp. Ẩn tàng trận pháp. Chương 1015, con mắt thứ ba. 36 đã là đến cùng, không nghĩ tới cái này còn có cái ẩn nặc trận phương pháp, cái này nếu không phải 10 cấp trận pháp tông sư, vậy còn không khả năng phát hiện nơi này đây. Cái này 36 tầng vực, tại Diệp Phàm chính mình thi triển không gian vực phía dưới giống như mái ngói vỡ vụn rơi, căn bản không chịu nổi một kích. Cái này vực đều không cần Diệp Phàm chính mình ngươi đến động, ngay cả mình tay đều không cần nâng lên trực tiếp hình thành. Trận pháp này đến ở đâu? Diệp Phàm tuy nhiên tìm tới cái này ẩn nặc trận phương pháp, nhưng căn bản không dám tiến vào, sợ hãi đợi lát nữa trực tiếp xảy ra chuyện. Đây cũng không phải là nói đùa đơn giản như vậy, trước sau Diệp Phàm tại 36 tầng bên trong tìm tới cái này trận tâm chỗ. Trận pháp Diệp Phàm mở ra một cái tiểu khẩu tử, thi triển chính mình vực thử mò xuống. Diệp Phàm không biết cái này vực tại sao muốn có lưu một cái truyền tống trận, hoặc là trong này có bảo bối, hoặc là cũng là cơ quan bẫy giờ. Diệp Phàm vực thăm dò ra ngoài, một cỗ không gian hấp lực trực tiếp chuyển tới, không có nửa cái hô hấp ở giữa công phu Diệp Phàm vực thì không thấy, loại này hấp lực quá kinh khủng. Diệp Phàm tranh thủ thời gian chặt đứt cùng không gian vực liên hệ, nhưng cỗ lực hút này tựa hồ khóa chặt lại Diệp Phàm, đột nhiên đem hắn cho kéo vào. Không phải là không gian phong bạo a? Diệp Phàm không dám suy nghĩ nhiều, bị kéo đi vào cái lỗ đen này về sau, nhất thời trốn đến ngũ hành thế giới bên trong qua. Trong này Diệp Phàm nhìn thấy vô tận đầu hắc ám, không biết là địa phương nào, một vòng mơ hồ nhìn không thấy giống như ở trên biển phiêu lưu. Bốn phía vẫn là ấm áp, Diệp Phàm di động chính mình ngũ hành thế giới còn ở trên đây phiêu lưu không biết là địa phương nào. Cái này ẩn nặc trận phương pháp đến là địa phương nào, tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phàm suy tư nửa ngày xuống không có cách nào ra ngoài, Diệp Phàm tùy tiện ném ra bên ngoài một con yêu thú, ở chỗ này trực tiếp không, thậm chí cũng không kịp thấy rõ ràng là thế nào biến mất, chẳng lẽ lại vẫn là không gian thôn phệ. Nhưng Diệp Phàm xác thực nhìn thấy yêu thú một máu đều không rơi ra đến, sau đó liền không có. Ta cũng không tin. Diệp Phàm lần nữa ném ra bên ngoài một con yêu thú, tám cái nguyên thần đều nhìn chằm chằm yêu thú nhìn là thế nào biến mất. Lần này cuối cùng bắt được một chút xíu, Diệp Phàm hai con ngươi trợn to đến cực hạn, yêu thú này không chết nhưng lại biến mất. Nói cách khác cái này bóng tối bốn phía một mảnh. Thực là số cái không gian trùng điệp tạo thành, chỉ cần ném ra bên ngoài đồ, vật liền không có, vậy khẳng định là chuyển rời đến một cái không gian khác bên trong. Nói một cách khác cái này có một cái cự đại không gian linh thú Diệp Phàm bây giờ đang ở trong miệng nó. Diệp Phàm cảm thấy cái này thật sự là hố, cái này đến là ai lừa gạt người lại tới đây, chuyên môn đến lừa giết chính mình, mà lại từ phía trước tiến lại tới đây. Lừa giết tuyệt đối là Diệp Phàm dạng này có thể xông qua 36 tầng tu sĩ, hơn nữa còn nhất định phải là trận pháp tông sư cấp bậc. Diệp Phàm chính mình chỉ muốn đi ra ngoài khẳng định trực tiếp bị thôn phệ rơi, khẳng định là trực tiếp ngay cả cặn cũng không còn nuốt mất. Liền không gian đều thôn phệ huống chi Diệp Phàm chính mình, trước đó cái kia là nhỏ chỉ, cái này tuyệt đối là đại chỉ không gian linh thú, bên ngoài tối sầm căn bản không nhìn thấy ngọn nguồn. Cho nên Diệp Phàm thì hiểu được ra ngoài cũng là chết. Khác nói mình đại thành không gian linh thú chính mình cũng phải nuốt mất, nhưng Diệp Phàm cũng không có khả năng một mực dạng này, hiện tại muốn tìm tới trở lại luyện vực bên trong đường. Nơi này không có khả năng ra không được, Diệp Phàm khống chế chính mình ngũ hành thế giới đang di động đâu, đang tìm kiếm có hay không có thể rời đi trận pháp. Một hồi tìm kiếm phía dưới bên ngoài đã loạn thiên. Bên ngoài đều không nhìn thấy Diệp Phàm, coi là Diệp Phàm đã vẫn lạc tại luyện vực bên trong, chết tại 36 tầng luyện vực, cũng coi là từ xưa đến nay cái thứ nhất đi. Ai không nghĩ tới vẫn lạc, ta coi là có thể an toàn trở về đâu. Bốn phía tu sĩ nhao nhao truyền đến tiếc hận thanh âm đến, đều coi là Diệp Phàm đã chết đâu, bên này truyền đến Ngụy Tông nơi này, hắn ngay tại luyện vực nội thành chờ đợi Diệp Phàm đây. Chết, ngươi thấy rõ chưa có? Ngụy Tông cũng không tin xông qua 36 tầng Diệp Phàm sẽ vẫn lạc ở bên trong, đây quả thực là không có khả năng a. Trưởng lão ta thấy rõ ràng, cái này Diệp Phàm thật vẫn lạc tại bên trong, chúng ta làm sao bây giờ đâu? Ngụy Tông mang đến thủ hạ 10 phần xác nhận nói ra, còn mang đến khắc lục bức họa. Chờ một chút nhìn, người này không có khả năng chết, ta tiếp vào tông chủ thuật lại. Người này tên là Diệp Phàm, chính là Đông Thắng Châu Tân Nguyệt Quốc Hoàng đế, bản thân còn là một vị bát phẩm đan vương, cấp 9 tông sư, Tân Nguyệt Thành tọa hạ 100 cái hóa chân tu sĩ, chúng ta trước không động hắn, về phần trộm tới hai người kia cực kỳ chiêu đãi, chờ tông chủ đến đây. Ngụy Tông hiện tại phải biết Diệp Phàm tỉ mỉ, nếu như động Diệp Phàm những thứ này môn nhân, như vậy Cửu Thai Sơn hội có phiền toái rất lớn. Thuộc hạ biết, vậy nếu như hắn chưa hề đi ra đâu? Ngụy Tông lắc đầu nói ra, chưa hề đi ra thì không có quan hệ gì với chúng ta, đến lúc đó trực tiếp giết là được. Thuộc hạ gật đầu lui xuống đi, có thể Ngụy Tông tâm sự nặng nề, sẽ không tin tưởng Diệp Phàm ra không được. Hắn lấy đi thiên lôi thần hỏa chuyện này tông chủ đã biết, giết Diệp Phàm hiện tại cũng không có khả năng. Diệp Phàm còn bị vây ở chỗ này thật lâu, duy chỉ có nghĩ đến biện pháp cũng là chờ đợi Mạnh Bà đột phá lại nói, thực chính hắn còn muốn một cái càng đại tưởng pháp, cái kia chính là đem cái không gian này linh thú cho lấy tới ngũ hành thế giới bên trong qua. Cứ như vậy Diệp Phàm ngũ hành thế giới đều có thể mở rộng, nhưng lại lo lắng cho mình còn không có ra ngoài lời nói, liền đã quải điệu cho nên cái này rất lợi hại sầu lo. Mạnh Bà bây giờ còn chưa có đột phá hư tiền, cái này đều đã tại thời gian trận bàn lâu như vậy, theo đạo lý nói sớm đã đột phá đến cảnh giới này mới là. Nếu như nàng không có đột phá đến cảnh giới này lời nói, Diệp Phàm thì thật muốn khóc, nhưng bây giờ rõ ràng không kịp. Diệp Phàm không muốn tại cái này chờ đợi, cũng không biết muốn chờ đợi bao lâu, nếu như một năm không có đột phá vậy sẽ phải chờ đợi một năm, còn không biết bên ngoài Mục San San bọn họ thế nào, thật không nên đem bọn hắn cho ném ở bên ngoài. Diệp Phàm quyết định nếm thử đi ra ngoài một chút, nhưng mới ra qua chính mình không gian vực rất nhanh biến mất, mà lại không gian sát trận cũng theo mà đến, trong nháy mắt trở lại ngũ hành thế giới bên trong qua. Diệp Phàm ngừng trên thân máu, ánh mắt đã rất lợi hại kiêng kỵ, dạng này ra ngoài thật là chịu chết, đây không phải hắn vực cường đại mạnh cảm giác, đây chính là bầy dập ra thật sự là chết. Về đến thời gian trận bàn bên trong Diệp Phàm nghĩ đến Thông Tí Viên Hầu, gia hỏa này an vụng chính mình nhiều như vậy cấp 9 linh thảo là một con lợn đều có thể đột phá đến cấp 9 linh thú, chủ yếu là hắn chố mi tâm cái kia mắt biết đánh nhau hay không mở. Con khỉ à, ta hiện tại cần nhờ ngươi. Ngươi biết đánh nhau hay không mở ngươi con mắt thứ ba, giúp ta tìm tới không gian linh thú giấu ở nơi nào. Thông Tí Viên Hầu có ba con mắt, chỉ là con mắt thứ ba rất khó kích hoạt, hiện tại Diệp Phàm xin giúp đỡ hắn thời điểm đến. Thông Tí còn sẽ không miệng nói tiếng người, lúc đầu Diệp Phàm để Dực Long ra ngoài, nhưng dạng này địa phương Dực Long cũng không phải người ngu, hắn Dực Long là nhanh, quan trọng tại là người ta trong không gian. Coi như lợi hại hơn nữa đều muốn bị thôn phệ hết. Ô ô! Diệp Phàm nhìn thấy Thông Tí Viên Hầu thật nghe hiểu chính mình lời nói, con mắt thứ ba nứt ra một cái lô khe hở, Diệp Phàm nhìn thấy một vệt kim quang mở ra. Chương 1016, thoát khốn. Cái này Diệp Phàm chỉ sợ cũng không nghĩ ra, Thông Tí Viên Hầu con mắt thứ ba mở ra xuống tới, một đạo có thể xuyên thấu toàn bộ hắc ám không gian kim quang bắn đi ra. Tại mê vụ một dạng hắc ám địa phương mở ra. Lúc này Diệp Phàm rốt cục có thể nhìn thấy chỗ sâu tại một chỗ hắc ám không gian, so chính hắn muốn đều khủng bố, chính mình sở tại địa phương là không gian nuốt vệ linh thú trong bụng, không nghĩ tới chính mình thật bị ăn hết, đạo kim quang này trực tiếp xuyên thấu ra ngoài. Nếu biết ở nơi nào Diệp Phàm thì khống chế ngũ hành thế giới hướng phía miệng bên trong rời ra ngoài. Chỉ cần ra cái này miệng bên trong, Diệp Phàm liền có thể ra ngoài. Nhưng Diệp Phàm đang di động thời điểm, tại không gian bên trong ngũ hành thế giới cũng di động theo lên, nhất thời Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, ra ngoài cũng giết không được cái không gian này thôn phệ thú, đồng thời hội thôn phệ hết hắn Dực Long đều không có cách nào ra ngoài. Còn có cũng là Diệp Phàm tại kim quang bắn đi ra thời điểm nhìn thấy một vùng tăm tối cũng đã nghĩ đến khả năng tại không gian loạn lưu dạng này địa phương. Nếu như là tại vết nước không gian dạng này địa phương, từ thôn phệ thú thể nội ra ngoài thì gặp được cái này loạn lưu, cái kia Diệp Phàm thật muốn ở ra giấm tại cái kia, liền trở về đường cũng không tìm tới. Nhưng cái truyền tống trận này thật là kỳ quái, làm sao lại đột nhiên chạy đến trong bụng qua đâu. Cái kia bố trí trận pháp này người thật sự là dụng tâm hiểm ác, vì giết người dưới dạng này thói quen chờ đợi mình chịu chết. Cái này vực quá giả bất kể như thế nào, chỉ cần là đi tới nơi này không có lòng tham phát hiện cái này ẩn nặc trận phương pháp cho là có pháp bảo gì, Diệp Phàm liền sẽ không vây ở chỗ này, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, tìm tới ra ngoài biện pháp mới là. Không gian này thôn phệ thú cũng không làm gì được chính mình, chỉ cần mình không đi ra lời nói, hắn đối với mình căn bản là vô dụng. Con mẹ nó không có khả năng vẫn luôn bị vây ở cái này ra không được a. Diệp Phàm đã nghĩ kỹ nhiều biện pháp, ra không được không gian như vậy không cách nào đưa nó cho thu vào qua, hơn nữa còn hội chạy, chỉ là hiện đang một mực tại không gian thể nội chạy động, chỗ khác căn bản chính là qua không. Chờ đợi mấy ngày sau, thời gian trận bàn bên trong truyền đến một đạo cường đại tiên quang, loại kia áp bách tính tu vì không có cách nào phản kháng xuống tới, Diệp Phàm tranh thủ thời gian vận chuyển tu vi tới một chút. Trước đó cùng với Nana thời điểm đều không có cảm giác hiện tại rốt cục cảm nhận được chỗ lợi hại. Cái này thật tiên nguyên lực ba động, hoàn toàn có thể nghiền ép hóa chân tu sĩ. Tuy nhiên không biết chính nàng chuyển hóa bao nhiêu tầng tiên nguyên lực, nhưng bây giờ ra ngoài rốt cục có hy vọng, rời đi nơi này cần nhờ mạnh bà. Hiện tại Diệp Phàm là muốn chỉ đủ loại biện pháp, nhưng kết quả là còn là dựa vào nàng. Diệp Phàm, ta đem ngươi cho ta tiên đan luyện hóa xuống tới, hiện tại hư tiên tu vi, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Mạnh bà tại ngũ hành thế giới bên trong nhìn thấy Diệp Phàm vô kế khả thi xuống tới, không khỏi buồn bực hỏi. Chúng ta lúc đầu tại luyện vực 36 tầng bên trong, nhưng bây giờ xảy ra vấn đề ta bị lừa tới nơi này, kém chút bị giết đây là không gian nuốt phệ linh thú trong bụng. Diệp Phàm đem quá trình này đơn giản giảng thuật xuống tới. Mạnh bà bừng tỉnh đại ngộ xuống tới, nghĩ không ra Diệp Phàm có thể xông sao đến 30 tầng trở lên, mà lại còn ở nơi này, cái này quá biến thái một số đi. Hiện tại chúng ta ra ngoài đi, ta khống chế hạ phẩm tiên khí uy lực phá vỡ không gian. Bên ngoài không gian không ổn định, coi như tại không gian thôn vệ thú thể nội đều không ổn định lại, mạnh đại không gian sát cơ tùy thời mà đến, không cẩn thận khả năng thì vẫn lạc tại cái này. Mạnh bà lập tức liền động ra ngũ hành thế giới nàng vượt hướng ra phía ngoài kéo dài tới ra ngoài, rất nhanh không đến nửa cái hô hấp ở giữa công phu, toàn bộ vực đều bị nuốt lấy xuống tới, không dám khinh thường tiên nguyên lực rót vào hạ phẩm tiên khí bên trong, hướng phía thôn phệ địa phương chém ra qua. Tiên nguyên lực công kích gặp được cái này thôn phệ thú rất nhanh va vào nhau qua, loại kia thôn phệ trệ không cảm giác tùy tiện tan rã rơi. Cũng chính là như thế một cái công phu ở giữa, mạnh bà không dám dừng lại xuống tới mang theo ngũ hành thế giới xông ra miệng bên trong. Mà phía sau không gian trực tiếp biến mất, loại kia thôn phệ cảm giác không đến bao lâu đổi theo. Mạnh bà chính mình kém chút tóc phát nổ, không nghĩ tới gặp được khủng bố như vậy sự tình. May mắn chạy nhanh về sau lần nữa chặt chém ra ngoài, không gian gợn sóng áp xúc, lần nữa vặn vẹo thay đổi tới. Rốt cục đi ra. Diệp Phàm nhìn lấy mạnh bà đột phá hư tiên sau đem chính mình mang ra, thật hữu kinh vô hiểm, nơi này nói chết về sau sẽ không lại đến, tuyệt đối cũng là hố người. Ra nơi này Diệp Phàm rốt cục thấy rõ ràng không gian này thôn phệ thú là bị còng ở chỗ này. Để đọc chuyện, nói cách khác nó có thể di động địa phương cũng là một tí kẹo như thế xuống tới, hẳn là bị khóa ở chỗ này, có thể đem dạng này thôn phệ thú xích ở đây. Tuyệt đối là đại năng hạng người, trừ bỏ chân tiên ai còn có thể có dạng này bản sự đây. Diệp Phàm, ngươi có hay không tọa độ à? Chúng ta bây giờ tại không gian loạn lưu bên trong tùy ý lưu động đâu. Nếu như không có tọa độ lời nói, chúng ta căn bản không thể quay về. Chẳng có mục đích ở chỗ này dù đáng lên, mạnh bà còn muốn đi xem xét tọa độ, nhưng bây giờ tìm không thấy trở về đường, mất tích ở chỗ này. Không có tinh tế tọa độ đồ sao? Diệp Phàm hiện tại cũng tìm không thấy tinh tế tọa độ đồ, cũng may ẩn long vẫn còn, hoàn toàn có thể sử dụng ẩn long đánh lái trở về đường. Mạnh bà lắc đầu xuống tới Diệp Phàm bắt đầu đem ẩn long ném ra bên ngoài, bắt đầu định vị chính mình sở tại tọa độ. Ngươi cái này phi hành pháp bảo còn thật lợi hại, vậy mà có thể định vị trở về đường, nói như vậy chúng ta qua Thanh Huyền Đại Lục chẳng phải là đều có thể. Mạnh bà hai con ngươi không khỏi lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười đến, lần trước bị Thanh Huyền Đại Lục tấn công, Thanh Huyền Đại Lục cũng có tư nguyên, hoàn toàn có thể cho ẩn lòng tìm tới qua Thanh Huyền Đại Lục, đem tư nguyên cho cướp đi sau đó lại chạy trốn. Chúng ta Huyền Hoàng Đại Lục đều có giới tiên, cái này Thanh Huyền Đại Lục tuyệt đối cũng có giới tiên, nhưng hư tiên tiến vào Thanh Huyền Đại Lục, không có tọa độ là đến không. Diệp Phàm cảm thấy có thể mạo hiểm xuống tới, không phải vậy hiện tại tư nguyên ít như vậy, đã nơi này không có lời nói, cái kia liền có thể qua Thanh Huyền Đại Lục đoạt. Mạnh bà cũng gật đầu xuống tới hiện tại muốn trở về, có ẩn long cái này tinh tế đồ trở về đường đều có, chỉ là không thể định tới địa cầu, cái này thật có chút đáng tiếc, không phải vậy Diệp Phàm từ nơi này muốn về tới địa cầu bên trên. Có cơ hội hắn thật muốn trở về nhìn xem, nhưng ít ra không phải như vậy thời điểm, không biết Mục San San họ thế nào. Vâng! Mạnh bà dùng hạ phẩm tiên khí trực tiếp vênh phá một đạo không gian, mang theo ngũ hành thế giới trực tiếp tránh nhập, xuất hiện tại Nam Bộ Châu một chỗ trên hải đảo, Diệp Phàm cũng rốt cục có thể đi ra. Cái này còn theo Nam Bộ Châu chúng ta không có sai lầm quá xa địa phương. Hiện tại cùng ta về luyện vực quảng trường tìm người đi. Diệp Phàm bây giờ gấp trở về đâu, lần trước liền đã phát giác được có người theo dõi chính mình, không biết bọn họ hội sẽ không xảy ra chuyện đâu, cùng mạnh bà cùng rời đi sau 3 ngày liền đến luyện vực trên quảng trường. Diệp Phàm xuất hiện gây nên oanh động to lớn, ai cũng biết hắn xâm nhập luyện vực 36 tầng, đồng thời tại thạch bia lên lưu lại chính mình tên. Chương 1017 Cóng đi ra. Mau nhìn thật sự là hắn a, không nghĩ tới hắn còn sống đi ra, ta cho là hắn chết ở bên trong. Diệp Phàm xuất hiện lập tức trở thành chú mục, cũng mặc kệ người bên ngoài là thế nào đối đãi Diệp Phàm, hắn thần thức trực tiếp đảo qua cho lúc trước Mục San San chỗ ở, không có một ai. Diệp Phàm tâm quả nhiên lạnh một đoạn, cùng hắn suy đoán một dạng vẫn là tới chậm, xem ra đã bị người cho cướp đi. Bọn họ là thế nào bị người mang đi? Diệp Phàm tìm tới cái này chỗ ở quản sự, nhưng hắn lại đưa cho Diệp Phàm một phong thư nói ra, cái này là trước kia người kia cho ta. Cửu Thái Sơn. Diệp Phàm quả nhiên không có đoán sai, Mục San San cùng Mục Phong đều bị mang đến Cửu Thái Sơn, hủy đi tin về sau cũng là thiêu hủy, đây chỉ là thư mời mà thôi, hơi thở phào xuống tới. Bọn họ không có chuyện còn tốt, nếu như xảy ra chuyện thì sẽ không bỏ qua Cửu Thái Sơn. Đi chúng ta qua Cửu Thái Sơn đòi người. Diệp Phàm bản thân tại một đường đánh thông quan sông sáo luyện vực 36 tầng, có thể nói đây là mấy trăm năm qua đệ nhất nhân, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Nam Bộ Châu bên trong, đi ở chỗ này đều có người chỉ trỏ. Cùng mạnh bà cái này hư tiên tu sĩ đi cùng một chỗ. Không ai đó có thể thấy được nàng tu vi đến, hiện tại Diệp Phàm vực tu vi đều đã là đại thành, bình thường kiếp biến tu sĩ Diệp Phàm đều không cần sợ, nếu như gặp phải hóa chân tu sĩ bằng vào đại thành vực Diệp Phàm còn có thể lượn vòng một chút. Nam Bộ Châu Cửu Thái Sơn. Đây là cấp 9 tông môn tại Nam Bộ Châu rất dài lịch sử, Diệp Phàm đi tới nơi này chân núi nhìn thấy bọn họ hộ tông trận pháp, cũng là một cái cấp 9 hộ trận. Sông sáo người ta đại trận đều là không lễ phép hành vi, Diệp Phàm dù sao cũng là đến đòi người, cho nên vẫn là muốn ôn hòa một số, sách cuống họng hô to truyền âm ra ngoài, Đông Thắng Châu Diệp Phàm trước tới bái phỏng Quý Tông. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, bóng người này bên trong có Ngụy Tông thân ảnh, nửa tháng trước coi là Diệp Phàm chết ở cái này luyện vực bên trong, cho nên liền đem Mục San San đều cho mang về. Nếu như Diệp Phàm đã chết, vậy cái này Mục San San đối bọn hắn tới nói thì là vô dụng, Ngụy Tông vốn định đem bọn hắn cho đưa trở về, nhưng con trai của Phó Tông chủ coi trọng Mục San San, cho nên người đã không trong tay hắn. Ta là Ngụy Tông Cửu Thái Sơn trưởng lão, ngươi đến ta tông môn là tìm kiếm người nào? Ngụy Tông cũng biết đây là biết rõ còn cố hỏi, người ta lại tới đây khẳng định là tìm hai người kia. Nhưng đều bị Phó Tông chủ mang đi, dưới mắt hắn chỉ có thể tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Ta nhìn thấy ngươi có lưu phong thư, Mục San San cùng Mục Phong đều là bằng hữu ta, bị các ngươi mang đi, hiện tại ta muốn gặp được bọn họ, dẫn bọn hắn tới đây thấy một lần. Diệp Phàm nói chuyện tính toán khách khí không có đánh vào qua cũng không tệ, bắt đi người một nhà hắn sao có thể dạng này buông tha đây. Bọn họ không ở nơi này. Ngụy Tông từ chối nhã nhặn Diệp Phàm, lúc ấy phong thư là chính hắn lưu lại, cũng không có nghĩ tới nhiều như vậy. Phó Tông Chủ không tại cái này Cửu Thai Sơn bên trong. Cái kia đi chỗ nào? Diệp Phàm nhíu mày xuống tới đây không phải trong thư đã nói với chính mình phương vị, hiện tại còn nói không biết, đây không phải rõ ràng đùa nghịch chính mình sao? Ngươi có thể đi Cửu Sơn Thành, vị nữ tử kia bị Phó Tông Chủ nhìn chúng mang đến Cửu Sơn Thành. Ngụy Tông thần thức ở bên cạnh Mạnh Bà quét một chút, phảng phất lâm vào đầm lầy bên trong. Mà lại Mạnh Bà một ánh mắt nhìn qua, để cả người hắn cảnh giới khí tức đều hỗn loạn lên, kém chút phun ra một ngụm tinh huyết. Tốt, ta hy vọng ngươi không lừa gạt ta, nếu như dám gạt ta các ngươi Cửu Thai Sơn gà chó không yên. Diệp Phàm nhớ kỹ cái này Ngụy Tông, nội tâm phẫn nộ mà lên, cái gì cẩu thí Phó Tông Chủ muốn cưới Mục San San, cái này đều không có đi qua chính mình đồng ý xuống tới. Căn bản không có khả năng đáp ứng. Nếu như vậy lời nói Diệp Phàm là sẽ không bỏ qua, cùng Mạnh Bà ngược lại qua hướng Cửu Sơn Thành. Hoa! Ngụy Tông các loại Diệp Phàm hai người đi xa về sau, rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm tinh huyết đi ra, hắn đã áp chế thật lâu, hắn một cái hoa chân trung kỳ tu vi bị nhìn một chút xuống tới, đều muốn phun ra tinh huyết đến, đây là cái gì khủng bố tu vi? Liền xem như bọn họ tông chủ hóa chân viên mãn tu vi, cũng đều không có để hắn dạng này phun ra tinh huyết đến. Như vậy duy chỉ có một cái khả năng chính là cái này nữ đã là áp đảo hóa chân viên mãn phía trên tồn tại. Hư tiên tu sĩ. Ngụy Tông sắc mặt đã khó coi xuống tới, không nghĩ tới Diệp Phàm mang đến lại là hư tiên tu sĩ. Lúc này Cửu Thai Sơn xảy ra chuyện. Quay người hắn liền trở về tìm tông chủ. Chuyện này đã ra rất lớn, không phải hắn có thể áp chế lại. Chín thai thành bên trong. Diệp Phàm để Mạnh Bà hư tiên thần thức trực tiếp ở cái này nội thành quét xuống qua, bá đạo thần thức xuyên thấu nội thành mỗi một chỗ, không có một cái nào tu sĩ có thể ngăn cản được, chính mình bất luận cái gì bí mật cũng đỡ không nổi. Tại trong phủ thành chủ một gian xương phòng bên trong, Mục San San bị giam cầm tu vi ở nơi đó. Trên thân bị ép mặc vào một thân màu đỏ áo cưới, hai mắt vô thần nhìn bốn phía, mà Mục Phong thảm hại hơn bị giam tiến kho tuổi qua. Ta tìm tới bọn họ, ngay tại trong phủ thành chủ. Mạnh Bà thần thức quá cường hãn, phủ thành chủ bên ngoài trận pháp đều không có thể ngăn ở hắn thần thức. Một đạo thần thức nhìn qua, Mạnh Bà lạnh hừ một tiếng xuống tới, mang theo Diệp Phàm lách mình liền đến phủ thành chủ bên ngoài. Vâng! Diệp Phàm đại thành vực trực tiếp nghiền ép lên qua, ý niệm vực đánh tới, trong nháy mắt thì phá vỡ trận pháp, Cửu Sơn Thành xài tiến bản thân là hóa chân hậu kỳ tu vi, thần sắc nghiêm túc nhìn lấy sắp xâm nhập tiến đến Diệp Phàm cùng Mạnh Bà. Hai vị hôm nay là chúng ta phủ thành chủ việc vui, các ngươi đến là ai, là sao chưa từng gặp qua các ngươi? Xài tiến thử do hỏi, người đến khẳng định bất thiện. Lấy hắn lâu như vậy lịch duyệt nếu như cũng nhìn không ra vậy liền thật sự là heo. Việc vui. Bắt đi chúng ta bằng hữu cho con của ngươi làm nàng dâu, ngươi thật là có mặt nói không nên lời. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra, hướng phía Mạnh Bà nháy mắt, chính nàng trong nháy mắt thì minh bạch, tiên nguyên lực ngưng tụ đại thủ trực tiếp vồ xuống qua, xài tiến nhìn thấy tản ra tiên nguyên lực nhất thời hoảng sợ xuống tới, tắc lưới lên mặt lộ vẻ hoảng sợ nói ra. Hư hư tiên tiền bối, lao phu mắt chọc không biết tiền bối bằng hữu, ta cái này đem người đưa ra đến. Diệp Phàm không có nói dừng lại, Mạnh Bà là sẽ không ngừng. Tiên nguyên đại thủ vồ xuống qua hoành hắn vực vỡ vụn, tiên nguyên đại thủ đập vào hắn hộ giáp bên trên. Tủi tĩnh cảm giác toàn thân đều muốn tán giá nhất dạng, bay ngược xa mười mấy trượng địa phương. Thì một chiêu hóa chân hậu kỳ tu sĩ trọng thương. Đem người cho ta gánh đi ra. Nếu có một tia sai lầm lời nói, ta diệt các ngươi Cửu Sơn Thành. Diệp Phàm đứng ở nơi đó lạnh lùng nói ra. Nếu như là hắn hư tiên tu sĩ nói ra như thế tới nói đến, sớm đã bị trục chết, nhưng Diệp Phàm khác biệt, bên cạnh còn theo một cái hư tiên tu sĩ, tùy thời đều có thể diệt đi một cái cấp 9 tông môn tu sĩ, hắn làm sao không dám làm theo qua. Gánh, ta qua gánh đi ra tiền bối tại đây đợi. Lúc này Cửu Tĩnh chỗ nào lo lắng thân phận của mình, mặc kệ Diệp Phàm nói cái gì làm theo. Chương 1018, làm khó dễ. Hóa chân hậu kỳ Sài Tiến vội vàng đi vào trong khuê phòng, bên trong Mục San San còn không biết phát sinh cái gì, nàng thì biết mình bị vây ở chỗ này, sau đó muốn bị bách lấy chồng, nàng vẫn luôn đang suy nghĩ Diệp Phàm có phải hay không chết. Tất cả mọi người nói Diệp Phàm chết tại luyện vực bên trong, nhưng nàng không tin Diệp Phàm là vô địch, trừ phi chính hắn muốn chết, không phải vậy không có thể giết chết hắn. Mà vừa lúc này khuê phòng cửa bị mở ra, Sài Tiến đi tới, Mục San San biết hắn là thành chủ, lòng có chút lạnh ý, chính mình thật chẳng lẽ khó thoát cái này số mệnh. Mục San San đạo hữu, tại hạ chân nhãn trọc không biết ngươi là bực này lai lịch, ta bực này giải khai ngươi chân nguyên, đưa ngươi gánh ra ngoài. Sài Tiến hiện tại cũng không dám bận tâm chính mình cái gì mặt mũi, giải khai Mục San San chân nguyên trói buộc. Túi đầu lộ ra cầu tha thứ ngồi xổm xuống, muốn để Mục San San nhảy lên, hiện tại liền muốn cóng ra ngoài. Mục San San nhìn thấy chính mình chân nguyên giải khai, hai con ngươi còn hơi kinh ngạc, cũng không biết vì cái gì hắn sẽ thả chính mình đi. Ngươi đến tại sao muốn thả ta? Ngươi đem ta cà đóng đi nơi nào? Mục San San sắc mặt không dễ nhìn lạnh lùng nói ra, trước đó giam giữ người nàng hiện tại đột nhiên hồi tâm chuyển ý. Mà lại trở nên nhiệt tình như vậy, thật làm cho chính nàng sợ không được đầu đến, không biết hắn vì cái gì khó như vậy đạo hưu khác mục đích. Ta khiến người ta mang đến, ta hiện tại có thể có ngươi ra ngoài, chờ một lúc ta lại có ngươi ca ra ngoài, mời ngươi giúp ta hướng vị kia hư tiên tiền bối giải thích. Sai Tiến hiện tại đâm lao phải theo lao, bất kể như thế nào bảo trụ mệnh mới trọng yếu, hắn muốn tu luyện đến hóa chân hậu kỳ. Không có khả năng tại thời khắc mấu chốt này vẫn hạ xuống. Tiền bối. Lúc này Mục San San thần thức nhìn ra ngoài, rốt cục nhìn thấy ở bên ngoài mặt lộ vẻ ý cười Diệp Phàm còn có Mạnh Bà, nguyên lai là bọn họ tới cứu mình, khó trách thành chủ này mới có thể thả chính mình. Mục San San kèm chút khóc lên, không nghĩ tới cuối cùng cứu nàng vẫn là người thân nhất người, thực chính nàng sớm nên nghĩ đến. Nhìn lấy Mục San San ngồi xổm xuống tới, Sai Tiến tranh thủ thời gian thả ở trên lưng cong ra ngoài, phủ thành chủ thượng hạ thấy cảnh này nhất thời kinh ngạc xuống tới, ai dám để nhất thành chi chủ buông xuống lớn như vậy mặt mũi cong một người cái này chỉ sợ cũng thì Diệp Phàm có thể làm được. Diệp Phàm không ngừng gật đầu dưới đến xem Mục San San từ trên lưng hắn xuống tới, nói ra, San San, ngươi cảm thấy có ngươi dễ chịu sao? Có thể rồi cứ như vậy Diệp Phàm ca. Mục San San cũng không muốn để cái này vị thành chủ quá khó nhìn, tuy nhiên hắn muốn đem chính mình đưa cho hắn nhi tử, nhưng Mục San San tính cách vẫn là rất hiền lành, Sai Tiến lại đi đem Mục Phong con qua đến, sau đó thì nhìn lấy Diệp Phàm. Được, hai người bọn họ đều nói không được tốt lắm, vậy ta thì thả ngươi. Diệp Phàm phất tay áo mang đi Mục San San cùng Mục Phong. Từ nơi này rời đi, không ai dám đến ngăn cản bọn họ, bá khí rời đi. Tiền bối đi thong thả. Đưa mắt nhìn Diệp Phàm bọn người sau khi rời đi, thân là hóa chân hậu kỳ Sài Tiến mới thở phào xuống tới. Hạnh tốt chính mình không đối vị cô nương kia thế nào, không phải vậy hiện tại lời nói cũng là hắn vẫn lạc, liên đối lấy xảy ra đều không. Các ngươi đều vô sự liền tốt, có phải hay không đều cho là ta vẫn lạc. Diệp Phàm cười hỏi, không không không, Diệp đại ca ta có thể vẫn tin tưởng ngươi khẳng định sống đây này, trong mắt ta ngươi chính là vô địch, không ai có thể giết đến ngươi. Mục San San nâng lên cái cằm lắc đầu nói ra, ha ha thật sao? Diệp Phàm cười cười xuống tới cái này, Mục San San vẫn là trước sau như một tin tưởng mình, tới này Nam Bộ Châu lịch luyện một hồi, Diệp Phàm danh khí cũng xông xáo ra ngoài. Lúc đầu dự định trở về nhưng nhớ tới Ngũ Châu Đỉnh. Hiện tại Diệp Phàm trong tay còn có thì cái này lai lịch tối thần bí. Nếu như không nghĩ tới còn lại bốn cái đỉnh, cái kia thật không có tìm được cái này bên trong bí mật. Đúng, khiến người ta qua hỏi thăm một chút, cái này Ngũ Châu Đỉnh đến tại cái gì nhân thủ lên? Trước đó Diệp Phàm biết cái này Ngũ Châu Đỉnh đều tại Đông Thắng Châu cấp 9 tông môn trên tay, chỉ là hiện đang một mực tìm không thấy tung tích. Không dùng nghe ngóng, cái này Ngũ Châu Đỉnh không tại Thiên Kiếm Tông những tông môn này trên tay, bọn họ đạt được Ngũ Châu Đỉnh không có một hồi, liền đã bị người lấy đi, người này không có người biết là ai. Bất quá ta suy đoán chí ít cũng là hư tiên tu sĩ không tại chúng ta cái này huyền hoàng đại lục. Mạnh bà có chút kiêng kỵ nói ra. Cái gì, hư tiên tu sĩ? Diệp Phàm có chút im lặng xuống tới. Cái này nếu là hư tiên tu sĩ khẳng định là nếu không tới, hơn nữa còn có thể là cao cấp hư tiên, cái này càng khó. Xem ra chúng ta còn phải nghĩ cái biện pháp. Ngươi khả năng không biết cái này Ngũ Châu Đỉnh có đại bí mật. Diệp Phàm suy đoán nói ra. Mạnh bà cũng không có cách nào thay Diệp Phàm tìm. Nếu như muốn đi Thanh Huyền Đại Lục thì muốn chuẩn bị sẵn sàng. Một khi bị phát giác được sẽ gặp phải truy sát. Dù sao hai cái tu chân giới không phải liên hệ, không quản được tội cái nào vậy cũng là muốn chết. Diệp Phàm còn không có rời đi Cửu Thai Sơn cảnh nội. Cửu Thai Sơn tông chủ tới mời Diệp Phàm. Vì Mục San San sự tình đến nhận lỗi, phái Ngụy Tông làm người sứ giả này. Diệp Phàm mỉm cười xuống tới, nói ra, lần trước truy tung ta đến liền là ngươi đi, các ngươi có phải hay không là Thiên Lôi Thần Hỏa đến? Không dám Diệp Tông Chủ, đã Thiên Lôi Thần Hỏa đã bị ngươi đoạt được, như vậy chúng ta cũng không dễ lại nói cái gì, lần này chỉ là vì nhận lỗi đến. Ngụy Tông hiện tại nơi nào còn dám qua nhắc lên cái này Thiên Lôi Thần Hỏa, coi như làm chuyện này chưa từng xảy ra. Về phần Diệp Phàm giết bọn hắn Cửu Thai Sơn đệ tử đã sớm không truy cứu, dù sao đối mặt là một cái hậu trường quá cường đại người. Cũng tốt nếu là làm khách, vậy chúng ta thì cùng đi. Diệp Phàm không có cự tuyệt cái này, dù sao là mở tiệc chiêu đãi liền mang theo Mạnh Bà cùng Mục San San bọn họ cùng đi. Ngụy Tông nói bóng nói gió muốn đánh nghe xuống tới cái này hư tiên tu sĩ lai lịch, Diệp Phàm không có nói rõ xuống tới. Nếu như biết Mạnh Bà chỉ là gần nhất vừa mới đột phá đến hư tiên tu sĩ vậy khẳng định sẽ nghĩ lung tung, dù sao càng là thần bí đối bọn hắn nội tâm áp chế lại càng lớn. Mạnh Bà trên đường đi đều là trầm mặc, tại Cửu Thai Sơn trong đại điện nên đón chính mình là Cửu Thai Sơn tông chủ. Diệp Tông Chủ giá lâm chúng ta Cửu Thai Sơn trước đó thật sự là thất kính, nhanh mau mời ngồi. Nơi này đã sớm là đã dọn xong dưới chỗ ngồi đến, Diệp Phàm cũng không khách khí ngồi lên thủ địa phương, Mạnh Bà cùng Mục San San bọn họ ngồi ở phía dưới, chắp tay nói ra, người không biết vô tội, ta cũng ngộ thương các ngươi đệ tử, việc này như vậy thôi qua, không biết Tông Chủ tìm ta đến đây cần làm chuyện gì. Diệp Phàm không tin chỉ là tới tìm mình ăn cơm nói chuyện phiếm, nhất định là có chuyện gì. Thực không dám dâu dếm, cứ nghe Diệp Tông Chủ là bát phẩm đan vương, cho nên chúng ta Cửu Thai Sơn muốn xin Diệp Tông Chủ giúp chúng ta luyện chế bát phẩm đan dược độ ách đan. Cửu Thai Sơn Tông Chủ cũng không nói nhảm nói lên chính sự đến, thì nhìn Diệp Phàm là thế nào đáp ứng. Luyện đan. Diệp Phàm tâm sắc thực nghĩ tới chỗ này. Cái này muốn làm thịt một chút Cửu Thai Sơn, nhất thời nhíu mày dưới tới nói, luyện chế độ ách đan ngược lại là có thể, nhưng cái này đan dược ngươi cũng biết xác suất thành công thấp đáng thương, Quý Tông có thể hay không xuất ra tài liệu đến. Chương 1019, giả heo ăn thịt hổ. Chúng ta Cửu Thai Sơn có luyện đan linh thảo, ngươi muốn Cửu Hòa Thảo đều tại. Cửu Thai Sơn Tông Chủ trong ánh mắt một mảnh hỏa nhiệt nhìn lấy Diệp Phàm. Tìm một cái bát phẩm đan vương rất khó được, dạng này cơ hội làm sao lại bỏ lỡ xuống tới đây. Bất quá ta cần hạ phẩm tiên tinh các ngươi xác định có. Khác đồ, vật Diệp Phàm bây giờ nhìn không lên, duy chỉ có tiên tinh Diệp Phàm mới có thể đáp ứng xuất thủ, nếu như không có lời nói cái này cần suy nghĩ thêm một chút. Tiên tinh. Tông chủ sững sờ liếc một chút xuống tới, ánh mắt cũng có chút do dự. Cái này tiên tinh căn bản không có nhiều, Diệp Phàm muốn tiên tinh đến đổi độ ách đan, cái này hắn cần muốn suy tính một chút. Tông chủ cũng minh bạch cái này độ ách đan rất khó luyện chế, ta luyện chế điều kiện cũng là như thế, có thể đáp ứng thì luyện chế, không thể coi như đi. Diệp Phàm người này cũng là ưa thích dứt khoát, nếu như không cho luyện chế lời nói, vậy hắn coi như dù sao luôn có người có thể xuất ra nổi cái giá này tới. Tốt, ta đáp ứng ngươi, vậy liền một cái tiên tinh đến đổi lấy ngươi độ ách đan. Cửu Thai Sơn tông chủ suy nghĩ nửa ngày xuống quyết định đem đổi lấy, đã có điều kiện này vậy liền thật không cần nhiều lời cái gì. Cửu Thai Sơn tông chủ rời đi một hồi, chờ hắn tại đến đại điện bên trong thời điểm, giao cho 5 viên tiên tinh nói ra, Diệp tông chủ, hiện tại ta cho ngươi tiên tinh, có thể đổi lấy ngươi 5 viên độ ách đan à. Có thể đây là ngươi muốn độ ách đan. Diệp Phàm hiện tại cần rất nhiều tiên tinh, vận chuyển thời gian trận bàn những linh mạch đó đều muốn khô kiệt xuống tới, hẳn là Sở Nguyệt họ muốn đột phá đến hóa chân tu vi. Linh mạch đã chỉ còn lại có cực phẩm linh mạch cung cấp cái này sinh mệnh thụ, còn lại linh mạch cũng tu luyện không bao lâu, mà lại Diệp Phàm đều lãng phí ở bọn họ nơi này, hắn còn chưa có thử qua dùng tiên tinh đến gia tốc thời gian. 5 viên độ ách đan đem đổi lấy cái này tiên tinh đối Diệp Phàm tới nói thật có thể, đổi lấy về sau Diệp Phàm thì không lời nói. Nếu như không có việc khác vậy chúng ta trước hết cáo từ. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, vừa vặn Cửu Thai Sơn tông chủ không dám ép ở lại Diệp Phàm ở chỗ này, cũng cứ như vậy thả hắn. Rời đi cái này tông môn sau Diệp Phàm dự định về Đông Thắng Châu qua, đã là tại Nam Bộ Châu lưu lâu như vậy, cũng nên trở về thời điểm. Vừa mới ra cái này cái tông môn cùng mạnh bà bay đến trong sơn cốc này, liền bị cản ở lại. Các ngươi đến là ai? Diệp Phàm liếc liếc một chút xuống tới, liền biết đây là tới từ Nam Bộ Châu đệ nhất đại tông môn Huyền Minh Thiên Tông đệ tử. Hai người tu vi đều là kiếp biến tu sĩ, đồng nhiên ngăn lại Diệp Phàm cùng mạnh bà, hắn để mạnh bà đừng đi động thủ. Diệp tông chủ, chúng ta Huyền Minh Thiên Tông tông chủ đã ngưỡng mộ ngươi thật lâu. Không biết có thể may mắn mời ngươi đâu, chúng ta đã tại Cửu Thai Sơn chờ ngươi thật lâu. Hai cái kiếp biến tu sĩ đều là mang theo mặt nạ, Diệp Phàm thấy không rõ lắm bọn họ dung nhan, nhưng dạng này tính mời phương thức vậy thì có quỷ. Thật sao? Diệp Phàm cười ha ha xuống tới, còn có phương thức như vậy mời hắn thật không tin. Diệp tông chủ thực chúng ta tông chủ cũng là muốn cầu Diệp tông chủ giúp chúng ta luyện chế độ ách đan. Diệp tông chủ không bằng theo chúng ta đi một chuyến A. Kiếp biến hậu kỳ tu vi là bản tử tu sĩ, loại kia không có hảo ý ánh mắt xem ra, Diệp Phàm cảm thấy cái này đúng trọng tâm định không phải như vậy. Tốt, mang ta đi. Diệp Phàm cũng không nóng nảy động thủ đâu, cứ như vậy đi theo đám bọn hắn rời đi, nhìn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì tới. Dọc theo con đường này Diệp Phàm trong đầu hiện hiện Huyền Minh Thiên Tông phương vị xuống tới. Phát hiện cái này căn bản không phải qua Huyền Minh Thiên Tông, cái này thật có chút ý tứ. Mạnh bà hai con ngươi lấp lóe nhìn một chút Diệp Phàm, truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, đây không phải qua Huyền Minh Thiên Tông, đó là yêu vực phương hướng. Yêu vực. Diệp Phàm còn là lần đầu tiên nghe được hai chữ này. Đó là một cái rất loạn địa phương, ở bên trong bị giết không ai có thể điều tra ra. Tu sĩ cũng đặc biệt nhiều, cũng là tứ đại châu lớn nhất loạn địa phương một trong. Ở chỗ này cường giả vi tôn, chỉ cần vào bên trong bị giết tông môn đều sẽ không đi quản. Mạnh bà đối loại địa phương này càng giải, dù sao chính nàng cũng là đi qua mà lại bên trong đều là cao thủ. Nói như vậy hắn muốn dẫn ta qua trong này hay sao? Diệp Phàm rốt cục cũng hiểu rõ xuống tới, nguyên lai là muốn xử lý chính mình mới hội dẫn chính mình tiến đến. Có điều thì không sợ chính mình nhận ra nơi này sao? Yêu vực. Diệp Phàm rất nhanh đi theo đám bọn hắn thì đi vào nơi này bên ngoài. Kiếp biến hậu kỳ bản tử thần thức cũng tại Diệp Phàm quét tới quét lui. Nhìn Diệp Phàm một điểm biểu lộ đều không có, cũng không có hoài nghi xuống tới hắn liền buồn bực. Nửa ngày đi qua sau hắn nhịn không được xuống tới quay người hỏi. Diệp tông chủ ngươi thật tự tin như vậy từ đầu theo tới đuôi. Không sợ ta dẫn ngươi đi chỗ khác. Ta có cái gì sợ, không phải liền là yêu vực sao? Muốn giết ta tìm chỗ tốt ta, vậy liền vào xem rồi, vừa vặn để ta xem các ngươi đến thực lực gì. Diệp Phàm chính mình cũng bị chọc cười, liền bên cạnh mình hư tiên tu sĩ đều không nhìn ra, liền muốn mang chính mình qua yêu vực giết người. Cái gì, ngươi cũng biết yêu vực. Bàn tử tu sĩ đôi mắt nhất thời kinh ngạc đến ngây người xuống tới, giống như là bị hù dọa một dạng không nghĩ tới người ta đã sớm biết một dạng, bọn họ còn ngốc lấy mang trên đường đi. Vậy ngươi không chạy sao? Là sao còn theo tới? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta giết không ngươi sao? Một cái khác tu sĩ sửng sốt hỏi thăm đến, trong lòng đã bắt đầu hoảng, cảm giác bọn họ ăn không rơi người khác chính mình cũng muốn bị ăn. Ha ha, nếu như ngươi có thể giết ta nhóm, vậy ta đã sớm chạy, hiện tại mới nhớ tới, ta thật bội phục các ngươi cái này náo tử a. Diệp Phàm cùng thanh cười ha ha, hiện tại mới nhớ tới bọn họ thật đúng là nhìn từ bản thân. Đã là bước qua yêu vực địa phương, nơi này bốn phía đều tại giết người, khắp nơi có thể thấy tiếng đánh nhau, nơi này loạn rất lợi hại bất quá bây giờ bản tử tu sĩ đã không có muốn giết Diệp Phàm ý tứ. Luôn cảm giác Diệp Phàm bên cạnh cái kia nữ tu sĩ không thích hợp xuống tới, cùng một cái khác tu sĩ liếc nhau dưới tới nói, Diệp Tông Chủ thực sự thật xin lỗi, thực hai chúng ta là muốn tìm ngươi đến luyện đan, cũng không có khác ý tứ cáo tử. Nói xong bản tử tu sĩ quay người liền muốn rời khỏi, nhưng Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười đến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút chính mình đại thành vực thì thi triển ra qua. Muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy, gạt ta đến loại vật này, các ngươi không muốn chết lời nói, thì đem bọn ngươi chữ vật giới chỉ giao ra. Diệp Phàm đại thành vực đem bản tử cho trói buộc chặt, hán vực cũng còn không có thi triển đi ra, cũng cảm giác toàn thân chân nguyên đều vận dụng không, tế ra qua chính mình phi kiếm hướng phía Diệp Phàm vực đánh giết tới. Ha ha, xem ra các ngươi thật là muốn chết. Diệp Phàm không để cho mạnh bà động thủ ý tứ, kiếp biến tu sĩ đều đối phó không nói gì, vậy mình bạch xâm nhập luyện vực 36 tầng. Diệp Tông Chủ muốn chúng ta giao ra chữ vật giới chỉ, này chúng ta thật làm không được, ta đã xin lỗi qua. Nếu như xin lỗi hữu dụng lời nói, sao còn muốn ta làm cái gì? Chương 1020, gặp lại Hồng Vũ Cốc tu sĩ. Diệp Phàm đại thành vực kiếp biến hậu kỳ tu sĩ chân nguyên đánh giết tới, đều không thể xuyên qua, chỉ dựa vào cái này đại thành vực phong kín ở bọn họ, Diệp Phàm đều còn chưa sử dụng phi kiếm ý tứ, thì cái này đại thành vực đều không cách nào giết chết chính mình, cũng vô pháp đột phá đến chính mình nơi này tới. Đây chính là xông qua 36 tầng vực. Bàn tử nói thế nào đều là kiếp biến hậu kỳ tu vi. Diệp Phàm vực còn có thể công kích tùy ý biến hình, liền hắn đều bị hù dọa loại này vực quá cổ quái, hủy đi Diệp Phàm vực đều muốn rất lợi hại một đoạn công phu xuống tới, huống hồ hắn cũng còn không nhúc nhích thậm chí cả tay đều không động. Diệp Phàm ngươi vực thật thật cường đại, không nghĩ tới ngươi thật lĩnh ngộ được. Mạnh bà cũng là lần đầu nhìn thấy Diệp Phàm thi triển dạng này vực, lợi hại đến chính nàng kém chút xuất thủ xuống tới, muốn thăm dò Diệp Phàm vực. Diệp Tông Chủ, chúng ta thật mạo phạm, ta có thể đem trong chữ vật giới chỉ 1/3 đồ, vật lưu cho ngươi, mời ngươi thả chúng ta rời đi à. Bàn tử tu sĩ thật bối rối xuống tới, phổ thông tu sĩ sớm bị hắn trục chết, nhưng Diệp Phàm dạng này thật quá kinh khủng, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc, không có khả năng đặt chung một chỗ. Diệp Phàm động thủ lần nữa lời nói thực biết giết hắn. Ha ha ha. Đạo hữu vực quả thật là mạnh mẽ, vậy mà có thể buộc kiếp biến hậu kỳ hiến ra bản thân chữ vật giới chỉ. Diệp Phàm còn chưa lên tiếng đã nhìn thấy nơi này xuất hiện một đạo trường sam màu đen nam tử, lộ ra chính mình râu ria hai con ngươi tình quang lấp lóe xuống tới, cười tủm tỉm nói ra. Diệp Phàm không vui lắc đầu dưới tới nói, làm sao chẳng lẽ ngươi cũng muốn lên đi thử một chút. Tới là cái hoa chân tu sĩ hiển nhiên là muốn tới kiếm tiện nghi, ở chỗ này cái gì cũng có khả năng, cũng có thể tới giết chính mình, mạnh bà thần thức đã là khóa chặt lại hắn. Ta làm sao dám lên đi thử một chút, muốn ta liền trực tiếp giết chết hắn, sẽ không bút tích đến bây giờ, ta quan sát rất lâu, vị đạo hữu này chỉ sợ tu vi đã vượt qua hoa chân cảnh giới đi, ta đang suy nghĩ hắn mập mạp chết bẩm vì cái gì không muốn sống. Trong dâu dài hóa chân tu sĩ cười hì hì nhìn lấy mạnh bà, chỉ bất quá nhãn thần bên trong nhiều một tia kiêng kỵ. Hư tiên tu sĩ. Bàn tử tu sĩ sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, không nghĩ tới một mực không có xuất thủ nữ tử tu vi khủng bố như vậy. Đây không phải hắn đang đùa Diệp Phàm, mà là đối phương đang đùa hắn, tâm rơi vào hầm băng một dạng. Diệp Tông Chủ, đây là chúng ta chữ vật giới chỉ hiện tại dâng lên cho ngươi, thật mạo phạm thả chúng ta rời đi à. Lúc này bàn tử tu sĩ quản không nhiều như vậy, bây giờ lập tức liền muốn rời khỏi, cho nên đem chữ vật giới chỉ biến mất thần thức giao cho Diệp Phàm. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, Diệp Phàm xem bọn hắn thật có lòng thành xuống tới, nhất thời gật đầu nói, đã như vậy các ngươi đi thôi, ta không sẽ giết ngươi nhóm. Diệp Phàm là thủ tín người, đã nói ra không giết người, liền sẽ không thật động thủ xuống tới, cứ như vậy trực tiếp thả bọn họ đi. Hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lấy lớn nhất tốc độ phi hành trốn thoát ra. Trò vui không có nhìn tròm dâu dài tu sĩ cũng cáo từ rời đi. Yêu vực nơi này quá cổ quái, chúng ta là không phải nên xông xáo một chút, tiên tinh chúng ta cũng đã là không nhiều. Linh mạch cũng nhanh dùng quang các loại sở nguyệt họ đột phá đến hóa chân tu sĩ, thời gian trận bàn liền sẽ ngừng vận chuyển. Diệp Phàm hiện tại cần là tiên tinh, linh mạch cũng sớm đã theo không kịp, chỉ có tiên tinh có thể cho thời gian trận bàn gia tốc lên, thời gian tu luyện càng lâu. Tiên tinh quả thật là như thế, bất quá chúng ta muốn tìm tới tiên tinh rất khó khăn, chỉ có thể qua những thương hội kia đoạn. Lần trước hoàng phủ gia tộc tránh né không ra, thậm chí người đều rời đi, đã đi tới Nam Bộ Châu, nhất định phải đến nhà bái phòng một chút. Mạnh bà ý nghĩ cùng Diệp Phàm không như mà hợp, cùng Diệp Phàm chính mình muốn một dạng, hắn làm việc cũng ưa thích làm giòn trực tiếp cướp đoạt. Hoàng phủ gia tộc coi như lại dọn nhà cũng khẳng định rời đi Huyền Hoàng Đại Lục, chỉ cần tại Huyền Hoàng Đại Lục bên trên, Diệp Phàm thì có thể tìm được bọn họ tung tích. Cho nên căn bản đều không cần mơ mộng. Đã đi tới nơi này yêu vực bên trong, Diệp Phàm quyết định đi vào trước sông sáo một chút. Nơi này bốn phía đều là giết người, Diệp Phàm đều thấy dưới thói quen đến cũng không định giúp ai, dù sao gây chuyện thân trên sẽ không đi làm. Nơi này linh thảo cũng thật nhiều nhưng Diệp Phàm không có qua, chỉ cần hắn qua quyết định sẽ bị phục kích. Đi vào là yêu vực trên quảng trường, nơi này khắp nơi đều là yêu tu. Ở chỗ này Diệp Phàm tốt đụng phải đến từ Thiên Yêu Sơn Mạch cái kia Lam Sam Nam Tử xuất hiện ở đây. Là ngươi. Lam Sam Nam Tử hiển nhiên chú ý tới Diệp Phàm, cũng là lần trước xâm nhập Thiên Yêu Sơn Mạch Nam Tử kia, thần thức đảo qua qua. Làm sao thật bất ngờ sao? Diệp Phàm tùy ý cười một tiếng nhìn lấy hắn chả mang theo một cái khác yêu tu xuất nhập trên quảng trường, không biết đây là đang làm gì. Cũng liền dừng lại không tin hắn hiện tại dám đi lên giết chính mình. Nghe nói ngươi xâm nhập luyện vực 36 tầng vậy dạng này ngươi thực lực không tệ. Ta muốn tới mời ngươi đội ngũ chúng ta. Chúng ta phát hiện một cái chân tiên di tích. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có hứng thú à. Làm sao nam tử chủ động biến chiến tranh thành tơ lụa. Dạng này tới mời Diệp Phàm xuống tới. Xác thực thẳng ngoài ý muốn lúc đầu coi là đánh một trầu. Hiện tại xem ra có chuyện tốt chờ đợi mình. À nếu như là như thế tới nói ta thật có hứng thú, lúc nào xuất phát? Có mạnh bà tại Diệp Phàm còn không tin hắn có thể hát chính mình, cho nên lớn mật đáp ứng, chân tiên di tích sẽ tìm được chính mình. Cái này bên trong không phải có trá đó chính là hắn muốn mượn chân tiên di tích giết chết chính mình. Có điều có tốt như vậy sự tình Diệp Phàm ngã tin tưởng là thật. Ba ngày sau tại quảng trường chỗ tập hợp, đến lúc đó ngươi qua đây liền có thể. Lam Sam nam tử bàn giao sự tình xuống tới liền rời đi. Tin được không? Mạnh bà cũng chú ý tới gia hỏa này là cái yêu tu, không mặn không nhạt bộ dáng nhìn Diệp Phàm hắn có thể đáp ứng cũng thật có chút kinh hãi. Không có ngươi tại chúng ta nhìn một chút cũng không có việc gì, hai người chúng ta tu vi tại vết nước không gian chỗ đều không chết. Huống chi là cái này gì tích đâu. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới hiển nhiên không có đem cái này để ở trong lòng. Ba ngày sau Diệp Phàm cuối cùng đi đến quảng trường này bên trên, nhìn thấy bốn cái hóa chân tu sĩ xuất hiện ở đây, ba nam một nữ tất cả đều là yêu tu, bên trong còn có hai cái Diệp Phàm nhận biết, cũng là lần trước tại Hồng Vũ Cốc cướp đoạt tiên đan cái kia hai cái hóa chân viên mãn tu sĩ. Dựa vào lại là bọn họ. Lúc này Diệp Phàm thu lại loại này cho đùa, ngược lại là nghiêm túc nhìn một chút mạnh bà, nàng ngược lại là rất bình tĩnh xuống tới. Đội ngũ này có chút cường đại, hai cái hóa chân viên mãn, hai cái hóa chân trung học kỳ tu sĩ. Đã nhận ra Diệp Phàm thì không cần thiết hiện tại đi, hào phóng đi qua dẫn đầu nói, hai vị đã lâu không gặp à, nghe nói gần nhất đều đang tìm ta. Tiểu đệ đệ chỉ chớp mắt không thấy, ngươi trộm đi hồng vụ cốc tiên đan, xem ra trả lại nàng thật đúng là đột phá đến hóa chân viên mãn cảnh giới, nếu không ngươi cũng đưa một khỏa cho tỷ tỷ a. Áo đỏ nữ tu nhất thời nũng nịu lên, hai con ngươi như sương liếm đầu lưỡi nhìn lấy Diệp Phàm, mùi khai lộ ra ngoài. Chương 1021, tìm lối ra. Chứ yêu tộc tu sĩ còn không có nữ nhân có thể như thế mùi khai. Diệp Phàm không dám nhận, nhàn nhạt gật đầu dưới tới nói, vị đại tỷ này nói giỡn, tiểu đệ cũng chỉ là đạt được một hạt tiên đan, bị nàng ăn hết, còn lại đều là giả đan mà thôi, không phải vậy ta tu vi đã sớm là hư tiên. Á, thật là thế này phải không? Ngươi nhìn lấy tỷ tỷ con mắt xác định không có đang gạt ta. La Tam Nương thi triển chính mình mị thuật nhìn về phía Diệp Phàm, không tin hắn trên miệng nói chuyện. Hóa chân viên mãn tu sĩ đối một cái ngưng thể tu sĩ dạng này mê hoặc, vậy cũng là thụ không, nhưng Diệp Phàm lại cười cười nhìn lấy đồng tử. Diệp Phàm nội tâm rất lợi hại, thanh tịnh cái kia yêu diễm hình ảnh ở trước mặt mình lóe lên liền không có. Hắn có sinh mệnh thụ đến tịnh hóa những thứ này dơ bẩn đồ vật, độ kiếp thời điểm tâm ma kiếp đều không có ảnh hưởng đến Diệp Phàm, lại càng không cần phải nói cái này. Tiểu đệ đệ có chút thủ đoạn a. Nhanh như vậy thì phá vỡ tỷ tỷ ta huyên thuật. Đã vô dụng La Tam Nương thì không ra tay với Diệp Phàm. Có điều cái này có hư tiên tu sĩ đi vào chung đến cái này chân tiên trong di tích. Bọn họ cũng phải chuẩn bị cho tốt, không phải vậy đến lúc đó không có cái gì. Bọn họ có thể đều không phải là hư tiên tu sĩ đối thủ. Còn có cái này Diệp Phàm tại La Tam Nương trong mắt đó cũng là rất khó khăn đi đối phó. Tiên đan cũng là hắn trốn đi. Còn có thể giải khai cái này tiên nhân thiết hạ cấm chế. Ta cảm thấy đến thương lượng một chút, cái này tiên đan cùng tiên tinh chúng ta chia đều xuống tới, đây coi như là hợp tác bắt đầu, nhất định phải thề xuống tới, nếu không cái này chân tiên di tích chúng ta là sẽ không tiến qua. La Tam Nương ánh mắt rơi vào mạnh bà trên thân, hiển nhiên nếu như nàng không có thề xuống tới vậy cái này di tích không thể đi, tựa như là lần trước Hồng Vũ Cốc. Từng người mang ý xấu riêng, liền xem như cái này làm sam nam tử đều đoán không được Diệp Phàm mang đến hư tiên tu sĩ mời hắn đến, xác thực muốn mượn bọn họ tay đem Diệp Phàm cho diệt trừ, nhưng hiện tại xem ra không có khả năng. Vậy chúng ta cứ như vậy thề, chúng ta nếu như nhìn thấy bình dân tiên đan hoặc là tiên tinh vậy liền chia đều xuống tới, nếu như là chính mình phát hiện về chính mình tất cả, các ngươi cảm thấy biện pháp này thế nào? Văn sĩ trung niên tên là người sinh nhất thời cho nghị kê xuống tới, nhìn về phía Diệp Phàm cùng một cái khác nam tử. Nơi này còn có một cái hóa chân trung kỳ tu sĩ, hắn trầm mặc không nói gật đầu xuống tới, không có phát biểu ý kiến gì xuống tới, cũng đều như vậy thề xuống tới. Như vậy mọi người đều thề xuống tới về sau 6 người thì xuất phát tiến về cái này di tích, lục đạo hồng quang biến mất tại yêu vực bên trong. Tập thể tiến về cái này chân tiên địa phương, nhìn lấy bọn hắn bay đi phương hướng vô cùng có khả năng tại Bồng Lai tiên đảo bên trên. Trước đó tại khăn xạ nồng trên tòa thần miếu, Diệp Phàm truyền tống đi vào qua cái này Bồng Lai nhưng có phải là thật hay không cũng không biết, chỉ là bây giờ đang ở huyền hoàng đại lục bên trên có cái này Bồng Lai tiên đảo, cũng không biết cái này lại là địa phương nào. Phi hành mấy ngày xuống tới Diệp Phàm rốt cục theo bọn hắn lại tới đây, nơi xa một mảnh đại dương nhìn đi nơi nào có cái gì muốn tìm chân tiên di tích. Nhưng về sau Diệp Phàm nhìn thấy 4 người bọn họ nhao nhao móc ra một cái chìa khóa đến, lẫn nhau nhìn một chút dưới tới nói, vậy chúng ta liền mở ra cái này di tích đi, vừa vặn chúng ta chìa khóa đều gom góp. 4 thanh chìa khóa vàng nhao nhao bị ném vào đến trong hải dương. Diệp Phàm còn tại buồn bực đây là chuyện gì, nhưng kỳ tích xuất hiện xuống tới, tại bên trong đại dương này dâng lên một tòa núi lớn, cái kia mấy cái chìa khóa rơi xuống đại sơn cái kia môn lô khảm địa phương. Cũng chính là như vậy Diệp Phàm nhìn thấy cái cửa này từ từ mở ra xuống tới, Bốn người nhìn nhau dưới tới nói, chúng ta có thể đi vào. Bốn đạo nhân ảnh xông đi vào, Diệp Phàm cùng Mạnh Bà cũng không dám thất lễ xông đi vào. Trong nháy mắt cái này hư không đại môn thật không thấy, liền ngọn núi lớn này đều biến mất rơi. Diệp Phàm đi vào cảm giác được một mảnh trắng xóa xuống tới, cái gì cũng không thấy, cho đến cái này phí công biến mất, mới cảm giác được đây là tới đến một tòa cung điện bên trong. Nơi này lại là cung điện. Diệp Phàm bốn phía xem xét xuống tới thần thức quét tới, cũng phát hiện bọn họ thân ảnh đều xuất hiện ở đây. Cung điện này hết thể có tầng 18, hiện tại bọn hắn đang tại tầng thứ nhất này. Không sai, nơi này chân tiên điện, dựa theo chúng ta ước định đều tự tìm đi. Bọn họ thần thức đều rất cường đại, cho nên nơi này chỉ cần là có linh đan gì chí ít đều sẽ bị tìm tới, dù sao đến lúc đó cũng là chia đều, cũng sẽ không kém người nào. Diệp Phàm cũng đang cố gắng tìm kiếm, luôn cảm thấy cái này chân tiên điện có chút cổ quái a. Giống như cái này bên trong căn bản cũng không phải là cái gì di tích mà cũng là thân ở người khác luyện chế một món pháp bảo bên trong ảo giác, cảm giác không biết đúng hay không, nhưng Diệp Phàm cảm thấy là như thế này. Cảm giác gì? Mạnh Ba nhìn thấy Diệp Phàm sắc mặt thận trọng lên truyền âm hỏi. Cái này đại điện có thể là người ta pháp bảo luyện chế, chỉ là không biết nơi này chủ nhân ở nơi nào, nếu quả thật phát hiện chúng ta ở chỗ này. Đoán chừng chúng ta ra không được. Diệp Phàm lời nói để Mạnh Bà xuống tới, chẳng lẽ lại thật trắng tới nơi này, là người khác luyện chế một món pháp bảo bên trong, nói đến tựa hồ không sai à, có điều đều tiến đến hiện tại cũng không biết làm sao ra ngoài. Chỉ có thể chờ đợi thời gian để đến được xuống tới mới có thể ra ngoài, ở chỗ này tầm bảo chí ít cần nửa tháng mới có thể ra ngoài. Tiểu đệ đệ các ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Tỷ tỷ nơi này phát hiện một đạo tiên cấm, ngươi qua đây giúp ta giải khai đi. Bọn họ tìm đồ công phu so Diệp Phàm đều lợi hại, đến hóa chân viên mãn cái này tu vi, đối bọn hắn hữu dụng cũng là tiên tinh cùng tiên đan, cho nên đối với mấy cái này chân tiên di tích coi như bất chấp nguy hiểm đều muốn tiến đến xem. Diệp Phàm cũng không có phát hiện cái gì, nghe được dưới thanh âm đến, đi qua nhìn một chút xuống tới. Tay giơ lên đem cấm chế này cho phá mất, nói ra, ngươi tìm đi, cái này tiên đan là giả. Diệp Phàm xem xét thực cũng minh bạch dạng này đan bình đều phong hóa bao lâu, để ở chỗ này đều sẽ phong hóa rơi. Quả là thế, La Tam Nương đổ ra đều là đan cặn bã, bên trong nhìn như một hạt tiên đan nhưng đổ ra cũng là mảnh vỡ. Nàng hai con ngươi không khỏi bội phục lên Diệp Phàm. Không hổ là đan vương, cái này đều có thể liếc một chút nhìn ra. Tiểu đệ đệ không tệ a, vậy ngươi cảm thấy nơi này sẽ có hay không có tiên đan? Nàng hỏi. Không biết a, phía dưới này ta đoán chừng là không có, liền xem như có chuyện cũng là ở phía trên. Diệp Phàm chỉ phía trên, tại tầng thứ nhất này khả năng thực sự quá nhỏ. Tốt vậy ta thì trước đi lên xem một chút. La Tam Nương lên tới tầng thứ hai qua, Diệp Phàm sở dĩ ở chỗ này đùa lưu lại, cũng không phải là vì tìm đan dược, mà chính là phát hiện tầng thứ nhất này lối ra ở nơi nào, khẳng định không có khả năng chờ đợi thời gian này đến trước rời đi. Lối ra không ở nơi này xem ra không là tầng thứ nhất, nếu như trong này có bất thường kình chúng ta muốn sớm rời đi. Diệp Phàm sẽ không vì tìm tiên đan đem mệnh bỏ ở nơi này. Cùng bọn hắn tìm tiên đan không giống nhau, Diệp Phàm đang tìm ra miệng, cái này cùng chính hắn nắm giữ ngũ hành thế giới một dạng ở chỗ này bị người khác nắm trong tay. Chương 1022, nhất cấp tiên trận. Diệp Phàm, chúng ta bây giờ có thể lên đi thôi. Mạnh Bà muốn cho Diệp Phàm theo đi lên, nhưng hắn đang tìm ra miệng có điều ở chỗ này không tìm được ở nơi nào. Bên này Diệp Phàm cũng là lắc đầu xuống tới cười khổ nói. Không có cách, chúng ta cũng phải lên qua, cửa ra này tìm không đến trong này không gian rất kỳ quái. Muốn phá vỡ cái không gian này hạ phẩm tiên khí còn làm không được, chúng ta cần đi lên xem một chút, tức đến vậy thì yên ổn mà ở thôi. Mạnh Bà ngược lại không cảm thấy có cái gì, nếu quả thật có tiên nhân muốn giết bọn hắn lời nói, đó cũng là trốn không thoát nơi này, làm lại nói đều vô dụng. Lên tầng thứ hai Diệp Phàm thần thức cũng đang tìm kiếm xuống tới, bốn người bọn họ đều đã đi lên, nên có địa phương đều bị giả quét xuống tới. Có điều cái này tầng 2 cũng không có thứ gì, duy nhất tiên tinh vẫn là phong hóa qua. Hai tầng cấm chế cũng không bằng tầng thứ nhất. Diệp Phàm ngơ ngẩn một chút, lại đến cái này tầng thứ 3 lời nói, phía trên cấm chế thế nhưng là so phía dưới lợi hại nhiều. Tầng 3 đường đều ngăn chặn lãng phí không thiếu thời gian, mới mở ra cấm chế xuống tới. Diệp Tông Chủ, ngươi nói nơi này đến sẽ có hay không có tiên đan đâu, chúng ta đều đi vào tầng thứ 3 lại không hề phát hiện thứ gì đâu. La Tam Nương rốt cục thần thức nhìn qua, đã đến tầng 3 đều không có phát hiện, Diệp Phàm lại không tiêu không gấp bộ dáng, đã để nàng hai con ngươi bắt đầu hoài nghi xuống tới, chờ lấy Diệp Phàm đi vào tầng thứ 3. Các ngươi nhìn như vậy ta cũng vô dụng, cái này chân tiên điện là các ngươi phát hiện lại không ta phát hiện, không có tiên đan cái này không quan hệ với ta a. Diệp Phàm thần thức hướng bốn phía quét xuống tới nơi này vắng vẻ xuống tới, nơi nào có cái gì tiên đan cùng tiên tinh vật như vậy, thì một ít linh thảo mà thôi, hắn thật không có đồ, vật có thể đập vào mắt, thì vài cọng cấp 8 linh thảo mà thôi. Tầng thứ 4 cần chúng ta lục cá nhân tài năng mở ra. Tầng thứ 3 đã bị thanh lý mất, ngược lại liền đến tầng thứ 4. Diệp Phàm nhìn thấy tầng thứ 4 lối vào trận pháp lại là cấp 9 trận pháp, bọn họ ánh mắt đều nhìn qua. Diệp Tông Chủ cái kia trận pháp này giao cho các người, mở ra trận pháp chúng ta đi vào. Lam Sam Nam Tử ánh mắt nhìn thấy Diệp Phàm trên thân, đến nơi đây hắn liền có thể xuất thủ xuống tới, dù sao cũng là cấp 9 trận pháp cũng chỉ hắn có thể nhẹ nhõm đem cái này cho phá. Diệp Phàm gật đầu không nói chuyện dạng này trận pháp, bọn họ phá trận cần thời gian nhất định còn không bằng Diệp Phàm chính mình phá mất trận pháp này. Vâng! Không có trong vòng mấy cái hít thở công phu Diệp Phàm thì đem trận pháp này phá xuống tới, kinh người như vậy thần tốc, La Tam Nương cùng người sinh đều lộ ra thật không thể tin ánh mắt, quả thực không thể tin được trước mắt chuyện này. Cấp 9 trận pháp A, bốn người bọn họ tụ cùng một chỗ lời nói, đều phải tốn phí một hồi công phu mới có thể phá mất, nhưng ở chỗ này lại không nghĩ rằng trong vòng mấy cái hít thở công phu liền bị Diệp Phàm phá mất, không cần bất luận kẻ nào xuất thủ. Diệp Tông Chủ quả nhiên lợi hại, dạng này chẳng phải là tiên trận đều có thể phá mất. La Tam Nương lần nữa hai con ngươi lộ ra tinh chỉ nhìn Diệp Phàm, quả nhiên lợi hại không hổ có thể tránh thoát bọn họ truy sát. Đến tầng thứ 4 ánh mắt mọi người rốt cục rơi vào bốn phía luyện đan thất bên trên, không nghĩ tới cái này tầng thứ 4 là luyện đan thất. Nơi này là luyện đan thất chúng ta tìm xem nhìn có hay không đan dược. Không dùng Diệp Phàm nói bọn họ thần thức bốn phía tra giết, nhưng Phàm là có cái gì đều sẽ không bỏ qua. Nơi này còn là linh thảo chiếm đa số tránh thức tiên đan đều không tìm được, nếu không phải là đan cạn bã. Nơi này tiên đan đều phong hóa, xem ra thật sự là không có chúng ta muốn làm sao. Mạnh bà truyền âm cho Diệp Phàm, gần như không lưu góc chết tìm kiếm, Diệp Phàm cũng là như thế này tìm ra được, cái này đều đã là tầng thứ 4, không còn lời nói liền muốn lên tới cái này tầng thứ 5. Ẩn nặc trận phương pháp. Diệp Phàm nhìn thấy một cái bị ném vứt bỏ trong lò đan vậy mà đè ép một cái ẩn nặc trận phương pháp. Bọn họ đây đều không có phát hiện đâu, có điều Diệp Phàm cũng không có ý định qua động, dạng này ẩn nặc trận phương pháp cũng không phát hiện đúng là bình thường. Nếu không phải Diệp Phàm chính mình trận pháp tạo nghệ, cũng không thể phát hiện dạng này địa phương. Khó nói chúng ta thật chẳng đến, ở chỗ này vậy mà thật không có tiên đan, liền nửa khối tiên tinh đều không có, cái này chân tiên di tích tính là gì? La Tam Nương là cái đùa nghịch nhanh người, nếu quả thật tìm không thấy tiên đan hội nổi giận xuống tới, oán trách nói ra. Diệp Phàm thần thức nhìn về phía tầng thứ 5 phương hướng, cái này đi lên trận pháp cũng là nhất cấp tiên trận phương pháp, liền xem như bọn họ toàn lực qua công kích lời nói, không có cái 2 tháng là không hạ được tới. La Tam Nương bọn họ thực đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể xông đến tầng thứ 4 thì có cái này tiên đan. Hiện tại đến tầng thứ 4 lại không có cái gì, đem thần thức nhìn về phía tầng thứ 5, sau đó lại rơi xuống Diệp Phàm trên thân, trừ hắn ra tựa hồ không có người có thể phá vỡ trận pháp này. Nhìn ta vô dụng, đó là tiên trận. N. Ad Diệp Phàm không biết tầng thứ 5 thế nào, nếu như vậy tùy tiện mở ra lời nói, vậy kế tiếp trận pháp đều chính mình phá giải tính toán, muốn bọn họ tới làm gì đây? Diệp Tông chủ nơi này cũng liền người có thể phá mất trận pháp này, nếu như có thể phá xuống tới lời nói, chúng ta tiên đan cùng tiền tinh có thể cho thêm người một thành. La Tam Nương Diệp Phàm không biết sẽ không phá mất trận pháp, mà là chân chính không nguyện ý phá mất trận pháp này. Điều kiện như vậy nói ra dù sao cũng nên có thể chứ. Đối với chúng ta có thể cho thêm ngươi, chỉ cần ngươi giúp chúng ta phá trận pháp này, chúng ta nguyện ý thể xuống tới. La Tam Nương dẫn đầu phát thệ không muốn dạng này tay không mà về, ba người bọn họ cũng là phát thệ, chỉ cần Diệp Phàm có thể đi lời nói, vậy liền thật không có vấn đề gì. Tốt, đã đều như vậy nói, vậy ta thì không giả mồm. Diệp Phàm cười ha ha cùng Mạnh Bà liếc nhau xuống tới, hướng phía tầng thứ 5 cửa vào đi đến, nhìn lấy nơi này tiền quang vờn quanh thì biết chắc là cái tiên trận, nhất thời nói ra, tốt à, cùng ta đồng loạt ra tay chúng ta phá mất trận pháp này đi. Tới đi. Diệp Phàm đi vào tầng thứ 5 trận pháp chỗ, bắt đầu sáng ra bản thân phi kiếm, chỉ huy bọn họ đứng tại trận pháp chỗ, đều dựa theo cố định địa phương đứng vững, nói ra, đợi chút nữa riêng phần mình ngăn cản được trước mặt trận pháp, sư sư ngươi đem cái này mắt trận cho phá mất. Phổ thông nhất cấp tiên trận Diệp Phàm vẫn là có thể phá, nếu như là tự mình một người lời nói rất khó phá giải trận pháp, nhưng nhiều như vậy hóa chân tu sĩ cùng một chỗ lời nói, Diệp Phàm phá giải trận pháp tốc độ là rất nhanh. Không đến nửa ngày Diệp Phàm phi kiếm đánh vào tiên quang bên trên, Diệp Phàm nhắc nhở Mạnh Bà nói ra, nhìn thấy cái kia tiên tinh phá mất, cái kia cũng là mắt trận, chỉ cần phá mất mắt trận, trận pháp này thì biến mất. Hạ phẩm tiên khí rót vào tiên nguyên lực bị Mạnh Bà nắm trong tay, ầm ầm hướng phía tiên tinh đập tới. Thanh thúy miệng thủy tinh nứt thanh âm, sau đó là trận pháp lung lay sắp đổ, tiếp lấy oanh một tiếng xuống tới hoàn toàn không có. Nhất cấp tiên trận cứ như vậy bị Diệp Phàm cho phá mất. Chủ yếu là phân tán trận pháp công kích mới lộ ra yếu ớt nhất địa phương, đánh tan tiên tinh thì phá mất, thường thường hắn tu sĩ rất khó tìm đến mắt trận ở nơi nào. Chương 1023, muốn đi ra. Chúng ta thật không nhìn lầm sao. Nhất cấp tiên trận cứ như vậy bị phá rơi vẫn chưa tới nửa ngày xuống tới, nếu như đến một lần đều có thể phá mất tầng thứ 6 đi, có điều cái này tầng thứ 5 rất nhanh truyền đến bọn họ tiếng thán phục. Người sinh hô, tiên tinh, nơi này có một số tiên tinh toái phiến. Cái kia đây cũng là tiên tinh A. Mặt đất rất nhiều tiên tinh toái phiến, Mạnh Bà cũng cuốn lại không ít rất nhanh liền thành không xuống tới. Cái này tiên tinh toái phiến cũng có hơn 200 khối, Mạnh Bà cũng làm đến gần hơn 100 mảnh. Bọn họ cũng không có ý kiến gì đến, trước đó đã là đáp ứng Diệp Phàm, cho nên đáp ứng Diệp Phàm liền không thể tính như vậy. Hiện tại Diệp Phàm đã sớm không ở nơi này, phản mà đi tới 4 tầng qua, thừa dịp lấy bọn hắn qua tìm tiên tinh toái phiến thời điểm. Diệp Phàm phát hiện 4 tầng đan lô dưới trận pháp này nếu như không cẩn thận đi xem lời nói thật đúng là phát hiện không. Hơn nữa còn là một cái tiếp cận 10 cấp ẩn nặc trận phương pháp, hóa chân tu sĩ không có phát hiện cũng bình thường. Diệp Phàm đưa tay tại trong lò đan móc lên tới nơi này mặt thật không có khác đồ. Vật, chỉ là cái này trong lò đan thực sự không tốt phát hiện trận pháp kia, phá mất ẩn nặc cấm chế về sau, Diệp Phàm móc ra một cái hộp gỗ nhỏ. Cái này cái hộp gỗ nhỏ Diệp Phàm không có mở ra nhìn là cái gì, nhớ tới lần trước bị đoạt xá một màn kia, Diệp Phàm thì phải cẩn thận một chút xuống tới, không biết cái này bên trong cũng vẫn là đoạt xá đi. Nhìn tới nhìn lui Diệp Phàm cũng không phát hiện đến cái này đan lô đến là pháp bảo gì. Cũng liền đem cái này đan lô đều cho nhận lấy, xuất ra qua lại nghiên cứu một chút. Trở lại tầng thứ 5 về sau, Mạnh Bà đem hơn 100 khối tiên tinh toái phiến giao cho Diệp Phàm, cũng nói ra, đây là chúng ta tại tầng thứ 5 tìm tới tiên tinh. Tiên tinh toái phiến, cái này tầng thứ 5 đồ tốt không ít ta. Diệp Phàm thần thức cũng tìm kiếm khắp nơi lên, cái này tầng thứ 5 nhiều đều là một số tiên tinh toái phiến đều được thu. Nơi này còn có cấm chế cường đại, nơi đó đều là đan bình. Diệp Phàm đi qua La Tam Nương bọn họ đã là bạo lực phá vỡ, lắc đầu cười khổ nói, không, cái này tầng thứ 5 cũng không có tiên đan, xem ra thật không có cách nào đột phá hư tiên tu vi. Có tiên hay không đan Diệp Phàm không quan tâm, chỉ cần tiên tinh đầy đủ liền có thể, lại tìm đến mấy khối tiên tinh xuống tới. Diệp Phàm đem ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 6, có điều tầng thứ 6 Diệp Phàm không muốn đi, cảm giác rất bất an bộ dáng, không biết hội có cái gì chờ đợi mình. Chúng ta muốn lên qua sao? Đã nơi này tìm lượt xuống tới đều không có tiên đan, tầng thứ 6 là sẽ không buông tha cho. Bọn họ ánh mắt lần nữa nhìn về phía Diệp Phàm. Tầng thứ 6 ta cho rằng vẫn là đường đi mở ra, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới lần này khẳng định không đi, đã đạt được những thứ này tiền tinh toái phiến, hắn không muốn lại đi lòng tham mạo hiểm, nói như vậy Diệp Phàm thì không tốt qua làm. Vạn nhất thật ra cái đại sự gì, dạng này Diệp Phàm thật muốn khóc chết xuống tới. Ngươi biết cái này tầng thứ 6 sẽ phát sinh cái gì? Nàng mở to hai mắt nhìn lấy Diệp Phàm, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ Diệp Phàm tới qua nơi này biết cái gì? Nhưng Diệp Phàm lại lắc đầu xuống tới, nói ra, các ngươi khăng khăng muốn lên qua lời nói, vậy ta cũng không đã quấy rầy các ngươi. Chính bọn hắn tùy tiện đi, Diệp Phàm nói cho phá giải trận pháp biện pháp, cùng mạnh bà lập tức lui xuống đi tìm kiếm ra ngoài địa phương. Nơi này trận pháp cùng tầng thứ 5 trận pháp mở dạng, muốn phá vỡ trận pháp này hao phí không ít chân nguyên. Diệp Phàm đương nhiên là có chút sợ hãi, không phải vậy lời nói cũng đi cùng. Dầm dầm dầm. Bọn họ tại phá tầng thứ 6 trận pháp, nhưng Diệp Phàm lại phát giác được cái kia cố khiến người ta run sợ thanh âm, không biết muốn không cần tiếp tục đi xuống, cái này thật có chút khiến người ta sợ hãi. Bọn họ không muốn sống. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác cái kia cỗ thanh âm sao? Diệp Phàm hỏi mạnh bà, nàng lại lắc đầu xuống tới, tựa như là không có cảm giác đến Diệp Phàm nói cái thanh âm kia, nhưng Diệp Phàm vẫn là bất an xuống tới, lâu như vậy đi qua còn chưa từng có dạng này cảm giác bất an cảm giác, chỉ có xuất hiện nguy hiểm nhất thời điểm mới có dạng này cảm giác tới. Hắn không cần mơ mộng Diệp Phàm từ 5 tầng hướng tìm một tầng lối ra, một tầng đã là không. Diệp Phàm đi vào trước đó đan lô cái chỗ kia, bọn họ phá giải trận pháp này còn cần không thiếu thời gian. Ít nhất cũng phải mấy cái ngày xuống tới, Diệp Phàm cũng đầy đủ đến thôi diễn cái không gian này, trong đầu hiện lên các loại hình ảnh đến, cuối cùng vẫn là chú ý tới cái này cái hộp gỗ, trở lại ngũ hành thế giới bên trong mở ra. Cấm chế phá mất về sau Diệp Phàm nhưng cầm đến cái này cái trong hộp gỗ đồ, vật. Đó là 3 khỏa ánh vàng rực rỡ tiên đan, nếu như không có đoán sai lời nói, cũng hẳn là thuộc tính tiên đan, không nghĩ tới dấu ở cái này trong hộp gỗ. Cấp 2 tiên đan. Còn đang ngủ say Rực Long trong nháy mắt tỉnh lại, lại gần nhìn thấy Diệp Phàm trong tay tiên đan, lộ ra vẻ tham lam, loại kia phiêu hương tiên khí để bọn hắn say mê xuống tới, thật muốn xông lên qua một dạng. Làm sao ngươi đó có thể thấy được cái này đan dược đến? Diệp Phàm không nhận ra là cái gì tiên đan, nhưng Rực Long lại hết sức khẳng định nói cho Diệp Phàm, hắn hiện trên tay cũng là cấp 2 tiên đan. Chân tiên phục dụng đan dược, bình thường kim tiên cũng sẽ phục dụng dạng này tiên đan, ngươi lúc này xem như phát tài. Rực Long thật nghĩ ăn dạng này tiên đan, nhưng Diệp Phàm lại lắc đầu dưới tới nói, ăn ngươi cái quỷ a. Hiện tại ta cảm thấy cái này thật bên trong tiên điện có chút cổ quái a, cái này tầng thứ 6 tựa hồ phong ấn cái gì, nếu như mở ra thì xong đời, chúng ta hiện đang suy nghĩ gì chạy đi. Cái này cấp 2 tiên đan Diệp Phàm cũng là ăn không, nhưng có thể lưu cho người khác hoặc là cho mạnh bà để cho nàng tu vi cao hơn một tầng, hoặc là cho mình giữ lại đều có thể. Chân tiên điện, ngươi làm sao tới chỗ như thế? Đây là một cái hố cha phương, trong tu chân giới chân tiên điện 89 phần 10 đều là giả. Rực Long chính mình cũng giật mình, muốn để Diệp Phàm hiện tại nhanh chạy, không phải vậy chạy không. Cái không gian này hạ phẩm tiên khí đều không phá nổi a, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Phàm hiện tại để bọn hắn dừng tay xuống tới, chắc chắn sẽ không tin tưởng mình, lại tới đây đều là từng người mang ý xấu riêng, nếu như Diệp Phàm không để bọn hắn phá trận, bọn họ thì càng coi là phía trên có vật gì tốt. Thật sự là phiền phức, dùng ta long huyết tại ngươi kiếm linh bên trên, để nữ nhân kia phá vỡ không gian chúng ta rời đi nơi này, nghe ta không sai, không phải vậy chúng ta thật đợi lát nữa muốn ngỏm củ tỏi. Dược long ra bản mệnh tinh huyết đi ra, sau đó giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm ra ngũ hành thế giới giao cho mạnh bà, cầm ra bản thân kiếm linh đi ra, tại thanh công kiếm tốt nhất qua, lúc đầu đã rất mạnh thanh công kiếm, hấp thu cái này tinh huyết bạo phát đi ra tê minh thanh. Ngươi còn đang chờ cái gì, phá vỡ nơi này không gian chúng ta rời đi cái này. Nắm chặt Diệp Phàm kiếm linh dưới mạnh bà toàn thân tiên nguyên lực rót đi vào, sau đó hướng phía không gian hung hăng vỗ tới. Ầm ầm. To lớn chấn hưởng thanh truyền tới, Dực Long đang kêu mạnh bà nhanh hơn chút nữa, nói ra, nhanh nhanh nhanh, vật kia tại chính mình phá vỡ trận pháp. Chương 1024, nửa đường độ kiếp. Mấy đạo tiên quang quanh tại không gian khuấy động đi ra trận trận đường vân, không gian rốt cục nhịn không được cầm vang một tiếng phá vỡ một cái vết nước đi ra, mạnh bà mang theo ngũ hành thế giới lấp lóe trốn vào biến mất. Bên này phá vỡ không gian thời điểm cũng bị phát hiện đến. La Tam Nương cũng phát giác được trận pháp này chỗ khác thường, tựa hồ có quái vật gì muốn từ bên trong thoát khốn đi ra đào tẩu. Diệp Phàm bọn họ đã phá mất trận pháp muốn rời đi nơi này, La Tam Nương đã sớm vứt sạch trận pháp. Hóa chân viên mãn tu sĩ so bình thường tu sĩ càng có thể sớm dự đoán được nguy hiểm. Đây chính là tu vi cao thâm càng có thể báo trước đến nguy hiểm. La Tam Nương nhìn Diệp Phàm đều rời đi, chính mình tốc độ cũng đặc biệt nhanh thiêu đốt tinh huyết, từ không gian một chỗ huyết độn rời đi. Tu vi đến hóa chân viên mãn cảnh giới người tu sĩ nào không có một cái nào thủ đoạn bảo mệnh đâu. La Tam Nương đào tẩu, người sinh là chậm một bước xuống tới, nhìn thấy cái này tầng thứ 6 trong không gian nhảy ra một chương to lớn hắc miệng đi ra, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Cơ hồ là đệ nhất cái nháy mắt xuống tới. Hiến tế rơi cánh tay mình, hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại vết nước không gian bên trong. Đây cũng là một cái huyết độn chi thuật, chạy khỏi nơi này. Lam Sam nam tử tốc độ cũng rất nhanh thiêu đốt tinh huyết thì biến mất, chấm nhất là trước kia tu sĩ kia bị hắc miệng trực tiếp là thôn phệ hết. Diệp Phàm thoát đi đi ra thì xuất hiện cái này trên biển lớn, cái kia chân tiên chi điệu biến mất, mạnh bà xuất hiện trên không trung nhìn thấy nơi xa lại xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Kinh hại ồ một tiếng dưới tới nói, các ngươi thế mà cũng trốn tới. Diệp Phàm ngươi có phải hay không sớm biết là cái gì? La Tam Nương nhìn lấy bọn hắn đều đi ra, duy chỉ có trước đó cái kia hóa chân trung kỳ tu sĩ không có kịp thời trốn tới, xem ra đã chết ở bên trong. Các ngươi chả có mặt còn hỏi ta. Ta kém chút cũng chết ở bên trong, cái này chân tiên điện bất quá là người ta một món pháp bảo mà thôi. Chúng ta đều lên đang. Diệp Phàm còn muốn mắng bọn hắn đâu, đều kém chút đem chính mình ngã vào qua, còn tốt chính mình thông minh không bị thương tổn, có điều lãng phí một chân long chi huyết. Pháp bảo. La Tam Nương sắc mặt quả nhiên khó coi xuống tới, không nghĩ tới bọn họ đều lên làm, lấy vì cái này chìa khóa là có thể mở ra cái này chân tiên chi địa, nhưng tiên đan không có đạt được còn hao phí thật vất vả tu luyện tinh huyết. Bọn họ đây cũng phải hao phí mấy chục năm mới có thể tu luyện trở về, đến mức hóa chân viên mãn tu vi đều rơi xuống dưới. Các ngươi đã là hóa chân hậu kỳ tu sĩ, xem ra tinh huyết hao tổn không ít ta. Diệp Phàm xem bọn hắn tu vi cảnh giới đều rơi xuống dưới, muốn đối bọn hắn động thủ tùy tiện đều có thể cầm xuống, có điều đã đủ, vật đều tới tay, Diệp Phàm thì cùng bọn hắn nói bye bye, nhất thời cùng mạnh bà rời đi. Đi vào lục cái tu sĩ chết mất một cái hóa chân trung kỳ Diệp Phàm cũng là tâm thần bất định xuống tới, nơi này nếu như lại có lời nói, Diệp Phàm cũng sẽ không tiến vào. Cái này thực sự thật đáng sợ, có điều còn may là Diệp Phàm đã được đến cấp 2 tiên đan, cho nên cũng không có cái gì đáng tiếc. Chúng ta đi thôi, dù sao cấp 2 tiên đan đã là tới tay, ra đến như vậy lâu, nên trở về thời điểm. Diệp Phàm đã là ra đến như vậy lâu, cũng nên trở về thời điểm. Chỉ là hiện tại Diệp Phàm đạt được những thứ này chỉ là tiên tinh toái phiến mà thôi. Những thứ này tính toán cùng một chỗ đều không có bao nhiêu tiên tinh, coi như đặt ở thời gian trận bàn bên trong, cũng không cần dùng bao lâu. Chết Phì Long, ngươi nhanh lên đi ra. Diệp Phàm muốn trở về lấy chính mình tốc độ chạy về qua không biết phải bao lâu, nếu để cho Dực Long đến rất nhanh liền có thể tốt, có điều Sở Nguyệt họ tu vi cho đến bây giờ, cũng nhanh độ kiếp. Hóa chân cướp lập tức liền muốn tới, vừa vặn Diệp Phàm những thứ này linh mạch cũng chỉ là đầy đủ họ tu luyện tới cảnh giới này, xuống chút nữa thì phải vận dụng tiên tinh. Độ kiếp đi, chúng ta đi tìm cái địa phương độ kiếp qua. Ta nhìn trước đó cái chỗ kia cũng không tệ. Không chờ Diệp Phàm nói cái gì, Mạnh Bà đã là nghĩ đến một chỗ cấm địa. Địa phương nào? Diệp Phàm không khỏi hỏi tới. Hoa Tiên Cốc cấm địa, chỗ kia địa phương ta trước kia ở nơi đó độ kiếp, nơi này qua cái chỗ kia độ kiếp. Tại Mạnh Bà chỉ huy dưới Diệp Phàm nhất thời hướng phía nơi này bay qua, Diệp Phàm liền để Mạnh Bà dẫn đường. Làm cho các nàng đều độ kiếp đến hóa chân cảnh giới, Diệp Phàm lại trở về, đến hóa chân cảnh giới tại Huyền Hoàng Đại Lục liền có thể tự vệ. Diệp Phàm cũng không có nhiều như vậy tiên tinh, cái này còn phải nghĩ biện pháp, để Mạnh Bà dẫn đường xuống tới, rốt cục đi tới nơi này cái Hoa Tiên Cốc cấm địa. Nơi này sẽ không cũng có yêu thú nào sao? Diệp Phàm hỏi tới. Không có đâu. Nơi này chỉ là tất cả trong cấm địa nguy hiểm ít nhất, chỉ là loại kia hương hoa hút vào đi vào sẽ cho người tự bạo. Ta chỗ này có đan dược, có thể chống cự cái này hương hoa, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục chỉ có chúng ta Bắc Minh giáo có cái này. Mạnh Bà đổ ra đan dược cho Diệp Phàm, đồng thời cũng giao cho Tô Ngộng giao họ. Các ngươi từng cái độ kiếp đi, có Mạnh Bà thay ngươi đem đóng. Diệp Phàm đem cái này cực phẩm linh thạch đều lấy ra qua cho các nàng bố trí trận pháp qua. Diệp Phàm bố trí cấp 9 trận pháp đủ để ngăn chặn ở cái này lôi kiếp. Tô Ngộng Giao đi tới nhìn lấy Diệp Phàm, hai con ngươi như xương nói ra, lão công, vậy ta qua độ kiếp. Đi thôi đừng sợ, vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Phàm ở bên cạnh nhìn lấy họ độ kiếp, lúc đầu muốn đi tu luyện, nhưng vẫn là không yên lòng. Nhất định phải đợi đến họ đều độ kiếp thành công, Diệp Phàm chính mình mới muốn đi tu luyện, không phải vậy trong lòng chung quy tại quả niệm. Ừm, vậy ta qua độ kiếp chờ ta trở lại nói cho ngươi. Cái thứ nhất qua độ kiếp là Tô Ngọc Giao, nàng tu vi cũng sớm đã là kiếp biến viên mãn, củng cố lâu như vậy kém cũng là độ ách đan, xuất ra Diệp Phàm luyện chế cực phẩm độ ách đan ngậm trong miệng. Sau đó nàng liền bắt đầu luyện hóa cái này độ ách đan, trên bầu trời lôi điện lấp lóe ấp ủ cái này lôi kiếp. Diệp Phàm đối cái này lôi kiếp đã là rất quen thuộc, cho nên không có chút nào cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Tô Ngộng Giao dù sao cũng là vượt qua nhiều lần lôi kiếp, cho nên đối mặt cái này lôi kiếp cũng sẽ không có cái gì sợ hãi. Bên ngoài lại có Diệp Phàm cấp 9 trận pháp mang theo đâu, nàng đương nhiên không có nguy hiểm gì. Số đạo kiếp lôi rơi xuống đều không có thể đem trận pháp này cho đánh vỡ xuống tới. Cho đến Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ lôi kiếp rơi xuống, cái này cấp 9 trận pháp đều không bị hủy diệt, hao tổn mấy khỏa linh thạch. Độ kiếp xong Tô Ngộng Giao tươi cười rạng rỡ, trên thân tu vi đã là hóa chân tu sĩ, vội vàng chạy tới đi đến Diệp Phàm bên cạnh một bên vừa cười vừa nói, tướng công, về sau ta đến bảo hộ ngươi đi. Hiện tại ta rốt cục hóa chân tu sĩ. Ngươi đến bảo hộ ta à? Diệp Phàm khỏe miệng cười ha ha một tiếng cảm thấy có chút tốt cười rộ lên. Chính mình còn thật không cần họ đến bảo hộ. Chỉ là chính hắn ngày sau phi thăng thì khó tìm đến họ. Dù sao mình ngũ hành thế giới liền không thể dẫn các nàng. Không biết đến tiên giới có thể hay không đem người cho bỏ vào. Chương 1025, Hư Tiên Lão Tổ. Hi hi. Từ khi tại ngươi ngũ hành thế giới bên trong tu luyện, cái này đều tu luyện thật lâu, nhưng chúng ta linh mạch không nhiều, nhiều như vậy linh mạch đều cho chúng ta tu luyện ánh sáng, tiếp xuống nghĩ biện pháp lại tìm điểm linh mạch cùng tiên tinh. Tô Ngộng Giao không phải không nghĩ tới giúp Diệp Phàm, từ chính nàng cái gì cũng đều không hiểu bước vào đến cái này Huyền Hoàng Đại Lục, làm được một sự kiện đều là đi tu luyện, cho nên bất kể như thế nào, đều phải giúp hắn qua chia sẻ một điểm. Về sau các ngươi trở về, thì thủ hộ chúng ta cái kia Tân Nguyệt Quốc chờ các ngươi thuận lợi phi thăng chi hậu, chúng ta còn có thể lại tập hợp một chỗ. Diệp Phàm lo lắng là lúc sau phi thăng chi hậu, liền không thể cùng một chỗ, từ địa cầu đến huyền hoàng đại lục, nếu như lại đến tiên giới lời nói, đây chính là vô cùng lớn địa phương, lấy Dực Long tới nói liền xem như tiên đế dạng này tu vi cũng không thể toàn bộ bay qua. Đủ để thấy đến cái này tiên giới nước rất sâu Diệp Phàm phi thăng phải đi, đầu tiên là hắn cái thân phận này đã đến tiên giới cũng sẽ vẫn lạc. Cho nên còn nhất định phải nỗ lực đi tu luyện, tăng cường tại tiên giới thực lực, không nhưng cái này tiên đế cái gì truyền thừa đều sẽ bị tước đoạt. Tốt, vậy chúng ta liền chờ đợi các vị muội muội cùng một chỗ độ kiếp thành công đi. Tô Mộng Giao hiện tại độ kiếp xong muốn chờ Sở Nguyệt họ độ kiếp qua, họ đều đã tu luyện tới kiếp biến viên mãn, hiện tại cũng cần phải đi độ kiếp, từng cái chờ lấy qua độ kiếp. Diệp Phàm chữa trị cấp 9 trận pháp để Sở Nguyệt qua độ kiếp, sau đó Mạ Dĩ qua độ kiếp. Đợi các nàng đều độ kiếp thành công xuống tới, Diệp Phàm vừa cười vừa nói, tốt, các ngươi đều trở thành hóa chân tu sĩ, tiếp xuống cũng là sư phụ. Một quyển thanh tu luyện thật lâu, cũng rốt cục đến kiếp biến viên mãn, cũng có thể qua độ kiếp. Bốn người tập thể độ kiếp đến hóa chân cảnh giới về sau, Liên Mạnh Bà cũng nhịn không được điểm tán xuống tới. Trong hai tròng mắt dị dạng ánh mắt nói ra, Diệp Phàm, ngươi thật không có khiến ta thất vọng à, nhiều như vậy hóa chân cao thủ đều tạo ra đến. Nếu không ngươi làm sao cùng ta đâu, bây giờ nói những thứ này không có gì, ta tu vi không tới các ngươi cấp độ này, mà lại ngày sau vẫn là muốn đến tiên giới đi một lần, nhất định phải để bạt chính mình tu vi. Họ đều là Diệp Phàm dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể tu luyện. Chỉ nàng nhóm bốn cái là đã đến kiếp biến viên mãn, chân ý ý cùng mình tĩnh tu luyện chậm nhất. Đã họ đều độ kiếp, vậy chúng ta cũng là nên rời đi thời điểm. Trở về cũng không cần họ lấy Dực Long tốc độ trở về là nhanh nhất. Tuy nhiên ngươi là ta chủ nhân, nhưng ngươi cũng không thể đối xử với ta như thế. Muốn ta có ngươi chí ít cho ta một hạt tiên đan đi, ta hiện tại tu vi cũng rất yếu. Dực Long đang khóc xuống tới đã cầu Diệp Phàm rất lâu, cũng không cho hắn tiên đan. Gấp làm gì đều cho ngươi ăn, ta ăn cái gì, chờ ta phi thăng tiên giới về sau, ngươi ăn tiên đan không phải một năm lớn. Có Diệp Phàm cái này đan vương tại ngày sau lên tiên giới, chỉ cần có cái này tiên thảo lời nói, Diệp Phàm đương nhiên cũng có thể luyện chế tiên đan đi ra. Ngươi cái này nói không có sai a. Vậy ta thật không có gì có thể lo lắng. Dực Long nghĩ thầm cũng là phản chính tự mình nhận chủ Diệp Phàm, về sau phi thăng tới tiên giới qua, cũng là theo chân Diệp Phàm. Đối Dực Long, ngươi không dùng phi thăng sao? Diệp Phàm có chút nghi vấn hỏi, bọn họ đều nên tính là yêu tộc đi, chẳng lẽ cùng tiên giới cũng là một giới sao? Phi thăng à, chúng ta cũng là tại yêu trong tiên giới, cũng là thuộc về trong tiên giới. Toàn bộ tiên giới ngươi biết bao lớn à, đó là vô cùng vô tận, tu luyện cả một đời cũng sẽ không đến cuối cùng. Dực Long trở đi Diệp Phàm rời đi, Diệp Phàm vấn đề gì hắn đều trả lời. Diệp Phàm nghĩ đến ngày hôm đó sau phi thăng tới tiên giới, chẳng phải là cùng chúng nó đều sẽ thất lạc, đã tiên giới to lớn như thế, hôm đó sau còn có thể tìm tới đối phương đây là một kiện rất lợi hại buồn rầu sự tình. Chúng nó tu vi quá yếu, mà lại không có khai linh trí, ngày sau coi như phi thăng chi hậu cũng là tại yêu tiên giới, chờ chúng nó tu luyện thành hình người lại nói, cái kia tam nhãn hầu về sau ngươi muốn giữ lại, nó cánh tay thoái hóa về sau đôi mắt thì thêm ra một cái đến. Dực Long dù sao cũng là long tộc cho nên lai lịch ra sao cũng nhìn ra được, tam nhãn hầu hiện tại có thể lợi hại còn không có trưởng thành. Không phải vậy con mắt thứ ba công kích có thể diệt sắt cường giả, rất lợi hại đồng tử. Cái kia chim đâu? Lai lịch ra sao? Diệp Phàm hiện tại đối linh điểu đã là phục, lại ăn vụng rơi chính mình gốc cây kia duy nhất 10 cấp linh thảo. Hiện tại để Diệp Phàm đều cảm thấy rất phiền não đây. Cái này tử điểu thật đúng là chịu bó tay, muốn làm nhưng lại giết chết ra hỏa này, lần sau tiên đan đều muốn cho mình ăn vụng. Đại ca, ta cũng không dám mắng nàng à, nàng lai lịch ta không dám nói à, ta nói sợ ngươi run lẩy bẩy. Dực Long bị Diệp Phàm níu lấy cái này long tu xuống tới, nhất thời toàn thân run rẩy dữ dội xuống tới, nhưng không dám nói linh điểu lai lịch. Lai lịch ra sao? Con chim chết bầm kia đến lai lịch gì? Diệp Phàm không khỏi tò mò, cái này tử điểu địa vị chẳng lẽ lớn như vậy không thành, thế nhưng là một mực không biết lai lịch ra sao đây. Nàng thế nhưng là phượng tộc, có thể là thiên mệnh phượng hoàng. Dực Long thế nhưng là run lẩy bẩy dưới tới nói, bởi vì nhìn thấy cái này linh điểu có gan đến từ huyết mạch run rẩy, khả năng này thì là đến từ cao đẳng huyết mạch. Phi, nàng vẫn là phượng hoàng, ta còn tin quỷ. Diệp Phàm mới sẽ không tin tưởng ra hỏa này là phượng hoàng, ngày này thiên ăn chính mình đồ, vật, sau đó ngay cả khi ngủ một con chim, thấy thế nào đều không giống như là cái gì phượng hoàng a. Nàng huyết mạch còn không có kích hoạt a, nếu như huyết mạch kích hoạt ngươi liền biết. Dực Long hiện tại nhiều lời vô ích, dù sao tên kia hắn đều đắc tội không nổi đây. Thật chẳng lẽ là phượng hoàng, Ngô Đồng Mục? Diệp Phàm nghĩ đến trước đó Ngô Đồng Mục, khả năng cái này chết chim còn không có giác tỉnh xuống tới, không phải vậy thật sự là phượng hoàng, nhưng phượng hoàng cũng không có như thế đồ ăn à, Diệp Phàm còn thật không thể tin được. Từ điểu đã bê quan qua, Diệp Phàm thần thức đều nhìn không thấu đến ở bên trong làm gì, giống như đem chính mình cho bao trùm xuống tới, bên ngoài không cách nào nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Không đến 7 ngày Diệp Phàm thì trở lại Tân Nguyệt Quốc nghỉ qua, đây cũng là từ Nam Bộ Châu sau khi trở về lần thứ nhất ở chỗ này. Không trong đoạn thời gian này Tân Nguyệt Quốc nghỉ phát sinh một số việc, trong lúc đó có mấy cái hư tiên cường giả tiến đến, chỉ là lưu lại một hồi rời đi, đều là tìm đến Diệp Phàm chính mình, nhưng hắn không ở nơi này cho nên liền rời đi. Người rốt cục trở về, Tô Mộng Giao họ đều độ kiếp thành công. Xem ra lần này không có uổng phí qua, có chuyện không chuyện tốt phải nói cho ngươi, Thiên Kiếm Tông hư tiên lão tổ lại tới đây một chuyến, qua chút thời gian hội lại đến có phải là vì Thác Bạt gia tộc sự tình. Lan Phi gần đoạn thời gian đến nay Tân Nguyệt Quốc nghỉ phát sinh sự tình kể ra một lần. Hắn còn dám tới cái này. Diệp Phàm không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông hư tiên lão tổ đến, không biết là tu vi gì. Khó trách Diệp Phàm tại Nam Bộ Châu thời điểm, đều không tìm tới, nguyên lai trở lại Đông Thắng Châu.